Bành Mạn Tuyền suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ tới, chính là cái kia họ Thải người a. Lâm Nguyên Võ sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn ngắm thấy Phùng Hàm cùng Trúc Giang Ôn, thế là không hé răng. Đúng như dự đoán, Phùng Hàm giúp hắn hỏi. Hắn làm sao rồi? Phùng Hàm rất tùy ý hỏi. Hắn hiện tại thật giống ở đây cái app bên trong nổi danh, ta soạt đến hắn video, like lượng mấy triệu, lập tức liền 10 triệu rồi. Bành Mạn Tuyền nói. Ô Phùng Hàm không lắm cảm thấy hứng thú. Bình thường so sánh nhảy ra Trúc Giang Ôn cũng không hé răng. Chỉ là ở bên cạnh không biết lén lút đánh giá ai động tĩnh. Lâm Nguyên Võ chỉ được chính mình mở miệng, hắn áp chế trong lòng cố kia ấu trí kích động, làm bộ rất tùy ý hỏi, cái gì áp à, hắn ở chơi sao? Nghe vậy, Trúc Gia Ngôn biểu tình lập tức trở nên quái dị lên. Dũng áp à? Bành Mạn Tuyền nói, thật giống là người khác chụp trộm hắn, sau đó hắn liền phát hỏa. Chụp trộm? Lâm Nguyên Võ sững sờ. Một lát sau hắn tỉnh táo lại, lại làm bộ buồn cười hỏi, cái gì video a liền phát hỏa? Hiện ở thời đại này nổi danh dễ dàng như vậy sao? Bành Mạn Tuyền đưa điện thoại di động đưa cho hắn, ngươi nhìn. Lâm Nguyên Võ không nhanh không chậm bắn ra một mũi tên, sau đó xoa xoa vai, lúc này mới tiếp nhận điện thoại di động của nàng. Hắn cũng không vội vã nhìn, mà là ở bên cạnh ghế nghỉ trên ngồi xuống, uống một hớp, mới mở ra app trên tạm dừng nút bấm. Trúc Gia Ngôn tắc mắt liếc hắn tiếng nói. Cái mũi tên này, thoát bia rồi. Trong video tiểu pháp sư vô cùng xuất tính ngồi ở ướt át trên bậc thang. Duỗi thẳng hai chân, hắn vừa ăn bánh gà tổ vừa cùng bên cạnh hai lão già nói chuyện. Thần thái kia như là đối này ngày mưa, đối với hắn ngồi ướt át giấy cả cổng, đối hai cái quần áo rách nát lang thang lão nhân, đối trên đường vội vã người đi đường. Đối phía kia tiểu thế giới hết thảy đều hoàn toàn không thèm để ý giống như. Bất cứ chuyện gì đều trở nên đơn giản, đơn thuần, hắn chỉ là đang cùng hai người nói chuyện phiếm mà thôi. Thuận tiện nhiều mua hai cái bánh gà tổ, cùng bọn họ đồng thời ăn. Lâm Nguyên Võ chỉ cảm thấy hắn thật giống là cái khách qua đường, lữ hành đi qua phương thế giới kia, thế là cùng gặp gỡ người tiểu nói hai câu, loại kia siêu nhiên tư thái là này thế tục người tuyệt khó có. Hắn tâm đột nhiên lại lần nữa kịch liệt nhảy một cái. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, người như vậy, phía trên thế giới này sẽ không lại có thêm cái thứ hai rồi. Lại như cái khác hết thể nhìn điều này video bạn trên mạng đồng dạng, hắn cũng chớp mắt liền bị trong video người hấp dẫn rồi. Chỉ là Lâm Nguyên Võ cảm thấy hắn cùng những kia bạn trên mạng chung quy là bất đồng, hắn càng sớm hơn nhận thức trong video người, cũng càng hiểu rõ hắn. Người kia, là cái rất không giống nhau người. Hắn thật có tuyệt mỹ túi ra, nhưng đây chỉ là trên người hắn mị lực một phần nhỏ. Mà này thế tục người A. Đại thể đều chỉ nhìn thấy hắn bên ngoài. Lâm Nguyên Võ nhìn bình luận, chỉ cảm thấy quả thế. Lúc này Phùng Hàm, Trúc Gia Ngôn còn có hai người khác cũng để cung tên xuống đi tới, hiếu kỳ đụng lên đến nhìn qua. Mấy giây sau, một người trong đó liền cả kinh nói, em gái này vẻ ngoài cũng có chút quá xinh đẹp đi. Vóc người này khí chất này, ta đi đây thật sự là người khác trục trộm. Không phải xếp đập. Lúc nào video a? Ngày hôm trước video. Bành Mạn Tuyền nói. Ngày hôm trước. Mới 2 ngày cũng sắp 10 triệu like rồi. Em gái này phát hỏa a. Hoa đi, vậy bây giờ sợ là không biết có bao nhiêu nhị đại đang hướng nàng vồ tới trên đường. Người kia liễu lười nói, đồng nhiên, hắn lại hỏi. Các ngươi nhận thức em gái này, có liên lạc hay không phương thức, nói thật ta có chút động lòng rồi. Ha ha ha ha. Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền đều nở nụ cười. Những nhị đại này không cua được hắn. Lâm Nguyên Võ âm thanh bỗng nhiên vang lên, hắn biểu hiện hơi có nghiêm nghị. Đúng, bọn họ không cua được. Bành Mạn Tuyền cười nói. Các ngươi làm sao biết? Người kia sững sờ, em gái này đã có bạn gái rồi. Vẫn là bất hợp. Lâm Nguyên Võ không nói gì. Hắn chỉ là đưa điện thoại di động còn cho Bành Mạn Tuyền, lại lần nữa ực một hớp nước, liền lại đi lên trước tiếp tục bắn tên. Chỉ là hắn bây giờ tựa hồ đã không có vừa nãy loại kia trạng thái rồi. 8-12. Trình Vân cùng tiểu pháp sư thức dậy rất sớm, bọn họ trực tiếp đánh bắt cá bến tàu rời thuyền địa phương thủ. Cứ như vậy có thể lấy đối lập càng tiện nghi giá cả trực tiếp theo ngư dân trong tay mua được mới vừa vớt lên hải sản, chất lượng rất cao. Thứ hai cũng có lợi cho tiểu pháp sư tìm hắn muốn tài liệu. Có lúc ngư dân sẽ theo trong biển dẫn tới một ít bán không được đồ vật, lúc đó không dọn sạch, thì sẽ theo vong mang lên bờ đến. Tiểu pháp sư dựa vào cái này giải quyết không ít dược tề tài liệu. Đương nhiên bọn họ cũng mua thật nhiều hải sản. Đảo Vi Châu là cái ăn hải sản địa phương tốt, nơi này hải sản giá cả vẫn tính lợi ích thực tế, chủ yếu chất lượng rất cao. Vịnh Bắc Bộ hải vực sản xuất hải sản có không ít đều là toàn quốc tốt nhất. Thì như tiểu cá mực. Ân nữ hiệp rất thích ăn. Trình Vân cố ý mua 3 cân tiểu cá mực, cá đỏ dạ lớn cùng cá cháp đen các một cái, thanh long tôm 2 cái, còn mua không ít cua hoa lan, chọn to con mua hầu, bào ngư, sò biển, chuẩn bị bây giờ buổi trưa đem mọi người cho ăn đến no no, để bọn họ tâm tình đẹp đẹp, sau đó đưa các nàng đánh phát ra ngoài chơi. Bởi vì hắn cùng tiểu pháp sư quyết định bây giờ buổi chiều tìm một chỗ xuống biển, chơi một lần không cần mang bất luận cái gì hô hấp thiết bị lặn. Cũng khả năng là rất nhiều lần. Chương 375, đáy biển phong tình. Chính là chung quanh đây rồi. Trình Vân cầm quả cầu thủy tinh đi tới một chỗ bờ biển, nhưng phía trước không phải bằng phẳng bãi cát, mà là đá ngầm, nước rất sâu. Có bao xa? Tiểu pháp sư đụng lên đến nhìn quả cầu thủy tinh trong tay của hắn. Phía trước đại khái 20 mét, nhưng phòng trừng có hơn 10 mét sâu. Trình Vân chỉ vào phía trước nói. Được. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bất cứ lúc nào có thể. Tiểu pháp sư nói rằng. Được. Trình Vân trực tiếp cởi trên người kịt, lộ ra bắp thịt đường viền rõ ràng bản trước thân, lại bỏ rơi dưới chân dép, toàn thân hắn cũng chỉ còn sót lại cái kia ở nhà quần sóc rồi. Một bộ muốn xuống nước tư thái. Nhưng không ngờ tiểu pháp sư liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi vẫn là mặc vào đi, không cần cởi quần áo. Trình Vân. Hắn chỉ được lại nhặt lên y phục mặc trở lại. Tiểu pháp sư cũng cởi dép, hắn mặc một bộ màu xanh kịt, dưới chân là phổ thông bãi cắt quần cọc hoa, nói, ta sẽ kích phát hai cái song hướng cương tính tấm chắn, đã có thể ngăn cản nước biển cũng có thể vì chúng ta chứa đựng không khí. Một cái cung cấp chủ yếu phòng hộ, một cái cung cấp dung sai suất. Nếu như người trước xảy ra vấn đề như vậy người sau có thể bảo đảm chúng ta an toàn nổi lên mặt nước. Làm sao lặn xuống tiến lên đây? Ta sẽ gây trọng lực cùng khống chế dòng nước. Tiểu pháp sư nói xong, lại dừng dưới, chỉ là những pháp thuật này ta đều mới học được không lâu, nắm giữ được còn không rất quen, thêm vào lần này đi ra lại không mang đũa, nếu như không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không sao, không phải sợ, ta chính là đường đường trưởng ga. Tiểu La Lệ sẽ bảo vệ chúng ta, có đúng hay không? Tiểu La Lệ quay đầu một mặt ngượng bức nhìn hắn. Được rồi bắt đầu đi. Trình Vân chung quanh liếc nhìn, bên này dã bãi biển, không có người. Được rồi, ngươi đã đứng đến một điểm, chịu chặt một điểm. Tiểu pháp sư duỗi ra một cái trắng non tay, ngâm sướng mấy cái âm tiết, bên cạnh bọn họ lập tức ánh sáng nhỏ lóe lên, một tầng hầu như trong suốt vòng bảo vệ đem bọn họ bao phủ lại. Vòng bảo vệ hiện một cái hình chứng, đem hai người một thú thậm chí dưới chân một ít bùn đất đều không ở bên trong. Trình Vân lập tức cảm giác dưới chân không còn là xốp bờ biển bùn đất, mà là cứng rắn vòng bảo vệ. Đồng thời vòng bảo vệ dưới đáy là nghiêng, hắn không khỏi đứng đến có chút bất ổn, đứng ở biên giới Tiểu La Lệ tắt theo vòng bảo vệ vách trượt đi, trượt tới Trình Vân bên chân. Con vật nhỏ này như là ngồi trượt ván trượt đồng dạng, ở trượt trong quá trình không nhúc nhích cảm thụ cái cảm giác này, sau đó nó càng trực tiếp đứng ở Trình Vân trên chân, còn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tiếp tiểu pháp sư nguyên dạng nghe theo, sinh thành lại một cái vòng bảo vệ. Cái này vòng bảo vệ nhưng là tròn trịa, bao phủ ở cái thứ nhất vòng bảo vệ bên ngoài. Trình Vân trầm ngâm chút, nhìn trên mặt biển nói, chúng ta sẽ không là muốn lăn đi chứ. Trường ga quả nhiên cao minh. Cao minh cái giám A. Thật lăn đi sao? Không phải vậy đây. Đi tới sao? Cái này tâm chắn là song hướng, chân không dỗi ra được. Lăn lên chúng ta chẳng phải là đứng không vững. Nhìn một chút là tốt rồi. Trình Vân nhìn một chút tiểu pháp sư, kéo kéo khỏe miệng nói, có thể có câu nói. Nam nam thụ thụ bất thân a, đều là đại nam nhân, chú ý cái gì? Tiểu pháp sư rất man nói xong, lại giơ tay lên, chuẩn bị. Trình Vân vội vã tách ra hai chân, mở ra hai tay, đem chính mình chống ở hình bầu dục vòng bảo vệ bên trong. Chỉ thấy tiểu pháp sư tiện tay hướng sau một chỉ, lập tức liền như là có món đồ gì ở phía sau đẩy bọn họ một thanh giống như, tiếp cận trong suốt vòng bảo vệ cấp tốc lăn lên. Trình Vân cùng tiểu pháp sư ở vòng bảo vệ bên trong lăn lộn, cật lực chống đỡ. Tiểu La Lệ tắc ôm lấy Trình Vân chân, bốn con móng vuốt nhỏ ôm thật chặt. Chính là nó đuôi không đủ dài, nếu là đủ dài nói, có lẽ đuôi cũng phải ở Trình Vân trên đùi bàn một vòng. Hai giây đồng hồ không tới, vòng bảo vệ đụng vào một khối đá ngầm, đột nhiên bay lên trời cao 2 mét, sau đó tầng tầng lọt vào trong biển. Vang một tiếng, bọt nước tung tóe. Đứng vững. Tiểu pháp sư trầm giọng nói xong, lại niệm hai cái ngắn ngủi âm tiết, lần này không thừa bao nhiêu năng lượng bắn ra đến, như là pháp thuật này đã rất hoàn mỹ. Mỗi một tia năng lượng đều dùng với pháp thuật mô hình điệu bộ rồi. Vòng bảo vệ lập tức bắt đầu chìm xuống. Hai người một thú lại như là bị hai cái cứng rắn ngâm bọc ở bên trong, chìm vào trong nước biển. Hai người một thú lập tức trợn to hai mắt. Cho dù trong biển, nước biển vẫn như cũ hiện ra màu xanh lam, chỉ là nhan sắc cùng ở trên lục địa nhìn thấy cảm giác không giống nhau lắm, muốn càng thanh đạm một ít, có chút mộng ảo cảm giác. Nước biển rất cạn, bọn họ rất nhanh liền chạm vào đáy. Trình Vân túi đầu vừa nhìn. Lòng bàn chân là tinh tế hạt cát, bị trong suốt vòng bảo vệ ép quá chặt chẽ, hiện ra một vệt độ cong. Bên cạnh có một ít con cá nhỏ ở du động, bọn họ một tới gần nơi này chút con cá nhỏ liền chạy đi rồi. nhưng cũng không chạy xa, ngay ở mấy mét bên ngoài lười biếng du động, ngoác miệng ra hợp lại. Hoa tiểu pháp sư hô. 2 giờ đồng hồ phương hướng. Trình Vân cầm quả cầu thủy tinh nói. Tốt, chúng ta động tác nhanh lên một chút, điểm ấy không khí chẳng mấy chốc sẽ trở nên vần đủ. Chúng ta dành thời gian, chờ một lúc còn có thể đến càng sâu địa phương đi chơi một chút. Tiểu pháp sư lại thôi thúc vòng bảo vệ hướng về phía trước lan đi, siêu siêu vẹo vẹo, ở đây biển dưới cắt mịn trên ép ra một đạo quy tắc dấu vết. Rất nhanh, bọn họ đi tới một đám san hô trước. Tiểu pháp sư nhìn một chút quả cầu thủy tinh, cẩn thận phân biệt chút, quyết định một đám còn rất nhỏ màu phấn hồng san hô. Chính là nó. Thật là đẹp. Làm sao bắt? Trình Vân sững sờ nói. Đơn giản. Ta có chuyển gạch đại pháp. Tiểu pháp sư tiện tay hướng về trước duỗi một cái, vẫn chưa duỗi ra vòng bảo vệ phạm vi, nhưng bên ngoài nước biển đã cấp tốc tuôn chuyển động. Nắm lấy rồi. Hiện tại chúng ta có thể đi trong biển chơi rồi. Tiểu pháp sư duy trì trong tay cầm lấy cái gì tư thế, lại khống chế tấm chắn tiếp tục hướng về trước lăn. Trong biển đồ vật rất nhiều, không chỉ là hạt cát, còn có hải tảo, san hô, con cá cùng rất nhiều sò hến, cũng có một chút đến từ xã hội loài người rất rưởi. Đỉnh đầu ánh mặt trời xuyên thấu nước biển, bởi vì trên mặt biển có sóng chấn động, tung xuống ánh mặt trời là một chùm, từng mảnh, không ngừng lay động, chiếu vào lần này bọn họ chưa từng gặp cảnh tượng trên, tia sáng cũng không đầy đủ, bằng thêm một ít sắc thái thần bí. Hai người một thú đều cảm thấy sửng sốt. Ồ, cái này không phải tối ngày hôm qua ăn cái kia sao? Tiểu pháp sư nhìn chằm chằm trên một tảng đá đồ vật nói. Hầu. A đối chính là cái này, nếu không chúng ta mang điểm trở lại. Ta đối này không có ý kiến gì, chỉ là ngươi nhất định phải như vậy đổ nói chuyện sao. Trình Vân bước chân hướng lên trời, đầu nhìn chằm chằm vòng bảo vệ đáy, nếu không là hắn hiện tại sức mạnh đủ mạnh, vẫn đúng là chống không được bao lâu. Xin lỗi. Tiểu pháp sư lại lệnh vòng bảo vệ hướng về trước lăn một điểm, thân hình của bọn họ cuối cùng chuyển chính thức rồi. Còn có bảo ngư A. Trình Vân ánh mắt sáng lên. Ô, cái này động vật nhỏ là cái gì? Không biết. Bắt một cái trở lại cho tiểu La Lị điện hạ chơi đi. Tiểu pháp sư cười đối con kia đỏ màu tím động vật nhuyễn thể duỗi ra ma chảo. Rõ ràng là chính ngươi hiếu kỳ, không muốn dùng tiểu La Lị làm mượn cớ. Trình Vân chức trách nói. A. Bên trái, có cá, thật lớn một cái. Trình Vân đột nhiên chỉ vào một chỗ hô. Trường ga yên tâm, nó chạy không thoát. Tiểu pháp sư mới vừa nói xong, liền gặp một đạo bóng trắng ở trong nước biển cấp tốc xẹt qua, nhanh như chớp giật, lao thẳng tới cái kia hiện ra nhạt màu vàng nhạt cá. Món đồ gì? Tiểu pháp sư cả kinh. Trình Vân tắc túi đầu, nhìn mình trống rông bên chân. Chỉ trong nháy mắt, đạo kia bóng trắng ngừng lại, cũng ngậm con cá kia hướng bọn họ bên này chậm rãi lội tới. Tiểu pháp sư trợn mắt ngoác mồm, Tiểu La Lị điện hạ. Nói xong hắn lập tức lại nhìn một chút chính mình vòng bảo vệ, cả kinh nói, ngươi là làm sao đi ra ngoài? Vì sao ta vòng bảo vệ không có bất kỳ phản ứng nào liền bị ngươi lướt qua rồi? Cái này không thể nào. Cái này vòng bảo vệ nhưng là liền không khí cùng nước đều không ra a. Hắn tin tưởng vị điện hạ này có thể dễ dàng đem xuyên thấu, nhưng làm sao có khả năng ở nó hoàn hảo không chút tổn hại tình huống lướt qua nó đây? Tiểu La Lị chậm rãi bơi tới bên cạnh bọn họ, nó rất gian nan ngậm cái kia không nhúc nhích cá lớn. Còn lệch lên đầu, nhìn tiểu pháp sư một mắt. Sau đó, nó lại lần nữa xuyên qua vòng bảo vệ, thấm vào. Kia! Con cá kia rơi xuống tấm chắn bên trong. Tiểu La Lị không có ngừng, mà là lại chui ra ngoài, vừa ở bên ngoài trong nước biển du lịch, vừa bơi tới một tảng đá một bên, dùng móng vuốt chụp phía trên hầu. Nó tựa hồ đã hóa thân làm một cái cần lao là một ngày ba bữa mà vất vả mèo, hiện nay đang tìm đồ ăn. Chụp xuống mấy viên hầu, nó lại mang theo hầu tiến vào vòng bảo vệ. Đem hầu toàn bộ chất đống ở Trình Vân bên chân. Đi vào. Đi ra. Vòng bảo vệ thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại. Trình Vân vẫn không cảm giác được đến có cái gì, tiểu pháp sư lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người rồi. Mấy giây sau, tiểu pháp sư nắm chặt thời cơ đối mới vừa chui vào tiểu La Lị hô, ngươi làm thế nào đến? Đây là cái gì kỹ thuật? Điện hạ làm ơn tất dạy cho ta, ta có lẽ có thể thu được nghiệp kéo thưởng. Tiểu La Lị quay đầu, sững sờ liếc mắt nhìn hắn. Con này nhân loại ngu xuẩn người làm phép ở nói cái gì a? Tính toán một chút, không để ý tới hắn, vẫn là kiếm ăn quan trọng. Thế là nó lại chui ra ngoài. Mãi đến tận bọn họ cảm thấy vòng bảo vệ bên trong không khí đã rất vần đủ, tiểu pháp sư mới giải trừ trọng lực. Vòng bảo vệ lập tức như một cái đại ngâm vậy hướng lên nổi đi, mang theo hai người một thú cùng một ít mới mẻ hải sản xông lên mặt biển. Trình Vân quay đầu nhìn khắp nơi nhìn, rốt cuộc tìm được hòn đảo phương hướng, đã cách bọn họ có chút xa. Không bao lâu. Hai người một thú lên bờ. Trình Vân đem quần áo cởi ra, lộ ra bắp thịt đường viền rõ ràng nửa người trên, sau đó dùng quần áo bao bọc những này hải sản, nhấc theo hướng về ngừng xe điện địa phương đi đến. Tiểu pháp sư tắc vẫn như cũ khiếp sợ nhìn tiểu La Lệ, hắn cầm gốc kia cực đẹp san hô, nhưng đều quên thưởng thức rồi. Trình Vân lại cầm quả cầu thủy tinh nhìn một chút, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới, tử đàm trùng. Mãi cho đến hoàng hôn thời điểm, bọn họ mới trở lại. Một buổi chiều bọn họ thu thập vài dạng tài liệu, bắt được đầy đủ tối nay ăn hải sản, cá tôm con cua bối cái gì cũng có. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là kiến thức một buổi trưa đáy biển phong tình. Đây chính là muốn ở tích thủy đan bình bên kia dùng tiền lặn mới có thể trải nghiệm đến hạng mục, mà cái kia ngăn ngắn mấy phút lặn nào có như vậy tự do tự tại. Chỉ nhiên các nàng đã trở lại nhà khách, tựa hồ cũng vừa mới đến, nhìn thấy hai người một thú, các nàng đều sửng sốt một chút. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài mua hải sản đây, các ngươi liền mua về a? Đúng đấy. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười. Chương 376, Dên. Bữa ăn tối hôm nay tiểu La Lị ăn được đặc biệt hăng say. Tuy rằng cá to nhỏ không có ở hải sản thị trường mua như vậy thích hợp, tôm cùng con cua hơi lớn có chút tiểu, hầu bào ngư chất lượng cũng có chút tầng thứ không đồng đều. Nhưng lại là chính nó bắt, trả giá lao động, ăn lên cũng là vô cùng hương. Nhìn dáng dấp nó muốn so với bình thường ăn nhiều một bát cơm. Quán cơm là toán đầu người, hai khối tiền một người, tiểu La Lị không cần tiền, ai có thể nghĩ tới con vật nhỏ này so với một người trưởng thành còn có thể ăn đây. Trừ bỏ tiểu La Lị, Ân Nữ Hiệp cũng đối với đêm nay món ăn đặc biệt hài lòng, bởi vì tiểu La Lị dòng dã bắt được 3 cái cá. Một cái rất lớn cá hố, cắt đoạn kho, trang một chậu lớn. Một bong bóng tiêu cá chim vây ngắn, một cái hấp cá bơn. Đối với siêu thích ăn cá Ân Nữ Hiệp tới nói, những thứ này đều là vô địch mỹ vị. Chớ nói chi là còn có lấy tôm he Nhật Bản cầm đầu các loại tôm biển, cùng lấy ghẹ xanh làm chủ cua biển. Những này sinh ra từ trong nước trò chơi phảng phất trời sinh liền có thể đánh trúng Ân Nữ Hiệp chỗ yếu. Đường Thanh Ảnh đem một cái xào hương cay tôm nhét vào trong miệng, trên tay bên mép tất cả đều là dầu đỏ, nàng dùng khăn tay xoa xoa, đống nhiên nháy mắt nói, hạt đúng rồi, chúng ta trụ dân túc phía sau thật giống có cái quán bar. Chỉ nghiên gật gù, hừng, tối hôm qua ẩm ý chết rồi. Đường Thanh Ảnh tắc sửng sốt một chút, thật sao? Có thể vậy không phải cái bằng sao, hát tiểu ca thật là dễ nghe a. Ẩm ý? Ta muốn nói chúng ta buổi tối quá khứ chơi tới, ngồi uống ít đồ nghe một chút ca. Ngược lại bên này buổi tối cũng không cái gì nơi đi, bên ngoài gió quá lớn. Đường Thanh Ảnh yếu ớt nói. Không có hứng thú. Chi Nghiên nói, buổi tối ta phải xử lý bức ảnh. Ta muốn nhìn sách. Tiểu Pháp Sư cũng nói. Ân Nữ Hiệp thấy thế con ngươi xoay chuyển một hồi, cũng cùng đội hình đi, ta muốn luyện thần công. Ô. Đường Thanh Ảnh có chút tiếc nuối nói, một lát sau nàng lại ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trình Vân, bọn họ đều không đi, tỷ phu hai ta đi thôi. Chỉ nghiên con mắt lập tức đọc lại, không được. Vì sao? Trước cô em vợ cùng trước tỷ phu đơn độc đi dạo quán bar, còn thể thống gì? Chỉ nghiên trách mắng. Đường Thanh Ảnh. Trình Vân cười không lên tiếng. An phận 2 phút, Đường Thanh Ảnh lại ngẩng đầu lên, đề nghị, vậy nếu không chúng ta ngay ở này uống chút gì không? Người nghĩ uống gì? Trình Vân hỏi. Tại sao? Ân Nữ Hiệp cũng nghi hoặc nhìn nàng. Chỉ nghiên tắc nhấc lên bên cạnh ấm trà, cho nàng đảo nửa chén nước trà, nói. Uống đi. Ai nha, ta nói không phải cái này. Ta nói chính là rượu loại hình. Có câu nói đến tốt, cao hứng thời điểm nên uống chút rượu. Ngươi ở đâu nhìn thấy tục ngữ? Trình Yên cau mày. Gờ gờ không gian. Ta không thích uống rượu. Trình Yên nhàn nhạt nói. Du điểm tiểu cô nương cũng nhược được nói, ta cũng chưa hề uống rượu. Ân Nữ Hiệp tắc càng thẳng thắn, ta không uống rượu, trước đây chưa hề uống rượu, sau đó cũng sẽ không uống. Trình Vân nghe vậy không do kéo kéo khỏe miệng. Ngươi có phải là quên lệnh cháo rồi? Ân Nữ Hiệp lập tức ngẩn ngơ. Đường Thanh Ảnh tắc chớp 2 lần con mắt, nói rằng, nhân sinh chính là muốn dũng cảm thử nghiệm mà, không muốn như vậy của hủ. Lại nói, còn có rượu trái cây loại hình mà, ngọt ngào, không cay, cũng không say lòng người. Gặp Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau, hình như có dao động tâm ý, mà Trình Vân không có tỏ thái độ, nàng lại bổ sung, người một nhà cùng nhau uống một chút chút ít rượu không liên quan, ta ở nhà tỉnh cờ cũng sẽ uống điểm rượu đỏ. Rượu gạo loại hình. Cái này cùng ở bên ngoài uống rượu là không giống nhau. Ngươi ở người nhà cùng chân chính trước mặt bạn tốt là nghĩ uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, muốn làm sao uống liền làm sao uống, rất thoải mái. Du Điểm tiểu cô nương nghe Đường Thanh Ảnh nói câu kia người một nhà không do ngớ ngẩn, phảng phất có chút bị đánh động, mà sau Đường Thanh Ảnh nói tới dũng cảm thử nghiệm cũng vừa vặn nói vào trong lòng nàng, thế là mọi người bên trong càng là nàng trước tiên quyết định. Được rồi, các ngươi nếu như đều quyết định muốn uống lời nói, ta liền cùng các ngươi cùng uống một chút nhỏ. Ân, chỉ cần không phải quá cay rượu. Ân Nữ Hiệp chép 2 lần miệng, con ngươi nhìn hướng trời cao, hoài niệm lạnh cháo mùi vị, sau đó nàng cấp tốc thuyết phục chính mình, bản nữ hiệp hiện tại đã tu tiên, uống rượu đã vô pháp đối bản nữ hiệp tạo thành ảnh hưởng rồi. Thế là nàng hỏi, rượu gì a, ngọt sao? Ngọt. Có lạnh cháo ngọt sao? Có. Đường Thanh Ảnh đầy mặt ta ở dao động ngươi thần thái. Có thể một mực ân nữ hiệp hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu nói, vậy thì uống một chút điểm đi. Trì Nghiên bất đắc dĩ thở dài một cái, nói, được rồi, hỏi trước một chút lão bản có gì đó rượu. Đường Thanh Ảnh tắc nhìn về phía Trình Vân, thị phu uống gì? Ta tùy tiện. Trình Vân nói, ô Đường Thanh Ảnh gật gật đầu. Thải Thanh tiểu ca ca đây. Tốt nhất cồn độ không muốn cao như vậy. Tiểu Pháp Sư nhỏ giọng nói, hắn biểu hiện rất biết điều, sợ sệt chính mình vừa giống như sáng hôm nay như vậy bị người nhận ra rồi. Được rồi. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh gọi tới lão bản, hỏi dưới trong cửa hàng có gì đó rượu, sau đó nói, cái kia đi tới hai bình ngươi nói cái kia cái gì cây mơ rượu trái cây, lại đánh nửa cân rượu mơ, nếm thử các ngươi nhưỡng rượu mơ mùi vị như thế nào. Lại đến một bình miệng méo lang, hai trang. Hai bình rượu mận, nửa cân rượu mơ, một bình miệng méo lang. Hửm, không sai. Tốt đẹp. Lão bản đi xuống. Trì Nghiên tò mò hỏi, miệng méo lang là cái gì? Trình Vân cũng hỏi, ngươi muốn uống rượu để sao? Không phải a, là cho tỷ phu ngươi điểm a, ngươi không phải nói tùy tiện mà. Đường Thanh Ảnh nháy mắt một cái, lại nói, ta nghĩ các ngươi nam sinh đại thể đều là uống rượu đấy mà, nhiều đẹp trai a. Tỷ phu ngươi chậm rãi uống, uống xong ta lại cho ngươi điểm một bình. Trình Vân. Trì Nghiên tắc cao mày thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh, không biết này đứa thiếu não lại ở đánh ý định quỷ quái gì. Một lát sau, rượu đã bưng lên. Trình Vân lắc lắc đầu, cũng không ngại, vặn ra miệng méo lang đảo nửa chén, vừa ăn thanh đạm thịt cá vừa cái miệng nhỏ nhấp. Hắn uống đến cực chậm, giống cái lao già giống như, theo tốc độ này liền là uống đến nửa đêm cũng uống không được nửa cân. Những người khác tắc uống chính là cây mơ rượu trái cây cùng chủ quán tự nhưỡng rượu mơ. Người trước cũng chính là đồ uống, cồn hàm lượng thấp đến hầu như có thể quên. Người sau tắc muốn cao hơn nhiều, thậm chí so với bia sức lực còn muốn lớn hơn không ít, chỉ là đường phân lớn, vị ngọt che lấp cồn mùi vị, nhất thời phát hiện không ra. Trong truyền thuyết thất thân rượu chính là cái nguyên lý này, đường phân cùng cái khác mùi vị che lấp cồn mùi vị, khiến người ta cho rằng là ở uống rượu trái cây, bất chi bất giác liền uống xong đại lượng cồn. Đường Thanh Ảnh nhấp ngọt rượu trái cây, lặng lẽ đánh giá Trình Vân, đống nhiên giơ chén lên, nói, ta kính tỷ phu một chén. Trình Vân sững sờ, mời ta làm gì? Trì Nghiên cũng nheo mắt lại, đánh giá nhà mình quê mật. Đường Thanh Ảnh rất tự nhiên nói, bởi vì tỷ phu đối với ta rất chăm sóc ca, hơn nữa còn mang chúng ta đi ra ngoài du lịch. Dĩ nhiên là tỷ phu ngươi đảo tiền để chúng ta ra ngoài chơi, chúng ta đương nhiên hẳn là trước tiên kính ngươi một chén rồi, mọi người nói đúng không đúng. Nghe vậy tất cả mọi người cảm thấy tốt có đạo lý. Ân nữ hiệp trước tiên nàng nói, cướp lời, vậy ta cũng phải kính trưởng ga đại nhân một chén. Tiểu Pháp Sư chỉ lo trưởng ga đại nhân cho mình làm khó dễ. Vội vã cũng nói, ta cũng kính trưởng ga một chén, cảm tạ trưởng ga đại nhân chăm sóc. Du điểm tiểu cô nương thấy thế, cũng giơ ly lên, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ được theo nói, kính trưởng ga đại nhân một chén. Tiểu La Lị túi đầu ở trên bàn tìm một lần, không tìm chính mình cái chén, nó không do ngẩn ra, đáng ghét, bản vương vì các ngươi bữa cơm này vất vả nhiều như vậy, dĩ nhiên liền một chén cái kia gọi rượu canh cũng không cho bản vương. Đường Thanh Ảnh tắc vội vã ngăn lại, đầy mặt nghiêm túc nói, không nên gấp, từng cái đến mà, các ngươi như vậy tỷ phu là không cảm giác được các ngươi thành ý. Là nha. Ân nữ hiệp sững sờ nói. Cho nên bọn họ cũng đều đem cái chén để xuống. Trình Vân tắc một mặt đau bi biểu tình. Nhìn ra được cô nàng này trước đây không uống ít rượu, nhưng này dụng ý không khỏi cũng quá rõ ràng rồi. Nhìn, bên cạnh Trình Yên sắc mặt đều kéo xuống, liền một cái hầu như không người uống rượu đều nhìn thấu ý đồ của nàng, những kia có thể bị nàng dao động đến, sợ đều là mất trí. Trình Vân mắt liếc Trình Yên, nghiễm nhiên đã dự liệu được Đường Yêu Yêu bạn học kế hoạch thất bại, cũng dự liệu được nàng trở về phòng sau sẽ bị Trình Yên thật tốt giáo dục một trận. Đã như vậy, liền để nàng ở chịu đòn trước tận một tận hứng đi. Trình Vân nghĩ như vậy, gật gật đầu, nâng chén nói, được rồi, như ngươi nguyện. Đường Thanh Ảnh vui vẻ, vội vã cùng hắn đụng vào dưới chén, sau đó cấp tốc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén kia đồ uống giống như rượu trái cây sau, nàng còn đem cái chén vượt qua đến. Ra hiệu chính mình vừa nãy là làm, lập tức đối Trình Vân ngọt ngào nói, tỷ phu. Trình Vân lại mắt liếc bên cạnh Trình Yên sắc mặt, đáy lòng ngầm thở dài, sau đó cũng ngửa một cái đầu đem này nửa chén rượu uống sạch. Tỷ phu tiểu lượng giỏi. Đường Thanh Ảnh liên tục vỗ tay, như một đứa bé vậy cao hứng hô to. Nên ta rồi. Ân nữ hiệp đứng lên nói. Bởi vì nàng ngồi ở Trình Vân đối diện, mà nàng lại sinh thấp, nếu như nàng không đứng lên đến lời nói, nàng liền không đụng tới Trình Vân chén. Đường Thanh Ảnh cướp tiếp nhận cái kia nửa bình miệng méo, ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, đến tỷ phu ta giúp ngươi đổ, ta giúp ngươi đổ. Hạt nguyên lai tỷ phu ngươi như thế có thể uống à, tiếp tục như vậy sợ là đến lại đến hai. Một bình. Trình Vân không nhịn được cười, mịt mờ nhắc nhở, ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì ở người nhà trước mặt nghị uống bao nhiêu, muốn làm sao uống đây, hiện tại liền chính ta. Đường Thanh Ảnh giải thích, điều này là bởi vì ta yêu ngươi mà. Trình Vân ngẩn ra, trong lòng không ngừng lắc đầu. Bất quá cũng đúng như nàng từng nói, ở người nhà trước mặt nhiều uống một chút điểm cũng không đáng kể, cùng ở bên ngoài là không giống nhau. Hạt tỷ phu ngươi cười đến rất vui vẻ mà. Đường Thanh Ảnh phát hiện không đúng. Đúng đấy. Trình Vân nói, cao hứng mà. Trình Vân cùng mấy người đều đụng vào cái chén, còn cầm lấy Trình Yên cũng cùng uống một chén, tổng cộng uống vào một bình rưỡi miệng méo, mới ba hai rượu. Đường Thanh Ảnh tuy rằng có ý rót hắn, nhưng lại sợ hắn uống đến quá cuống lên, loại này xoắn suýt tâm thái để rót rượu nàng cuối cùng càng đổ càng ít. Nhìn Trình Vân chỉ là ửng đỏ mặt, Đường Thanh Ảnh ở trong lòng ngầm thở dài, ai, tâm vẫn là mềm nhũn a. Nhiều cơ hội tốt ta. Lúc này, bên cạnh một bàn người bỗng nhiên hướng bọn họ nhìn sang, nói rằng, soái ca các mỹ nữ, các ngươi tốt. Trình Vân đoàn người quay đầu nhìn lại, đều là sương sở. Chỉ có tiểu pháp sư như mày. Làm sao rồi? Đường Thanh Ảnh hỏi. Bàn kia người ánh mắt ở trên người bọn họ đánh giá, một người trong đó nói rằng, các ngươi cũng là đến đảo Vi Châu chơi phải không? Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh ngữ khí còn thật khách khí, đại khái là bởi vì đối phương cũng thật khách khí. Chúng ta cũng là. Người kia nhếch miệng nở nụ cười, hắn xem ra nhanh 30 tuổi, mang đại dây chuyền vàng, lập tức bưng một chén rượu đi tới, cái kia kết giao bằng hữu đi, có thể cùng nhau chơi đùa. Chờ một lúc mọi người có thể cùng đi quán bar ngồi một chút. Không có hứng thú. Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái. Không muốn nói như vậy mà. Mọi người đều là đi ra chơi, không muốn thẹn thùng. Quen biết là duyên phận, kết giao bằng hữu, có thể cùng nhau chơi đùa rồi. Người kia đi tới bọn họ bàn bên cạnh trên, ánh mắt chủ yếu ở Đường Thanh Ảnh, Trình Yên cùng tiểu pháp sư trên người quét, cuối cùng lại nhìn về phía Trình Vân, cười nói, lao đệ đến ta trước tiên kính ngươi một chén rượu, theo chúng ta bên kia cách nói, uống chén rượu này, chúng ta chính là bằng hữu rồi. Chúng ta không uống. Không có hứng thú. Trình Yên lập tức đệ lại Trình Vân cái chén, nói. Đại ca, trở về đi thôi, chúng ta không đi quán bar, cũng không muốn cùng các ngươi chơi. Đường Thanh Ảnh cũng nói, nàng xác thực muốn cho Trình Vân uống nhiều một chút rượu tốt thả ra lòng mang cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng cũng không phải dùng phương thức này. Tiểu cô nương chút thật không hiểu chuyện. Người kia có chút không vui nói rằng, lại đối Trình Vân hỏi, những mỹ nữ này đều là bằng hữu của ngươi à? Vẫn có bạn gái ở bên trong. Trình Vân ngẩng đầu lên nhìn một chút người này, nếu như không có cái kia sợi dây chuyền vàng lời nói, kỳ thực hắn vẻ ngoài vẫn tính hiền lành, cười ha ha rất có gì lạc Phật khí chất. Đồng thời hắn cũng rất chú ý, bắt đầu gọi chính là soái ca mỹ nữ, chúc rượu cũng trước tiên kính Trình Vân. Liên là nghĩ ước mấy cái này em gái, hắn cũng phải trước tiên hỏi rõ cái nào là Trình Vân bạn gái. Có thể nói rất chăm sóc Trình Vân ý nghĩ rồi. Nhiên tỉnh đoán. Trình Vân lay một thoáng cái chén, nói, ta uống chính là trắng. Người kia ngẩn người, nhìn một chút hắn trong ly, lại mắt liếc chính mình trong chén tràn đầy bia, ngay lúc đó liền nở nụ cười, nói, xấu hổ á huynh đệ, ta lập tức đổi chén rượu để đến. Nói xong, hắn lớn tiếng ồn ào để lão bản cầm bình rượu để đến. Nhìn thấy hắn tựa hồ cùng Trình Vân bàn này người uống, hắn bàn kia mấy người đồng bạn nhìn một chút mấy nữ hài tử cùng tiểu pháp sư khuôn mặt đẹp, cũng đều có chút dục già dục dịch, chuyện như vậy ai không nghĩ đây, lạc hậu nhưng là chỉ có thể nhìn người khác ăn thì ta. Lúc này Trình Vân nhìn người kia, nói, theo chúng ta bên kia cách nói, chúng ta lần đầu gặp, ngươi muốn nhận thức ta, đến mời ta rượu, liền phải đi cùng với ta uống. Chính là ta làm sao uống ngươi liền đến làm sao uống. Người kia ngẩn người, nhìn kỹ một chút Trình Vân, tựa hồ có chút nghiêm nghị, sau đó gật gật đầu nói, có như vậy điểm đạo lý. Thoải mái. Trình Vân cười nói, lại hô to, lão bản, rượu đế nhiều cầm bình. Cách. Hai bình rượu đế đặt lên bàn. Trình Vân tiện tay nhấc lên một bình rượu đế vặn nắp, cũng bất hòa hắn nhiều lời, dùng sức lay động một vòng, liền hô, ta uống trước. Nói xong hắn ngửa một cái đầu liền đối với bình miệng rót lên. Người kia biểu tình lập tức cứng đờ. Đối bình thổi ba. Đây là uống bia đây. Không chỉ là hắn, Trình Yên cũng sửng sốt một chút, phản ứng lại sau nàng lập tức hô, ngươi đang làm gì thế? Đường Thanh Ảnh bị sợ hết hồn, vội vã lôi kéo Trình Vân quần áo nói, tỷ phu được rồi, không muốn uống nhiều như vậy. Ai muốn cùng hắn kết bạn A, giao cái giám A giao. Nhưng lúc này bình kia rượu xoay tròn, đã lấy tốc độ cực nhanh vào Trình Vân trong miệng, chớp mắt liền hết rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bình kia rượu đế, chỉ có tiểu pháp sư lặng lẽ quan sát Trình Vân hết hầu. Trình Vân để chai rượu xuống, mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh đối Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh nở nụ cười, nói câu không có chuyện gì, sau đó đối người kia nhíu mày, hiền lành cười nói, huynh đệ, ta uống xong, nên ngươi rồi. Ù ngụ. Người đàn ông kia nuốt ngụm nước miếng, biểu tình cứng ngắc, nhìn một chút này đầy bình rượu đế, lại nhìn một chút Trình Vân sắc mặt, còn quay đầu nhìn một chút phía sau mình đồng dạng dại ra những đồng bạn. Lúc này, Đường Thanh Ảnh cấp tốc đứng dậy vặn ra còn lại bình kia rượu cái nắp, cười ngọt ngào nhìn về phía hắn, uống đi. Hắn lập tức càng khó khăn rồi. Hắn ban đầu nghĩ chắp tay nói một tiếng huynh đệ châu bò, sau đó liền nhận túng ngồi trở lại đi, có thể hiện tại. Hắn lại nhìn một chút trong phòng ăn, phát hiện không ít người đều bởi vì này mới động tĩnh mà theo dõi hắn nhìn. Tiến thoái lưỡng nan a. Một mực hắn bàn kia còn có chó hưu hô, la ca, không hư hắn, uống a. Chúng ta 20 người không thể túng. Mợ mợ tờ. Trong lòng hắn tức giận mắng một tiếng. Lại vẫn là duỗi tay cầm lên bình rượu, nuốt ngụm nước miếng, lập tức ngửa đầu nhắm mắt lại, rầm rầm đem rượu hướng về trong cổ họng rót. Cay độc cảm giác tức khắc bao phủ hắn lồng ngực, tiết hầu, để mặt mũi hắn cấp tốc trở nên vằn mèo, con mắt chăm chú híp, đó là một loại khiến người ta nhìn thấy đều cảm thấy khó chịu khó chịu. So sánh với Trình Vân mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh uống xong toàn bộ bình hành vi, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Còn không rót đến một nửa, dạ dày thiêu đốt cảm còn có thể chịu đựng. Hắn cổ họng trước tiên không chịu nổi rồi. Phúc. Hắn xoay người khom lưng phun ra một ngụm rượu, nước bọt nước mũi nhất thời đều chảy xuống. Hắn nôn khan một tiếng, dùng tay háo xoa xoa trên mặt, sau đó gian nan xoay người, nói với Trình Vân. Huynh đệ, châu bò. Đa tạ rồi. Trình Vân nói rằng. Người kêu biểu tình rất khó chịu, thả xuống chiếc lọ, che miệng liền nhanh bước hướng về trong tiệm cơm bộ đi đến. Lúc này Trình Yên mới nhìn về phía Trình Vân, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao không có chuyện gì à? Ngươi có muốn hay không đi gây nôn? Đường Thanh Ảnh cũng căng thẳng nói, đúng đấy tỷ phu, một bình này cũng quá nhiều, như thế một hồi rót hết hai nhận được à, tỷ phu ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi nổ ra đi. Liền ngay cả Du Điểm tiểu cô nương cũng biểu thị chính mình lo lắng, mà tiểu La Lệ cũng cùng một thanh đội hình. Đúng là ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư liếc mắt nhìn nhau, không có hé răng. Trình Vân chỉ là khoát tay nói, việc nhỏ, không muốn lo lắng. Chút rượu này quả thực không tính là gì, ta có thể uống một hồ. Nghe vậy, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương đều vừa sợ vừa nghi nhìn hắn. Trình Yên lại lập tức khuôn mặt phát lạnh, nói, còn một bình. Người còn nhỏ sao? Bao lớn người, xính cái gì danh tiếng A? Trình Vân có chút lúng túng. Bên cạnh bàn kia người càng lúng túng. Trình Vân vội vã kẹp một cái tôm ở nàng trong bát, nhỏ giọng nói, được rồi, ta cùng cái kia ngu ngốc chơi một chút mà, chỉ là nhất thời hứng khởi, đừng tức giận rồi. Nếu là tức điên lão nhân ra thân thể, ta còn phải cho ngài mua kẹo hồ lô ăn. Tiếng nói rơi xuống đất, Đường Thanh Ảnh phù một tiếng bật cười. Trình Yên chừng nàng một mắt, lại không cười, chỉ là sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn điểm. Sau đó mạnh mẽ nghiêng đầu qua, không nhìn tới Trình Vân. Chương 377, ta cũng là. Đến đây, Đường Thanh Ảnh cũng không còn rót Trình Vân ý nghĩ, thậm chí ngay cả rượu mơ đều không cho hắn uống, chỉ để hắn uống sữa tươi. Nàng ngược lại không là cảm thấy rót không ngã hắn, mà là cảm thấy hắn vừa nãy uống quá nhiều, không dám lại để hắn uống, sợ đem hắn uống hỏng rồi. Đến thời điểm nàng đau lòng hơn. Khi bọn họ để đũa xuống lúc, rượu trên bàn món ăn đã trống rỗng rồi, sắt vách bàn cũng đã rất sớm tính tiền rời đi rồi. Hô! Mọi người thở dài một cái, đặc biệt thỏa mãn. Trình Yên kéo qua một tờ giấy lau miệng, ăn uống no đủ nàng cuối cùng đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, nói, tiệm này sư phụ tay nghề rất tốt à, các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Vân gật đầu nói, quả thật không tệ, xào món ăn cam lòng dùng ớt. Điểm ấy thật là mẹ nó hiếm thấy. Ân nữ hiệp cũng liền phụ hòa nói, ăn ngon. Mấy cái này không cay cá cũng luộc đến ăn thật ngon. Vậy chúng ta ngày mai tiếp tục đến tiệm này. Trình Yên nói. Được đó. Được. Ném một tấm đồng ý vé. Vậy bây giờ? Trở lại rồi. Trình Yên lại hỏi. Cũng được. Trở lại khách sạn sau, Đường Thanh Ảnh tắm rửa sạch sẽ, liền cầm điện thoại di động thẳng đến ân nữ hiệp gian phòng. Tung tung tung. Cửa rất mau mở ra. An mặc mỏng áo ngủ Du Điểm tiểu cô nương đứng ở cửa, nhìn nàng một cái, có chút sững sờ. Đường Thanh Ảnh lập tức đối với nàng nháy mắt một cái, nói, Du Điểm tỷ như ngươi vậy không đúng nha. A a, Du Điểm sững sờ. Ngươi muốn trước tiên thấy rõ ngoài cửa chính là ai lại mở cửa, mà không phải mở cửa lại nhìn đứng ở bên ngoài chính là ai. Ngươi nhìn, nếu là vừa nãy gõ cửa không phải đáng yêu ta, mà là một cái người xấu, hiện tại ngươi cũng đã tiến vào trong nguy hiểm rồi. Đường Thanh Ảnh mặt có chút đỏ, nàng nghiêm trang nói, cái kia nửa cân rượu mơ đến cuối cùng ít nhất có một nửa đều vào bụng của nàng, mà cái kia rượu mơ số ghi kỳ thực cũng không thấp. Ô nha, mau vào đi. Du Điểm tiểu cô nương sững sờ gật đầu, vội vã nghiêng người ra hiệu Đường Thanh Ảnh tiên tiến gian phòng, nàng ý thức được Đường Thanh Ảnh hiện tại đang đứng ở một loại hưng phấn trạng thái. Đường Thanh Ảnh đi vào cửa, nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước, lại nhìn một chút Du Điểm tiểu cô nương áo ngủ dưới gầy gò vóc người, tiểu cô nương rất gầy, lại rất trắng. Nàng không do híp mắt lại, trong đôi mắt hung quang hiện ra. Tiếp chỉ thấy nàng đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Du Điểm tiểu cô nương, hô to nói, "A, ta hiện tại biến thành cái người xấu rồi. Du Điểm tỷ, ngươi là đợi làm thịt tiểu Bạch Dương, lại mềm lại dễ ức hiếp. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ phản kháng, bé ngoan khuất phục với bản yêu yêu đi." Ha ha ha ha. Du Điểm tiểu cô nương tắc đầy mặt bất đắc dĩ, không nhúc nhích mặc nàng ôm. Mới vài giây, không tiếp thu đến bất kỳ đến từ con ngồi phản hồi Đường Thanh Ảnh liền không chịu được, nàng sững sờ nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương, y nguyên ôm thật chặt, hỏi, "Hạt Du Điểm tỷ, ngươi làm sao không có động tĩnh a?" Du Điểm tiểu cô nương trầm ngâm vài giây, nói, "Ta lại mềm lại dễ ức hiếp, cho nên ta quyết định không phản kháng, khuất phục cho ngươi." Đường Thanh Ảnh. Khoảnh khắc, nàng lại bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng thuyết giáo lên, "Du Điểm tỷ, như ngươi vậy là không đúng, liền là gặp phải rất hung người xấu cũng phải dũng cảm phản kháng, cùng hắn đấu trí so dũng khí. Như vậy hắn mới sẽ cảm thấy chơi vui." Du Điểm tiểu cô nương trầm mặc chút, hỏi, "Ngươi chạy tới đây làm gì a? Trình Yên đánh ngươi sao?" "Nàng dám? Ta mới không sợ nàng." "Đúng. Là như vậy sao?" Hô Đường Thanh Ảnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng y nguyên từ phía sau lưng ôm Du Điểm tiểu cô nương eo, hai tay ở Du Điểm tiểu cô nương bụng chụp. Thiếu nữ vậy có linh lung đường cong mềm mại thân thể liền áp sát vào Du Điểm tiểu cô nương đơn bạc phía sau lưng. Tạm thời còn không đánh nàng nói xong lời này lúc dĩ nhiên xì hơi, đồng nhiên trong thanh âm lại dẫn theo điểm văn ước, nói bổ sung, "Nàng nói nàng tắm xong lại trừng trị ta. Ai bảo ngươi rót lao bản rượu?" Ta lại không phải cố ý." Liên như vậy, nàng còn nói mình không phải cố ý. Du Điểm tiểu cô nương cũng không biết nên nói cái gì, nên nói như thế nào, thế là duy trì trầm mặc. Một lát sau, nàng mới lại lên tiếng hỏi, "Sở dĩ ngươi là nhân lúc Trình Yên rửa giấy lén lút lại đây tị nạn?" "Cắt. Mới không phải. Ta mới không sợ nàng rồi. Tuy rằng ta đánh không lại nàng, thế nhưng ta giáp bảo vệ cao." Đường Thanh Ảnh lầm bầm, lại hạ thấp xuống âm thanh ồn ào, chờ bản yêu yêu ngày nào đó ra cái phản giáp, đem nàng tay cho đánh đau. Ồ. Du Điểm tiểu cô nương nghe nàng giọng điệu này, như là đã muốn biểu hiện ra nàng ta mới không sợ nàng dũng khí, vừa sợ bị ai nghe được giống như, không do cảm thấy có chút buồn cười. "Ta là đến tìm Ân Đan tỷ." Đường Thanh Ảnh lúc này mới thả ra Du Điểm tiểu cô nương. "Nàng con đang tắm." "Ta nghe thấy." "Hào hào. Vậy ngươi ngồi một chút đi, ta mới vừa đốt ấm nước nóng. Là theo chúng ta nhà khách mang tới ấm nấu nước, sạch sẽ. Uống chén nước nóng ngươi sẽ thoải mái một chút." Du Điểm tiểu cô nương ôn nhu nói. "Ngươi ra cửa còn dẫn theo cái ấm nấu nước?" Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm Du Điểm tiểu cô nương. "Uống điểm sao?" "Không. Ta hiện tại không rảnh. Ta muốn nhìn lén Ân Đan tỷ rửa giấy." Đường Thanh Ảnh từ chối Du Điểm tiểu cô nương hảo ý, chậm lại bước chân lặng lẽ hướng phòng vệ sinh đi đến. Du Điểm tiểu cô nương liền đứng ở phía sau bất đắc dĩ nhìn nàng. Đi tới cửa phòng vệ sinh, nàng còn đang hoàng trịnh trọng gõ gõ cửa, "Ân Đan tỷ, ngươi ở bên trong sao?" "Ở." "Ân Đan tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện nhỉ?" "Ta nói rồi nha." "Ở nha." "Hả?" "Ân Đan tỷ, ngươi ở bên trong sao?" "Ta đang tắm." "Ngươi chờ ta một chút lập tức liền." "Ngươi không ở lời nói ta liền đi vào rồi." Đường Thanh Ảnh nói xong nắm chặt chuôi cửa một vặn, ca một tiếng. Nàng cũng không như bản thân nàng nói tới như vậy mở cửa đi vào, mà là chỉ mở cửa ra một cái khe. Nàng mèo ở sau cửa, lại đem đầu tiến đến khe cửa một bên, nhắm một con mắt còn lại đi đến nhìn đi. "Hoa! Ngươi! Ngươi làm gì thế?" Ân nữ hiệp âm thanh ngớ ngác. "Hoa! Ngươi! Ngươi đến cùng đang làm gì thế?" "Hoa cái gì hoa?" Ân nữ hiệp âm thanh có chút không tự nhiên, còn có chút hỗn loạn, nàng che chính mình vị trí then chốt. Xuyên thấu qua hơi nước ngông lung cùng khe cửa một bên con kia trận to nổi mắt sáng đối diện. Đường Thanh Ảnh lại không trả lời, ý nguyên kinh hô. "Hoa!" Ân nữ hiệp cấp tốc chạy qua đến, dùng vai chặn lại cửa, hơi hơi dùng sức liền lại đem cửa đóng trở lại. Ngoài cửa Đường Thanh Ảnh tựa hồ còn muốn mở cửa, nhưng ân nữ hiệp đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cửa khóa trái rồi. Lúc này nàng mới nghe thấy Đường Thanh Ảnh âm thanh. "Ân Đan tỷ, vóc người của ngươi thật giỏi." ta chảy nước miếng rồi. Ngươi cái biến thái. Xuyệt. Không nên để cho Trình Yên nhìn thấy, không phải vậy nàng sẽ đấu kỵ. Nàng một khi đấu kỵ một người, nàng sẽ thường thường gây sự với nàng. Thì như ta. Ân nữ hiệp không hề răng, bắt đầu sung âm. Một lát sau, nàng bắt đầu mặc quần áo thời điểm, mới nghe thấy ngoài cửa truyền đến đường thanh ảnh chính kinh âm thanh, kỳ thực ta lại đây là giúp ngươi làm máy tính thiết bị sự tình. A tuy rằng bố trí ta đều chọn đến gần đủ rồi, nhưng có chút liên quan đến vẻ ngoài đồ vật vẫn là cần ngươi tới chọn chọn. Ân nữ hiệp lập tức lại ngẩn ngơ, ngươi, ngươi lại vẫn ở tại cửa. Biến thái. Đường thanh ảnh một ngộng. Nàng chính là ở cạnh cửa lại gần một lúc A. Rốt cuộc. Nói như thế nào đây, uống rượu người là sẽ không cảm thấy chuyện của mình làm có tật xấu. Một lát sau, ân nữ hiệp mới đi ra cửa. Đường thanh ảnh đi theo nàng phía sau, bò lên trên nàng giường, còn rất tự nhiên vén chăn lên chui vào, buổi tối lạnh quá A. Ân nữ hiệp cùng nàng nằm cùng nhau, nói, chọn cái gì? Vỏ máy tính, thiết bị biểu hiện, microphone, còn có máy thu hình. Đường thanh ảnh lấy ra điện thoại di động, mở ra kinh đông, nói, ta cho ngươi chọn mấy cái vẻ ngoài bá khí vỏ máy tính, còn có mấy cái đẹp đẽ lại âm sắc không sai microphone, biểu hiện tính năng rất tốt thiết bị biểu hiện, ngươi ở bên trong chọn một. Ân nữ hiệp ồ một tiếng, nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng màn hình, lúc nào có thể làm tốt ta? Không thể chờ đợi được nữa rồi. Đó là, ta có thể muốn kiếm đồng tiền lớn. Ít nhất muốn so với to con bày sạp bán bánh một tháng kiếm được nhiều. Được rồi. Đêm nay hoặc là ngày mai ban ngày ở Kinh Đông đặt hàng lời nói, đại khái chúng ta ngày kia về Cẩm Quan liền có thể thu đến. Muộn nhất 3 ngày sau đi. Đường thanh ảnh nói xong suy nghĩ chút, lại lung tung vung vẩy bắt tay khoa tay nói, tổ bọc lại, giả bộ cái ổ vệ giả tỉnh xịt em, điều thử một chút khởi động cùng thiết trí, thiết một tấm bản yêu yêu siêu cấp vô địch đẹp chiếu làm giấy dán tưởng, lại xuống tải tốt tương quan phần mềm, hoàn thành đăng ký. Chúc mừng ngươi ân đan tỷ, ngươi chính là một cái đại chủ bá rồi. Hoa ổ cái dương này đẹp đẽ, đỏ cái này làm càng đẹp mắt chứ. Ta yêu thích đỏ. Vui mừng, bá khí. Được rồi, theo ngươi. Đại khái sau một tiếng, các nàng mới đưa tất cả chọn xong. Ân nữ hiệp nói, tốt như vậy chứ. Đường thanh ảnh do dự chút, lại nói, ta lại cho ngươi nói một chút ta cho ngươi chọn máy tính bố trí đi. Không cần, ta lại nghe không hiểu. Không sao. Ta chính là nghĩ giảng. Khoảng chừng sau 30 phút, ân nữ hiệp một mặt mở mịt gật đầu, ta biết rồi. Đường thanh ảnh nhìn một chút nàng, lại do dự chút, ngữ khí kiên định nói, ta quyết định lại cho ngươi nói một chút làm chủ bá phải chú ý sự, chủ bá đều phải làm những gì. Ta xem qua trực tiếp, chính là chơi game cùng nói chuyện mà. Ngươi không biết nên nói như thế nào, ta cho ngươi biết. Ta biết, ta nghĩ tới nhiều lần lắm rồi. Ta chơi game thời điểm thường thường ở trong đầu làm bộ ta ở trực tiếp. Không. Ngươi không biết. Ân nữ hiệp rất bất ức, nàng nghĩ thầm bản nữ hiệp nào có như vậy ngốc à, nhưng nghĩ yêu yêu lão sư cũng là một mảnh lòng tốt, nàng liền khuất phục, cái kia. Vậy ngươi giảng đi. Lại là thời gian một tiếng quá khứ. Nói đều giảng xong rồi. Đường thanh ảnh do dự thật lâu, không bao giờ tìm được nữa kéo dài thời gian biện pháp, nàng chỉ được lên mang dép vào, từng bước, một mặt tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn biểu tình đi ra ngoài. Đứng ở cửa, nàng đầy lòng thấp thỏm gõ gõ cửa. 811. Cẩm Quan vùng ngoại thành, một chỗ khu biệt thự cửa. Lâm Nguyên Võ xe đứng ở ven đường, hắn không tắt lửa, cũng không lái vào tiểu khu, mà là quay kính xe xuống, duỗi một cái tay đi ra ngoài, cùng ven đường chạy tới từng chiếc xe chào hỏi. Nguyên Võ ca, lần sau cùng nhau nữa chơi a. Tốt, ngươi lái xe chậm một chút a, cũng không nên nghĩ xe chạy nhanh ngươi liền mở được nhanh. Kha kha. Mãi đến tận cuối cùng một chiếc xe chạy qua đến, chậm rãi giảm tốc độ cùng hắn song song dừng lại. Này không phải một chiếc xe thể thao, mà là một chiếc rất phổ thông đại chúng cờ cờ. Lái xe chính là Bành Mạn Tuyển, ghế phụ ngồi hơi say Phùng Hàm. Phùng Hàm hướng bên phải quay đầu, nhìn về phía Lâm Nguyên Võ, hai người gian cách khoảng cách cũng chính là 2 chiếc xe khoảng cách. Hai người nhìn nhau, nhưng đều không có hé răng. Một lát sau, Phùng Hàm mới thở dài ra một ngụm rượu khí, thừa dịp cảm giác say hỏi, Nguyên Võ, gần nhất tình trạng của ngươi có chút không đúng vậy. Gặp gỡ phiền lòng chuyện. Lâm Nguyên Võ lắc lắc đầu. Không có gì. Trong nhà trên phương diện làm ăn xảy ra chuyện gì rồi? Không phải. Đó là cái gì? Ngươi có thể đừng cho ta nói tiểu tử ngươi coi trọng nhà ai cô nương kết quả bị người cướp đoạt ta. Ha ha ha. Lâm Nguyên Võ không hé răng. Thế là Phùng Hàm cũng không hé răng. Sau một lát hắn mới đập phá dưới miệng, lại thở dài, nói, gần nhất đây, sách, ta cũng có chút sốt ruột sự. Cũng không có người nói. Lâm Nguyên Võ lập tức rõ ràng. Phùng Hàm xem ra như là đến khuyên bảo hắn. nhưng kỳ thực hắn là muốn dùng cái này vì chỗ đột phá, đem chính hắn phiền lòng sự nói ra. Chuyện gì a Phùng ca? Chuyện trong nhà, thiệt là phiền. Phùng Hàm khoát tay háo một cái. Ta ngừng xe, lại đi. Uống hai chén. Ngày hôm nay quên đi. Hôm nào? Phùng Hàm nói xong, hắn lại trầm mặc chút, nhăn lại lông mày, đột nhiên hoài niệm lên ngày hôm đó đi chỗ đó cái tiểu nhà khách cảm giác, đó là một loại hắn đời này đều không lĩnh hội quá bình tĩnh, chập trùng một đời tâm như là tìm tới bỏ neo cảng. Cái cảm giác này đối với hắn, so với đối người bình thường càng khắc sâu. Vừa mới bắt đầu đi vào nhà kia nhà khách, nằm ở loại kia bình tĩnh trạng thái bên trong lúc, hắn chỉ là rất mẫn cảm nhận ra được chính mình tâm tình biến hóa, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Có thể làm sau khi rời đi, từng kiện kia trước mắt khiến lòng người phiền sự, những kia thường thường làm hắn lo lắng không ngớt ký ức bắt đầu xông tới, bắt đầu như thường ngày như vậy làm ác, hắn mới lĩnh hội được loại kia bình tĩnh an bình cảm giác có cỡ nào quý giá. Mà đến hiện tại, hắn lại hồi ức lại lên loại cảm giác đó, chỉ cảm thấy như là hút một loại nào đó độc vật đồng dạng. Rảnh rỗi chúng ta lại đi ngồi một chút. Hắn theo bản năng nói. Ngồi một chút. Thật tốt. Nhưng ngươi nói chính là cái nào? Hả? Nha, ta nói chính là nhà kia nhà khách, Thu Nhã đệ đệ mở nhà kia. Phùng Hàm nói xong lại bổ sung câu, ta yêu thích chỗ đó. Hả? Lâm Nguyên Võ lập tức sửng sốt rồi. Hắn bắt đầu đánh giá Phùng Hàm biểu tình, muốn từ trông được ra gì đó, lại cái gì cũng không nhìn ra. Lúc này Phùng Hàm ngắm hắn một mắt, Lâm Nguyên Võ rất khác thường lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn bình thường chưa bao giờ sẽ làm ra như vậy trột dạ đồng thời trần trụi bại lộ chính mình trột dạ động tác. Phùng Hàm không nghĩ nhiều, chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ta cũng biết ta có chút kỳ quái, chỉ là ta xác thực rất yêu thích chỗ đó. Dương dưới, hắn lại trọng trọng gật đầu nói, hừm, đặc biệt yêu thế. Lâm Nguyên Võ do dự chút, mới ngẩng đầu lên. Ta cũng vậy. Chương 378, gần như vạn sự đã chuẩn bị. Năm 2018 ngày mùng ngày 2 tháng 3. Lịch nông tháng riêng 15. Thiết Nguyên Tiêu. Đây là tiểu pháp sư, ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị ở trên thế giới này vượt qua cái thứ nhất Tết Nguyên Tiêu. Còn đối với Trình Vân chờ người địa cầu mà nói, năm nay Tết Nguyên Tiêu cũng là rất đặc thù, bọn họ sẽ ở cái này xa lạ trên hòn đảo nhỏ vượt qua. Ích Châu người Tết Nguyên Tiêu là không ăn Nguyên Tiêu, chí ít Trình Vân nhà không ăn. Thế là ba vị dị giới khách tới ở ngày này cũng đều không có Nguyên Tiêu ăn. Thậm chí ở Trình Vân trong ấn tượng quê nhà người trước đây đều không có Tết Nguyên Tiêu danh xưng này, mà là xưng nó vì Tết. Thẳng đến về sau mạng lưới phát đạt, các nơi văn hóa giao lưu dung hợp, mới bắt đầu có người gọi nó Tết Nguyên Tiêu. Bất quá Ích Châu bộ phận khu vực ở 15 Tết ngày này đúng là có cái tập tục gọi trộm xanh, rất thú vị. Cái gọi là trộm xanh, chính là làm sao khi trời tối, người có thể đi hướng về ruộng đồng gian trộm xanh, cũng chính là trộm rau. Bất luận ai loại món ăn, bất luận nhà ai món ăn, chỉ cần là trong đất, ngươi cũng có thể hái trở lại, đòi cái điểm tốt. Không cần lo lắng chịu đến từ bất luận người nào trừng phạt hoặc cửa trách. Đương nhiên người trưởng thành đều muốn ra mặt, mọi người lại là nông dân lại là người trong thôn, không ai sẽ thật muốn từ bên trong kiếm một bút, cái kia quá không nói rồi. Cũng không ít người chưa thành niên sẽ ở tối hôm đó đánh đèn tin hoặc cầm cây đuốc đi ra ngoài đại trộm rất trộm, chú ý một điểm cầm cái bao nhựa, không nói liền trực tiếp để một cái da rắn bao phân đủ hịa bao hoặc là con cái ba lô, thậm chí sẽ lấy trộm nhiều lắm làm vinh. Người trưởng thành trộm cái ý tứ, đòi cái may mắn, tuân theo truyền thống cùng lễ nghi, bọn nhỏ liền chơi điên lên rồi. Thậm chí có chút gấu con sẽ mang bật lửa lên núi, trên núi nào có khô, đống tuổi, toàn bộ đốt. Nổi lên hỏa diễm rọi sáng nửa bầu trời, cách đến mấy dặm đều nhìn thấy. Thế là trong sơn thôn đêm đã biến thành sáng rực, tháng riêng 15 ánh trăng cho mặt đất dắt lên một tầng màu bạc, mà khắp núi đám gấu con thả hỏa lại là đỏ rực. Thường ngày yên tĩnh khiến người ta sợ sệt ruộng đồng. Trên sườn núi tràn đầy nhảy nhót tưng bừng bọn nhỏ, tiếng reo hò, tiếng cười vui ở ban đêm vang vọng. Đến ngày thứ hai, mọi người lời nói nhưng là hơn nhiều. Đám gấu con sẽ lẫn nhau khoác lác, nói tối hôm qua đi đâu, trộm bao nhiêu đồ vật, làm sự có cỡ nào điên cuồng cỡ nào, cũng lấy này cảm thấy tự hào. Các đại nhân sẽ bắt quái, sẽ tụ tập cùng một chỗ lặng lẽ đàm luận, nào đó gia đình quá hẹp hòi, bị trộm gọi món ăn sáng sớm đứng ở trong đất măng cái không ngừng, một cái nào đó phụ nhân làm được quá phận quá đáng. Vì không khiến người ta trộm rau lại ở tỏi tươi trong đất rội lên nước bẩn, có cái tiểu hài tử túi đầu liền chạy vào trong, nào đó người trưởng thành lại chọn đòn gánh đi trộm xanh, đúng là thao đến thiết. Đối với Trình Vân ở trong nông thôn tuổi hấu thơ mà nói, mỗi một năm vui vẻ nhất chính là một ngày này. Vượt qua bánh trung thu tiết, bánh trưng tiết cùng cái khác mỗi một cái ngày lễ. Chỉ là chuyển tới trong thành sau, hắn phát hiện thành phố này không có trộm xanh nơi đi. Hơn nữa thật giống rất nhiều bạn cùng lứa tuổi căn bản liền chưa từng nghe tới cái này tập tụ. Nghe nói ở quê nhà, theo người trẻ tuổi ra ngoài dốc sức làm, càng trẻ trung một đời thẳng thắn ở trong thành sinh ra trong thành lớn lên, tháng riêng 15 ngày này cũng không ban đầu như vậy náo nhiệt. Còn cái này chơi vui tập tục, biết nó người cũng càng ngày càng ít rồi. Cái gọi là tuổi hấu thơ a, chính là tuổi hấu thơ. Thời gian vẻ đẹp, chính là ở nó rời đi kiên quyết, theo không quay đầu lại. Trước đây hồi ức vẫn còn, mùa hè vẫn như cũ đến, có thể du cây bị đẩy ngã, ve cũng không phải năm đó ve rồi. Ở năm nay tháng riêng 15, mọi người bữa sáng chỉ là một bát mì trứng gà, so với bình thường còn đơn sơ điểm. Buổi trưa đúng là ăn được rất phong phú, nhưng cũng cùng hai ngày trước ở trên đảo ăn gần như. Đảo Vi Châu dù sao cũng là cái đảo, vật tư chủ yếu dựa vào ngoại giới vận tải, trừ bỏ hải sản cũng không món gì ăn ngon. Cũng là chuối tiêu heo, chuối tiêu gà vẫn tính có chút đặc sắc. Nhưng nói là đặc sắc lời nói, kỳ thực cũng là có chút miễn cưỡng. Bởi vì cái gọi là chuối tiêu heo chuối tiêu gà, chính là ăn trên đảo chuối tiêu lớn lên heo cùng gà, ngoài ra cùng phổ thông heo gà không khác nhau gì cả. Có người nói chất thịt muốn khá một chút. Buổi chiều ra ngoài chơi thời điểm, tự mang gây sự thiên phú tiểu pháp sư lại bị người đùa dẫn rồi. Đối phương tựa hồ là trên đảo dân bản địa, miệng đầy tiếng địa phương, làm việc rất hung hăng. Hai người bọn họ đầu tiên là đến gần tiểu pháp sư, du điểm tiểu cô nương cùng ân nữ hiệp, lại là mời tiểu pháp sư đám người và bọn họ cùng đi chơi, bị cự tuyệt sau lại muốn phương thức liên lạc, nhưng đều bị tiểu pháp sư không khách khí chặn lại trở lại. Sau đó bọn họ trở nên thẹn quá thành giận, lại trước tiên mắng thô tục, tranh chấp vài câu sau bọn họ còn nỗ lực cùng tiểu pháp sư động thủ, đem du điểm tiểu cô nương dọa cho phát sợ. Lúc đó Trình Vân, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều không cùng các nàng cùng nhau, hai người này đại khái là cảm giác cho các nàng dễ ức hiếp. Lần này tiểu pháp sư chưa kịp cùng bọn họ đánh nhau, ở bên ăn chuối tiêu ân nữ hiệp liền một cái tắt một cái đem bọn họ đập hôn mê. Sau đó ân nữ hiệp một tay một cái, giống bắt gà con giống như đem bọn họ nhấc theo đi tới bờ biển, đem bọn họ nhấn ở trong nước biển để bọn họ tỉnh lại. Chờ bọn họ nhanh chết đuối liền nhấc lên, để bọn họ chậm một chút, cầu một chút tha, kêu khóc hai câu. Chờ một lúc lại nhân xuống, như vậy tuần hoàn. Trong quá trình này nàng vẫn đầy mặt bình tĩnh, còn nói cho hai người kia, ta trước đây liền là như vậy đem khất nợ ta tiền công hắc tâm lão bản cho chết đuối. Qua lại mấy lần sau, hai người đã như là một con cá chết, tuy rằng còn có hô hấp, nhấn ở trong nước biển lúc cũng vẫn như cũ liều mạng dãy rua, có thể nhấc lên lúc lại không nhúc nhích rồi. Ân nữ hiệp lúc này mới hài lòng đem bọn họ để trở về, vứt tại trên bờ cát, sau đó nên ngang rời đi. Làm Trình Vân mang theo bất tường Giáng sinh. Tiểu La Lị. Bắt cá giả. Tuyết Điệu Chi Vương. Vân Cốc Chi Vương. Diệt Thế Thần Thú đánh bắt hải sản sau khi trở lại, bọn họ đúng là như thực chất đem chuyện đã xảy ra cho Trình Vân nói một lần. Trình Vân đối này cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn phảng phất ý thức được cái này hố so với pháp sư. Là một loại nào đó tự mang vầng sáng người A. Buổi tối, người trên đảo thả khói hoa, rất đẹp. Tiểu pháp sư thì đã thu thập đủ nhân ngư chi thanh dược tề hết thảy tài liệu, ở trong phòng chế tạo, đây là một cái tốn thời gian rất dài quá trình. Mỗi một dạng tài liệu đều có một chuỗi phiền phức xử lý bước đi, thậm chí còn cần lấy ra tổng hợp ra mới đồ vật. Đến cuối cùng còn muốn đưa chúng nó đặt ở cùng một chỗ, chờ đợi chúng nó phản ứng, đối với chúng nó tiến hành xúc tác, vì chúng nó phụ ra pháp thuật sức mạnh chờ chút. Trình Vân cùng Tiểu La Lị vừa mới bắt đầu còn nhìn hắn một lúc, đến lúc sau thực sự buồn ngủ, liền rúc vào với nhau ngủ. Tiểu pháp sư này một bận việc, chính là một cái suốt đêm. Ngay kế buổi sáng, Trình Vân rời giường cùng Y Nguyên đang bận việc tiểu pháp sư hỏi thăm một chút, liền tự mình mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, bôi tốt kem chống nắng, mang theo Tiểu La Lị xuống lầu đi dạo rồi. Buổi sáng ánh mặt trời còn rất ôn hòa, tia tử ngoại cũng không mạnh, Trình Vân vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Trình Yên đứng ở dân túc cửa đại bên lề đường không nhúc nhích, cùng cái cọc gỗ giống như, còn hơi vểnh mặt lên, nửa nheo mắt lại. Nhìn dáng dấp của nàng thật giống đang hưởng thụ cái gì. Trình Vân không do sững sờ. Đây là cái gì tạo hình a? Tiểu La Lị cũng nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Trình Yên bóng lưng. Trình Vân không do niếp bước đi tới, dùng một ngón tay đâm đâm bờ vai của nàng, hỏi, ngươi đang làm gì thế đây? Trình Yên nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng đưa tay xoa xoa hai con mắt, có chút bất mãn theo dõi hắn, nói, tỏ rõ mà. Tắm nắng a. Trình Vân. Trong lòng hắn thầm nói câu kỳ hoa, trên miệng lại nói, xin lỗi quấy rối, ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn lắc đầu dọc theo biển tản bộ. Cùng lúc đó, trong phòng của hắn, Hiếu Kỳ Ân nữ hiệp đến rồi, nàng ngồi ở trên ghế ngơ ngác nhìn kỹ tiểu pháp sư động tác. Một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, chớp hai lần con mắt nhắc nhở, chúng ta ngày hôm nay phải đi về hả? Tiểu pháp sư cũng không quay đầu lại, ừm. Vừa chưa thuyền. Ồ, ngươi làm được xong sao? Lập tức. Lập tức. Đúng vào lúc này, tiểu pháp sư cầm hai cái đại cốc chịu nóng, đem trong chén một lam một xám sền sệt chất lỏng đồng thời rót vào một cái khắc rõ màu tím phù văn buồn chứa bên trong. Hắn nhẹ giọng niệm câu cái gì, cái kia một chuỗi màu tím phù văn lập tức phát ra cường quang. Một lát sau, cường quang tàn đi. Buồn chứa bên trong còn lại 1/3 màu trắng sền sệt vật, rất trắng rất trắng, những kia nhan sắc như là biến mất không còn tăm hơi rơi mất. Tiểu pháp sư cẩn thận quan sát chút, lại đến gần ngửi một cái mùi vị, lập tức vui vẻ. Xong rồi. Thành. Ân nữ hiệp tiến tới, đây chính là cái kia cái gì dược tề. Đúng. Không muốn áp quá gần. Tiểu pháp sư đem ân nữ hiệp đẩy ra, lại lấy ra một cái môi đem buồn chứa bên trong màu trắng cháo múc lên, múc đến sạch bóng, một điểm đều không có buông tha. Hắn đem những này cháo dùng một cái lọ thủy tinh chứa, trang tràn đầy một bình. Kế tiếp ta chỉ cần đi trừ nó lượng nước, đem nó biến thành thể rắn hoặc bột phấn hình dáng liền được rồi. Ha ha ha, thải chi phi bản nhân ngư chi thanh dược tề, không bằng thay cái tên. Liền gọi. Thải thanh tiếng, thế nào? Thật là khó nghe tên. Cắt. Ngươi biết cái gì? Cái này. Mùi vị gì? Ân nữ hiệp do dự hỏi, xem ra thật giống cùng lạnh cháo một cái nhan sắc. Không ngọt. Cũng ăn không ngon. Tiểu pháp sư nghiêm túc trừng ân nữ hiệp một mắt. Hắn đem bình phong kín tốt. Lại đem cái khác buồn chứa rửa sạch sẽ tiêu độc đặt lên bàn, chờ đợi trưởng ga đại nhân trở về thu. 2 giờ chiều, mọi người ngồi du thuyền rời đi đảo Vi Châu, bọn họ ở Bắc Hải mua chút cá khô nhỏ, ăn một bữa hải sản tiệc đứng, buổi tối liền đi máy bay trở về Cẩm Quan. Trở lại Cẩm Quan lúc đêm đã khuya rồi. Ngày mùng ngày 4 tháng 3, buổi sáng, Kinh Đông một lần đem hết thảy bọc đưa tới, to to nhỏ nhỏ chừng 10 cái hộp, chất đống ở quầy lễ tân. Ân nữ hiệp rất kích động, gò má đỏ đỏ. Hai tay ở trước ngực tạo thành quả đấm nhỏ, vây quanh thùng cắt tờn nhìn tới nhìn lui. Nhưng nàng lại không dám tới liều, thậm chí không dám phá dương, chỉ lo không để ý đem cái gì làm hỏng rồi. Trong chốc lát, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân đồng thời sát bên mở hòm nghiệm hàng, sau đó bắt đầu lắp ráp. Chi Nghiên, Tiểu Pháp Sư, Du Điểm Tiểu Cô Nương cùng Tiểu La Lị đều ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn bọn họ, Ân Nữ Hiệp càng là nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, tuy rằng nàng đã xem không hiểu lại không nhớ được. Mỗi khi Trình Vân động tác hơi lớn hơn một chút, Ân Nữ Hiệp sẽ nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng ga nhẹ chút. Nửa giờ, cập nhật hoàn thành. Một đài màu đỏ sẫm, khí thế chảy ra nước lạnh vỏ máy tính xuất hiện tại trước mặt bọn họ, cả người tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm, so sánh với nhau nhà khách quẩy lễ tân chế máy tính lại như là một đài lao cổ hủ. Lúc này Ân Nữ Hiệp đã kích động đến không kềm chế được rồi. Gắn lên thiết bị biểu hiện, xuyên vào Đường Thanh Ảnh đưa cho Ân Nữ Hiệp từng làm năm lễ vật máy móc phím chuột, đón thêm trên nguồn điện. Ấn xuống nút mở máy, ở bù tổng. Chỉ nhẹ nhàng một tiếng ngong ngọng, cơ khí ánh đèn tức khắc sáng lên, chính diện dường như hai cái máy bay chiến đấu tụt bỉn đang xoay tròn, vững vàng hấp dẫn Ân Nữ Hiệp ánh mắt. Mặt bên trong pha lên nước lạnh hệ thống tắc như là cơ khí mạch máu, huyết dịch bắt đầu chảy xuôi. Hoa! Ân Nữ Hiệp kinh kêu thành tiếng, nàng còn chưa từng gặp như thế khoe khốc máy tính, chính là ngày đó ở đó cái vong bắt chung máy tính cũng không cái này đẹp trai. Yêu yêu lão sư thật là lợi hại. Trường ga đại nhân cũng thật là lợi hại. Nàng vội vã tươi cười lên, khoe hai người. Đường Thanh Ảnh cười cợt, lại lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng khởi động USB, có chút không thuần thục cho máy vi tính này trang cái hệ thống, máy tính liền bắt đầu vận hành bình thường. Ân Nữ Hiệp từ lâu không thể chờ đợi được nữa, nhưng hiện tại vẫn như cũ không phải nàng chơi máy vi tính thời điểm, thiết trí, điều chỉnh thử, lắp đặt phần mềm cùng khởi động chính tự, đao loạt trò chơi cùng trực tiếp tương quan phần mềm. Còn có đem Đường Yêu Yêu bạn học bức ảnh thiết lập thành giấy dán tường chờ thao tác đều không phải Ân Nữ Hiệp có thể hoàn thành. Thế là Đường Thanh Ảnh liền ngồi xổm trước máy vi tính từng bước một vì nàng thao tác, Ân Nữ Hiệp tắc ngồi xổm ở nàng phía sau nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn. Quay lễ tân tốc độ mạng rất nhanh, những này bước đi cũng đều hoàn thành đến mức rất cấp tốc. Được rồi. Đường Thanh Ảnh nhường ra máy tính, nói, trực tiếp hào còn không đăng ký, thế nhưng ngươi có thể trước tiên thử máy một chút khí. Ân Nữ Hiệp đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Chương 379, mở đen tiểu đồng bọn biến đồng hành. Thế là Ân Nữ Hiệp liền ngồi xổm ở bên bàn trà trên, một tay đặt tại trên bàn gõ, một tay nắm chuột, giơ lên đầu nhìn chằm chằm thiết bị biểu hiện, mở ra trò chơi. May mà nàng vóc dáng thấp, vóc người lại đẹp, ngồi xổm xuống cũng chỉ còn sót lại một đoàn nhỏ, đúng là không hợp cảm không mạnh. Đường Thanh Ảnh đem quầy lễ tân âm hưởng kéo lại đây, cho nàng xuyên vào, nói, âm hưởng đều còn không an. Lúc này trò chơi khởi động âm nhạc mới vang lên. Ân Nữ Hiệp đối Đường Thanh Ảnh cười hì hì, túi đầu xem xét nhìn bàn phím, đưa vào tài khoản cùng mật mã, lên vào trò chơi. Nàng trò chơi bạn tốt danh sách bên trong liền chỉ có mấy người, Sủ Tợ Dìm Dần là sinh động nhất một cái. Vừa mới leo lên đi, nàng liền thu đến Sủ Tợ Dìm Dần tin tức. nữ hiệp, có ở không? Nữ hiệp, mở đen rồi. Têu gọi nữ hiệp ngươi đáp ứng mang ta trên phân. Nữ hiệp, lò gìn nói một tiếng. Ân nữ hiệp ngồi xổm điều chỉnh chút tư thế, ngốc ở trên bàn gõ đánh chữ trả lời, ở. Lúc này sủ tờ dìm giờ ẩn chính ở trong đêm, nhưng hắn vẫn là rất mau trở lại nói, du lịch về nhà rồi. Ừm, quá tốt rồi. Chờ ta ván này lập tức xong. Ân nữ hiệp trở về hắn một chuỗi dấu phẩy, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Bình tĩnh mà xem xét, sủ tờ dìm là cái cũng không tệ lắm trò chơi bạn chơi, ở rất nhiều nhược gà bên trong xem như là rất tốt rồi. Nếu là bình thường hắn để ân nữ hiệp chờ hắn một hồi, ân nữ hiệp nhất định sẽ chờ hắn, nhưng ngày hôm nay tình huống đặc thù. Ân nữ hiệp nhìn một chút đặt tại trên kỷ trà khoe khốc máy tính mới tinh, thật giống đang không ngừng mê hoặc nàng, nói với nàng, ngươi tới chơi ta nha, ngươi nhanh lên một chút tới chơi ta nha. Cắn răng, ân nữ hiệp hồi phục sủ tờ dìm giải ẩn. Không. Đừng a, ta lập tức xong. Đối diện đều đẩy lên chúng ta răng cửa tháp rồi. Sủ tờ dìm giải ẩn không nhìn màn đạn trên liên tiếp chủ bá thật không biết xấu hổ, chủ bá vì ôm bắp đùi cũng là không thèm đến xỉa. Chủ bá hiện tại phải cùng nữ hiệp mở đen mới có thể thắng loại hình lời nói, hắn đều không phản kháng, trực tiếp đứng ở trong nước suối đánh chữ hồi phục ân nữ hiệp. Nữ hiệp ngươi liền chờ ta một chút. Chờ một chút dưới. Không. Ân nữ hiệp vẫn là một chữ này, nàng hiện tại một giây đồng hồ cũng chờ không được. Đóng lại khung chít chát, ân nữ hiệp tựa hồ ngồi xổm đến có chút không dễ chịu, nàng thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở lạnh lẽo trên sàn nhà ngồi xuống, không người nhìn chằm chằm màn hình, đầy cõi lòng tâm tình kích động điểm một ván xứng đôi. Rất nhanh bắt đầu anh hùng lựa chọn. Ân nữ hiệp suy tư chút, không có tuyển chọn đơn trung đơn, mà là chọn cái tuần miễn xạ thủ. Gỡ lò gì ở SE cụ ti họ nở, giờ dạ vần. Phụ trợ vì dạ đi á đạ, ai đi xem ra như là cái cô gái. Rất nhanh tiến vào trò chơi, cầm một cái xa lạ anh hùng ân nữ hiệp không chút nào túng, thậm chí còn đi tới đánh cái cấp một đoàn, lượng cá nhân đầu. Sau đó nàng vừa hướng tuyến vừa quen thuộc anh hùng năng lực, kỹ năng thuyết minh là không thể nhìn. Nhiều như vậy chữ nhìn liền đau đầu, muốn xem hiểu ít nhất phải nửa giờ. Sở dĩ ân nữ hiệp quen thuộc năng lực phương thức là học sinh tiểu học bản, chính là học năng lực sau hiện dùng một chút, nhìn dài ra sao. Chỉ có gặp phải những kia nhấn ra đến rồi cũng không biết là món đồ gì năng lực, nàng mới sẽ lại tìm cơ hội nhìn chữ. Một lát sau, ân nữ hiệp trong lòng liền nắm chắc rồi. Cái này anh hùng cho nàng mà nói xem như là rất đơn giản loại kia, không có nhiều như vậy phải nhớ thượng vàng hạ cám đồ vật, chỗ khó chủ yếu ở chỗ đi vị. Mà đi vị đối ân nữ hiệp tới nói lại đơn giản bất quá, nàng vừa gặm chân gà uống sắp dài vừa dùng chân đi vị đều có thể vượt qua phía trên thế giới này tất cả mọi người. Trò chơi này độ khó liền không phải vì nàng vật chủng này mà thiết kế. Đồng thời nàng cũng lĩnh hội được máy vi tính này mạnh mẽ, trong đó rõ ràng nhất chính là biểu hiện tính năng. Tính năng mạnh mẽ sẽ lại cả cùng thiết bị biểu hiện để trò chơi hình ảnh quét mới xuất dị thường cao, này mới chính thức đem ân nữ hiệp ở phản ứng lực, thị lực trên ưu thế thật lớn phát huy đi ra. Người bình thường nhìn một cái hình ảnh thời điểm, 24 tấm mỗi giây liền có thể thỏa mãn mọi người cần. Ở chơi game thời điểm 30 tấm mỗi giây là có thể nói hình ảnh cơ bản trôi chảy, nếu như có thể đạt đến 50 tấm mỗi giây, như vậy hình ảnh liền rất trôi chảy rồi. Người bình thường rất khó phân rõ được 60 tấm mỗi giây cùng 100 tấm mỗi giây khác biệt. Nhưng ở ân nữ hiệp trong mắt khác nhau to lớn. Thêm vào đường thanh ảnh trước đưa nàng mới phím chuột, hiện tại ân nữ hiệp chính là súng bắn chim đổi pháo. Trước đây thiết bị làm cho nàng ngất ức. Hiện tại cuối cùng có thể phát huy ra nàng một phần thực lực rồi. Đúng, một phần. Phòng trưng ở thế giới hiện thực rất khó tìm đến thích hợp ân nữ hiệp thiết bị, bởi vì toàn thế giới cũng chỉ có một ân nữ hiệp, còn lại đều là người bình thường. Nếu như một bộ thiết bị thích hợp nàng dùng, cái kia đối với những khác người tới nói liền tính năng quá thừa quá nhiều rồi. Là lấy mới vừa tiến nhập trò chơi, ân nữ hiệp liền biểu hiện thập phần vui vẻ, cũng thập phần hưng phấn. Ân nữ hiệp một hưng phấn, lại như đánh kích thích tố. Cấp 3 lúc đánh ra xuống rồi. Ân nữ hiệp bên này cái kia tổng nghị kiếm chuyện phụ trợ xông lên chính là làm. Ân nữ hiệp thần cấp đi vị, một đao xa sút, cầm xong giết. Nhưng ở đối diện đánh giá trợ giúp dưới, phe mình phụ trợ chết rồi, không ngừng đánh chữ anh, mà song phương đánh giá tàn máu chảy mất, đều ở gọi 666. Sau đó, ân nữ hiệp bắt đầu lĩnh hội được cái này anh hùng bạo lực. 20 phút lúc, nàng đứng ở đối diện nước suối cửa ở chính giữa khiêu vũ, đối diện tắc điểm đầu hàng. Chiến tích 18-0. Lui ra trò chơi, ân nữ hiệp lập tức liền thu đến từ sủ tờ dìm giờ ẩn tin tức, liên tiếp thật nhiều điều. Nữ hiệp ngươi thật không chờ ta a? A ngươi lại mở ra, tốt tuyệt tình. Thương tâm chết rồi. Gần nhất luôn thua, ta đi mở cái tự định nghĩa luyện một chút liên chiêu, thuận tiện làm cái giáo trình. Nữ hiệp ngươi đi ra liền cho ta phát điều tin tức, ta lập tức lui ra ngoài. thế là ân nữ hiệp cho hắn phát điều tin tức. Su tờ dìm dần dây về, ta lui ra ngoài, đừng chạy a. Ân nữ hiệp ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn màn ảnh. Lúc này, du điểm tiểu cô nương cho nàng bưng căn băng ghế nhỏ lại đây, nói, trên đất lạnh. Ân nữ hiệp vội vã nghiêng người bò lên, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cười nói, khà khà, cảm tạ. Nàng vừa nhìn về phía màn hình. Su tờ dìm, dài ẩn, đào máng nữ hiệp ngươi mới vừa đánh hạ bộ A, 18 không giờ dạ vân. Phi ngư nữ hiệp. Su tờ dìm, dài ẩn, giờ dạ vân loại này anh hùng có thể ở đây loại cục đánh 18 không. Ngươi lên liền không ai cắt ngươi sao. Phi ngư nữ hiệp, không có. Su tờ dìm, dài ẩn, này. Đúng là vương giả cục sao, đồng thao cục chứ. Lúc này ân nữ hiệp mới đem nửa câu nói sau chưa đánh xong. Phi ngư nữ hiệp, đều là ta cắt bọn họ. Su tờ dìm, dài ẩn, nữ hiệp 666A. Su tờ dìm, dài ẩn, ván này ngươi chơi cái gì? Phi ngư nữ hiệp, vẫn là cái này. Su tờ dìm, dài ẩn, tốt, ta cho ngươi đánh phụ trợ, chỉ là ta phụ trợ chơi rất khá, hãm hại đừng trách ta. Phi ngư nữ hiệp, sẽ không. Su tờ dìm, dài ẩn, ngươi yêu thích loại nào phụ trợ? Phi ngư nữ hiệp, không cái gọi là. Su tờ dìm, dài ẩn, vậy ta đánh vừa mới điểm vẫn là túng một điểm. Phi ngư nữ hiệp, cũng có thể, ngươi không muốn chết rồi liền được, ta một người đánh hai người bọn họ có thể. Su tờ dìm, dài ẩn. Su tờ dìm dài ẩn nhìn mình trực tiếp gian màn đạn, biểu tình không do có chút vô lực. Chủ bá, ngươi hiện tại lĩnh hội được chúng ta đồng thao đẳng cấp cảm thụ chứ? Nữ hiệp là ý nói, chủ bá ngươi không muốn đưa, chờ ở tháp dưới đáy liền được, bé ngoan nhìn lao tử một gánh hai, gọi 666 liền được rồi. Hoa nữ hiệp bạn trai lực tăng cao A, anh. Tiểu nữ tử muốn cùng nữ hiệp mở đen. Chủ ba thái kê, ta muốn xem ngươi cùng nữ hiệp solo. Su tờ dìm dần không nhìn những câu nói này, cấp tốc đánh chữa hồi phục gân nữ hiệp, này. Không có khả năng lắm đi. Phi ngư nữ hiệp. Rất nhanh, bọn họ tiến vào trò chơi. Su tờ dìm dần lần thứ nhất cảm nhận được lấy ân nữ hiệp kỹ thuật xạ kích tay vị ý vị như thế nào, đại khái chính là đem đối diện xạ thủ cùng phụ trợ làm người máy đến đánh. Hắn bỗng nhiên ý thức được ân nữ hiệp là cỡ nào thích hợp đặt xuống đường A. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể không muốn phụ trợ, một gánh hai thậm chí còn có thể phòng đánh giã. Lời nói như vậy phụ trợ là có thể khắp nơi du tẩu, phe mình ước bằng nhiều hơn một người. Nhưng mà ván này bọn họ vẫn thua rồi. Bởi vì sủ tờ dìm dần vẫn núp ở ân nữ hiệp phía sau, cũng không thao tác, cũng không du tẩu, liền làm ân nữ hiệp giải thích. Đối diện đánh giã thấy thế, liền đến một lần, sau liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở trung thượng hai đường cùng bọn họ ra khu rồi. Đồng thời đối diện trung thượng giã đều đánh rất khá. Kết quả cuối cùng chính là ân nữ hiệp vẫn như cũ siêu thần, nhưng bọn họ trung thượng hai đường toàn vỡ, ra khu nửa tàn phế. Dựa vào ân nữ hiệp biến thái phát ra, bọn họ một lần kém chút thắng lợi, nhưng mà một có sai lầm, ân nữ hiệp bị cắt, ván này liền thua. Lui ra trò chơi sau, ân nữ hiệp nhíu mày, có chút không cao hứng nói, có phải là ngươi vận xui chuyển nhiễm ta à? Su tờ dìm, dài ẩn, cái gì vận xui? Phi ngư nữ hiệp, chính là thua vận xui, ngươi trên cục liền thua. Su tờ dìm. Dài ẩn, nào có cái gì vận xui, ta gần nhất sở dĩ thường thường thua, nói đến đều là bởi vì ngươi. Bởi vì mấy ngày trước cùng ngươi đồng thời thắng quá nhiều, xứng đôi đến đối thủ đều tốt mánh, đánh không thắng đánh không thắng. Phi ngư nữ hiệp, ngươi còn trách ta. Su tờ dìm, dài ẩn, được rồi trách chính ta quá món ăn. Su tờ dìm, dài ẩn, lại đến chứ. Phi ngư nữ hiệp, không, ta liền thử xem máy vi tính mới, hiện tại thử đến gần đủ rồi. Su tờ dìm, dài ẩn. Máy vi tính mới à, vậy khẳng định là hưng phấn bạo, chẳng trách nữ hiệp ngày hôm nay mạnh như vậy. Phi ngư nữ hiệp, ân. Một lát sau, ngay ở sủ tờ dìm dần cảm thấy hắn cùng ân nữ hiệp tán gẫu đã kết thúc thời điểm, hắn lại nhìn thấy một cái đến từ ân nữ hiệp tin tức. Phi ngư nữ hiệp, ta muốn mở trực tiếp rồi. Nhìn thấy câu nói này, sủ tờ dìm dần tức khắc ngây người rồi. Đồng thời hắn trực tiếp gian vậy đột nhiên sôi trào. Nữ hiệp muốn mở trực tiếp. Cái nào bình đại, quan tâm một làn sóng. Đã sớm chờ mong nữ hiệp mở trực tiếp, hiện tại lại giấc mơ thành thật. Nữ hiệp V587. Su tờ dìm dần nhìn mình tiểu trên màn ảnh từ trước lấm ta lấm tấm màn đạn đột nhiên trở nên toàn bộ là thảo luận phi ngư nữ hiệp mở trực tiếp lời nói, không do một trận cười khổ. Này các ngươi chú ý một chút ta, này là của ta trực tiếp gian, lên cho ta quan Âu Dương mộ dung người nào đó một chút mặt mũi a. Nói xong, hắn đánh chữ hồi phục cân nữ hiệp, lúc nào? Phi ngư nữ hiệp, đêm nay đi. Su tờ dìm. Dài ẩn, ta cho ngươi tuyên truyền một hồi. Phi ngư nữ hiệp, sẽ không đoạt chén cơm của ngươi chứ. Su tờ dìm dài ẩn thấy thế cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là đánh chữ nói, ảnh hưởng không lớn, nữ hiệp ngươi cũng ở đây cái bình đại sao. Một cái thực lực chủ bá quật khởi đối với hắn cái này đồng hành ảnh hưởng như thế nào đi nữa cũng là có, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề. Mà quan trọng nhất lại là phi ngư nữ hiệp một khi mở trực tiếp, hắn gần nhất bởi vì cùng phi ngư nữ hiệp mở đen mà đưa tới nhân khí khả năng sẽ trôi đi không ít. Đồng thời sau hắn cũng rất khó lại hưởng thụ đến cùng phi ngư nữ hiệp mở đen mang đến phúc lợi, sau hắn lại cùng phi ngư nữ hiệp mở đen lời nói, phòng trừng phần lớn chủ phải tới thăm hắn cùng phi ngư nữ hiệp mở đen người đều sẽ chọn đến phi ngư nữ hiệp trực tiếp ra nhìn, mà không phải ở hắn này. Ân nữ hiệp nói, ừm. Su tờ dìm ra ẩn vị trí huyễn kiếm trực tiếp là hiện nay lưu lượng lớn nhất trực tiếp bình đài, hơn nữa trò chơi tảng khối đặc biệt hỏa, ân nữ hiệp. Đường Thanh Ảnh đương nhiên cũng vì nàng lựa chọn cái này bình đài. Su tờ dìm. Giải ẩn, ngươi trực tiếp gian tên gọi là gì? Phi ngư nữ hiệp, còn không làm. Su tờ dìm, giải ẩn. Phi ngư nữ hiệp, làm tốt nói với ngươi. Su tờ dìm, giải ẩn, tốt, nhất định cổ đậu. Ân nữ hiệp rơi xuống, lúc này Su tờ dìm giải ẩn mới đối với màn ảnh thở dài, nói, ai, mở đen tiểu đồng bọn biến thành cạnh tranh đồng hành, tốt phiền muộn a. Hắn trực tiếp gian chớp mắt thổi qua vô số màn đạn. Cái gì? Mở đen tiểu đồng bọn. Rõ ràng chính là bắp đùi được rồi. Chủ bá yên tâm đi, chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Liên là phi ngư nữ hiệp mở trực tiếp, chúng ta vẫn là sẽ đến nhìn ngươi trực tiếp. Đây là sát phấn không thể nghi ngờ rồi. Đúng đấy, nhìn nữ hiệp cả gì toàn trường chán, chúng ta vẫn là thỉnh thoảng sẽ đến ngươi này thay đổi khẩu vị. Nhìn chủ bá một mặt ưu sầu dáng vẻ phốc ha ha ha. Chủ bá ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi đem nữ hiệp cho phao không phải rồi. Nữ hiệp vẻ ngoài lại đẹp đẽ, vóc người vừa giận cay. Hơn nữa trò chơi còn có thể mang ngươi siêu thần, ngươi kiếm bộn rồi. 83. Ân nữ hiệp theo trên băng ghế nhỏ đứng lên đến, quay đầu nhìn về phía sau Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh, nháy mắt một cái, nàng mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Du Điểm tiểu cô nương hỏi. Lão bản, chúng ta lúc nào khai trương A? Ngày mai đi, ta đã ở trên mạng giả thiết được rồi, ngày mai bắt đầu tiếp thu dự định. Trình Vân nói. Ồ. Ân nữ hiệp nghe vậy ánh mắt sáng lên. Lời nói như vậy nàng ngày hôm nay là có thể phóng túng dùng máy vi tính mới chơi game rồi. Lúc này Trình Vân vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, các ngươi ngày mai khai giảng đúng không? Đường Thanh Ảnh gật đầu, hừm, nói chuẩn xác là ngày hôm nay, bất quá hôm nay chỉ là lĩnh giáo tài cùng mở cái học lớp, ngày mai tuần ban đầu đi học. Tài liệu giảng dạy ta đã để bạn học giúp ta đi lĩnh, buổi chiều đem hành lý bắt được phòng ngủ, buổi tối học lớp. Vậy quên đi. Trình Yên nghe vậy cũng gật gật đầu, nói rất có lý. Trình Vân là một cái đã từng một học kỳ vểnh 1/3 khóa người, nhìn thấy các nàng dáng dấp như vậy không do sâu tỏ lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, than thở, các ngươi à. Trình Yên lườm hắn một cái. Chương 380, nữ hiệp trước mặt chúng sinh bình đẳng. Ta muốn trực tiếp. Tư liệu A. Ân Đan tỷ đến điền dưới tư liệu. Tốt hiện tại là thực tên chứng thực. Ân Đan tỷ thẻ căn cước của ngươi hảo cùng số điện thoại di động là. Quên đi ngươi cũng không nhớ được, tỷ phu ngươi đem thẻ căn cước của nàng cho ta một hồi. Đường Thanh Ảnh nói xong túi đầu lấy ra điện thoại di động, lật đến ân nữ hiệp số điện thoại. Kế tiếp là trực tiếp gian tin tức, ân đan tỷ ngươi nghĩ kỹ tên gọi là gì không? Phi ngư nữ hiệp. Ân nữ hiệp nghiêm túc nói rằng. Được. Trong chốc lát, Đường Thanh Ảnh liền cho nàng đem trực tiếp gian làm tốt, đồng nhiên vừa giống như là nhớ tới cái gì giống như, nói, đúng rồi, ân đan tỷ ngươi ở đầu trực tiếp à? Ân nữ hiệp nghe vậy cũng là ngẩn người. Nàng trụ chính là phòng tập thể, là sẽ có cái khác khách trọ. Nàng cũng biết nàng không thể ở trong phòng trực tiếp. Thế là nàng quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân hơi làm trầm ngâm, nhân tiện nói, ta chuyên môn cầm cái gian phòng làm cho ngươi trực tiếp dùng đi, đến thời điểm còn có thể cố ý cho ngươi trang sức một hồi. Ta nhìn những kia nữ chủ bá trực tiếp gian đều trang sức đến trắng trẻo mũm mĩm, ở bên trong khiêu vũ đặc biệt đẹp đẽ. Đường Thanh Ảnh nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, kinh hô, hoa. Tỷ phu ngươi quá sủng ân đàn tỷ đi. Ta thật ghen tị, ghen rồi. Ân nữ hiệp tắc lập tức nhăn chặt lông mày, nghiêm túc nói, không được. Gian phòng là muốn nắm đến bán tiền. Không thu ngươi tiền. Trình Vân nói, cái kia càng thêm không xong rồi. Ân nữ hiệp rất nghiêm túc nói, cái kia, cho ngươi toán rẻ hơn chút. Vẫn không được. Ân nữ hiệp mặt lộ vẻ quẫn bách vẻ, lại liếc nhìn trước mặt máy tính, nàng nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm tích góp lại đến tiền đã toàn bộ bị máy vi tính này ăn đi rồi. Đáng thương nàng A, bình thường sập giải đều không nợ uống nhiều. Mới tích góp lại nhiều tiền như vậy. Nàng là hạ quyết tâm thật lớn mới đem toàn bộ tích trữ lấy ra mua bộ này trực tiếp cơ khí. Hiện tại nàng đang đứng ở một loại một phân tiền đều không nỡ lòng bỏ hoa trạng thái, sạch đều không nỡ lòng bỏ uống. Ngươi đều muốn thành đại chủ bá, còn quan tâm chút tiền lẻ này sao? Trình Vân có chút không nói gì. Luôn cảm giác sẽ làm trưởng ga đại nhân chịu thiệt. Ân nữ hiệp nói. Sẽ không, tổn thất một cái mini phòng đơn mà thôi, chỉ không được vài đồng tiền. Trình Vân nói xong dừng một chút, nếu là ngươi thực sự băn khoăn lời nói, sẽ chờ ngươi thành đại chủ bá lại giao tiền phòng liền được rồi. Lúc đó chờ chút tiền này đối với ngươi mà nói hẳn là bé nhỏ không đáng kể. Này, quá lãng phí chứ. Ân nữ hiệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín xoan suýt. Nàng nghĩ trưởng ga đại nhân dù sao cũng là cái mở khách sạn A, đem phòng khách đưa cho nàng làm trực tiếp, giống lời gì. Hơn nữa nàng trụ một cái phòng, còn muốn dùng một cái phòng, không khỏi có chút quá xa xỉ rồi. Món tiền nhỏ. Như thế nào đi nữa tiểu còn không phải tiền, tóm lại là tích tiểu thành đa, có thể tỉnh một điểm là một điểm. Lý do rất nhiều, ngược lại đối với cái gì cuộc sống khổ đều quá quá nàng tới nói. Loại này lãng phí sự nàng không làm được. Trong xương ân nữ hiệp khá giống là người đời trước, ở dùng tiền chuyện này trên rất tiết kiệm, mặc kệ có tiền hay không, chính là không nỡ tiêu tiền. Bình thường mua sắp giải nàng đều muốn kế hoạch xong, mấy ngày uống một bình, ngày nào đó nhịn không được sớm một ngày cũng phải nhớ kỹ, dưới một bình muốn chậm một ngày. Ở phương diện này nàng cũng có chút nhận du điểm tiểu cô nương ảnh hưởng. Thế là nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về trên thang lầu nhìn một chút, lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trình Vân, một đôi mị khí con mắt chớp tha chớp. Trình Vân ngẩn người, quay đầu lại theo nàng lúc trước ánh mắt phương hướng nhìn một chút. Căn chứa đồ. Ừ. Chỗ kia lại không lớn, còn phóng nhiều đồ như vậy, liền ngay cả lấy ánh sáng cũng không thế nào tốt. Trình Vân cau mày. Không có chuyện gì, chuyển trương bàn ghế, có thể chơi game liền được rồi. Ân nữ hiệp nói, nàng vẻ mặt thành thật, bên trong còn rất tiến tĩnh, không ai quấy rối, rất thích hợp làm trực tiếp. Ngược lại ta lại không ở bên trong ngủ, một ngày cũng là trực tiếp một lúc. Những người hái mộ sẽ không cảm thấy ngươi rất keo kiệt à. Cảm thấy ta keo kiệt mới tốt cho ta tặng quà a. Ân nữ hiệp nháy mắt. Trình Vân suy nghĩ chút, nói, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài mua cho ngươi bộ tốt một chút bàn máy tính ghế tựa đi. Ân nữ hiệp nghe vậy ngẩn ngơ, nàng cân nhắc mình đã biến không tiểu kim khố. Ban đầu muốn nói không cần mua cái gì bàn máy tính, tùy tiện chuyển cái bàn thêm một tấm băng ghế liền được rồi, nhưng nàng do dự chút, vẫn là không nói ra. Cần phải mua bộ da dáng trang phục. Chỉ là muốn bóc tiền, ân nữ hiệp thật đau lòng. Ăn qua cơm trưa, ân nữ hiệp lại mở ra trò chơi, đối xử tờ dìm giải ẩn nói, ta đã quyết định, 7 giờ rưỡi tối bắt đầu trực tiếp. Xù tờ dìm, giải ẩn, cầu chúc lửa lớn, đúng rồi, nữ hiệp ngươi trực tiếp gian tên gọi là gì a? Phi ngư nữ hiệp. Liền gọi phi ngư nữ hiệp. Su tờ dìm, dài ẩn, tốt, ta cho ngươi tuyên truyền, hẳn là có hiệu quả, nữ hiệp ngươi hiện tại rất hòa nha. Phi ngư nữ hiệp, bằng hữu đa tạ. Su tờ dìm, dài ẩn, không khách khí, nữ hiệp ngươi rảnh rỗi nhiều mang ta tốt nhất phân liền được rồi. Phi ngư nữ hiệp, được. Su tờ dìm dài ẩn đóng khung chít chát, trước tiên cầm điện thoại di động lên phát điều với bù, sau đó mới ở trực tiếp gian đối nhìn hắn trực tiếp người nói, có một cái tin tức tốt phải nói cho mọi người. Khả năng là liên minh từ trước tới nay mạnh nhất nữ tờ lệ nữ hiệp mở trực tiếp rồi, các ngươi trực tiếp ở web sẽ tìm tòi phi ngư nữ hiệp 4 chữ liền có thể tìm tới tài khoản của nàng cùng trực tiếp gian. Nữ hiệp kỹ thuật thực lực không thể nghi ngờ, treo lên đánh các đường vương giả, các đại chủ bá, hơn nữa nữ hiệp nhan trị cũng siêu cao, các ngươi có thể trước tiên đi tìm tòi một hồi nữ hiệp ở Bắc Hải quán internet video nhìn. Tuyệt đối sẽ không làm các ngươi thất vọng. Yêu thích trò chơi này các bằng hữu có thể không nên bỏ qua cơ hội này. Mau nhanh trước đi vây xem đi. Sau khi nói xong sủ tờ dìm ra ẩn thở dài một cái, lại mở ra khung chít chắt nhìn một chút, sau đó mới nhìn màn đạn. Thật à? Đã quan tâm nữ hiệp. 7 giờ rưỡi. Đại học cậu còn đang trên tự học buổi tối, xem ra muốn tổn thất một làn sóng lưu lượng rồi. Chủ bá ngươi muốn nữ hiệp hẹ chặt ta. Nhanh lên một chút trên A. Nữ hiệp bất luận bên ngoài điều kiện vẫn là trò chơi kỹ thuật đều là gạch thẳng A, bất luận là điểm nào, chế ngươi đều không thiệt thòi A. Đúng đấy. Chủ bá, kỳ thực ngươi, vẻ ngoài cũng không tính rất xấu loại kia, có cơ hội, không là phi thường xấu ha ha ha. Su tờ dìm dần lung túng sờ sờ mặt, hắn y nguyên mở ra trò chơi trước cửa sổ, cũng không vội chơi game, chính là cùng mọi người tán gẫu cái cỏ. 2 giờ chiều, quầy lễ tân phóng hai cái dương hành lý, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đeo lên cặp sách, chuẩn bị đi trường học. Trình Vân nói rằng, ta đưa các ngươi quá khứ đi. Trình Yên lạnh nhạt nói, không cần. Đường Thanh Ảnh lại là ánh mắt sáng lên, tốt. Hai người đối diện một mắt, Trình Yên trong ánh mắt mang theo hung quang, Đường Thanh Ảnh tắt trột dạ chồng cười. Trình Yên lại nói, liền mười mấy phút con đường, tự chúng ta đi tới liền được, cơm tối liền không trở lại ăn. Trong phòng ngủ hẳn là muốn tụ cái món ăn. Đường Thanh Ảnh do dự chút, lại nói, buổi tối ta phải quay về nhìn Ân Đan tỷ trực tiếp. Trên điện thoại di động không thể nhìn. Ân Đan tỷ ngày thứ nhất trực tiếp, ta muốn ở hiện trường. Đường Thanh Ảnh ngữ khí kiên định. Một lát sau, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh lôi kéo Dương hành lý đi ra nhà khách, hướng về trường học phương hướng đi đến. Trình Vân cũng cùng Ân Nữ Hiệp ra nhà khách, đi mua bàn máy tính ghế tựa. Tiểu Pháp Sư sáng sớm cũng đã bị Trình Thu Nhã tiếp đi rồi, ngày hôm nay bọn họ muốn chính thức bắt đầu ghi ca. Có người nói Trình Thu Nhã bởi vì mấy bài hát này chất lượng, bị công ty tổng giám coi trọng, cho nàng tương đương với đại gia cấp bậc phòng ghi âm ưu sử dụng chức quyền, rất khả năng còn sẽ vì nàng tăng cường tuyên truyền cường độ. Thế là nhà khách cũng chỉ còn sót lại Du Điểm tiểu cô nương cùng tiểu La Lị ở trấn thủ. 5 giờ chiều quá, lầu 1 đến lầu 2 ở giữa phòng chứa đồ bị Ân Nữ Hiệp thu dọn một chút, nhìn qua chỉnh tề rất nhiều, không có chút hỗn độn cảm. Một tấm màu trắng bàn máy tính xếp ở chính giữa, máy tính cùng ở ngoài thiết đầy đủ hết, còn phóng một chậu màu xanh lam hoa nhỏ. Tiểu La Lị ngồi xổm ở bàn phím bên cạnh, túi đầu dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ấn lại máy tính ấn phím. Đường Thanh Ảnh cũng đã trở về nhà khách, đánh giá bức tranh này. Nàng nhưng dù sao cảm thấy thật giống có là lạ ở chỗ nào, các ngươi nhìn trên bàn có phải là kém chút gì? Nghe vậy Tiểu La Lị lập tức ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Ân Nữ Hiệp liền nói, kém cái gì? Bình thường ngươi sẽ ở trên bàn để máy vi tính thả gì đó. Chưa từng có bàn máy tính, Ân Nữ Hiệp nói. Giấy vệ sinh. Trình Vân nói. Đường Thanh Ảnh hơi kinh ngạc nhìn một chút Trình Vân, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt, làm bộ ta rất đơn thuần cái gì cũng không hiểu dáng vẻ, nói. Giấy vệ sinh làm ớn, còn có chén nước loại hình, lại mang lên một điểm đồ chơi nhỏ sẽ hoàn chỉnh rất nhiều, lại xếp cái khung ảnh lời nói liền hoàn mỹ rồi. Ân khung ảnh nội dung tốt nhất là chúng ta chụp ảnh chung, phải có tỷ phu cùng bạn yêu yêu, những người khác không đáng kể. Ô, Tiểu La Lị một ngộng. Tỷ phu miêu yêu này đúng là không được a. Mỗi lần nó bộ dáng này đều đem ta dọa cho phát sợ. Đường Thanh Ảnh một mặt cảnh giác cùng lo sợ nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Tiểu La Lị tắt trở về nàng một cái ánh mắt khinh thường. Trình Vân suy nghĩ chút nàng, cảm thấy rất có đạo lý, xác thực, chủ bá ở phương diện này hẳn là tốn chút tâm tư. Đường Thanh Ảnh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Tiểu La Lị, thật dài thở dài, lại nhìn một chút bàn máy tính phía sau xếp đầy rửa mặt đồ dùng kệ hàng, nói, hơn nữa nữ hiệp lần thứ nhất trực tiếp, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Máy thu hình giá phía sau, đập thao tác. Đường Thanh Ảnh nói, hả, cái này a? Cái kia chủ bá cũng nói như vậy. Ân Nữ Hiệp lên tiếng nói. Hắn cũng nói như vậy. Hừm, hắn nói chơi trò chơi này người đối nữ chủ bá kỹ thuật sẽ có nhất định hoài nghi, còn nói ta kỹ thuật quá tốt rồi, tốt nhất là vô thao tác, ngăn chặn một ít người miệng. Ân Nữ Hiệp bình tĩnh nói, đúng là có thể thử xem. Hừm, còn muốn ở màn hình phía dưới thả cái điện thoại di động giá, đồng bộ thả trực tiếp nội dung, thuận tiện ngươi nhìn màn đạn. Ồ tốt. 7 giờ rưỡi tối. Ân Nữ Hiệp trực tiếp đúng giờ phát sóng, nàng đã trước máy vi tính ngồi chờ mấy phút rồi. Có không ít người theo sủ tờ dìm ra ẩn trực tiếp gian nhận được tin tức, mộ danh mà đến, liền canh giữ ở Ân Nữ Hiệp trực tiếp gian chờ Ân Nữ Hiệp phát sóng. Đem nàng lần đầu mở ra trực tiếp gian nhân số liền vượt qua 10.000, cũng còn đang nhanh chóng dâng lên. Sủ tờ dìm ra ẩn trước đây mở trực tiếp quan sát nhân số đại khái ở 500.000 đến 1 triệu ở giữa, nhưng gần nhất bởi vì cùng Ân Nữ Hiệp mở đen, phi ngư nữ hiệp bạo lực đấu pháp để hắn chướng không ít fans. Hiện tại hắn buổi tối mở trực tiếp lời nói, quan sát nhân số có thể ung dung hơn 100 vạn. Hắn một câu đề cử có thể cho Ân Nữ Hiệp mang đến nhiều người như vậy khí là ở Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh như đã đoán trước. Trực tiếp giao diện lấy Ân Nữ Hiệp bàn máy tính mặt làm chủ, trò chơi trước cửa sổ đã mở ra, mơ hồ có thể thấy được màn hình bối cảnh là bờ biển bức ảnh, chỉ là bị trò chơi trước cửa sổ cản hơn nữa. Dưới góc phải nhìn thấy bàn máy tính, bàn phím chuột, chén nước chậu hoa, cùng hai cái rõ ràng là cô gái tay. Trực tiếp vừa mới bắt đầu, mọi người đều rất sinh động, muốn cướp một đoạt trí tôn sofa điểm tốt. Tóc đuôi ta trước hết lên tiếng. Một nghệ ta trước hết. Như gió muội tạp số 1. Cũ thành đàm luận không nhớ lại vô địch hàng trước. Ngói xanh vương tử, biếu tặng đại bảo kiếm một thanh, ha ha ta cái thứ nhất tặng quà. Huyễn kiếm thứ nhất xoái, biếu tặng huy chương một viên, hay tại sao không có nữ hiệp mặt ta, chúng ta muốn xem mặt ta nữ hiệp. Tháng 8, biếu tặng huy chương một viên, nữ hiệp cầu chính diện. Khóc khóc nữ hiệp tại sao không nói chuyện A. Nam tử nhất ngộng chủ bá lần thứ nhất làm chủ bá, quên mua mạch rồi. Vểnh cái hai chân, biếu tặng máy bay một chiếc, nữ hiệp cầu lật bài, cầu niệm tên. Su tờ dìm, dài ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, hy vọng nữ hiệp trực tiếp gian đại hỏa đại nhiệt. Su tờ dìm, dài ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, trực tiếp gian tiêu để lấy được tốt, nữ hiệp trước mặt chúng sinh bình đẳng. Có thể nói rất bá khí rất có trình độ rồi. vểnh cái hai chân oa. Huyễn kiếm nào đó hố so với chủ bá dốc hết vốn liếng ý đồ bất chính, 20.000 khối a. Trình lao bản nữ hiệp cố lên a. Ân nữ hiệp không rảnh đến xem nhiều như vậy màn đạn, nàng ở dưới ống kính năm ngón tay không ngừng khuất du ơi, hít vào một hơi thật sâu, giảm bớt chút trong lòng một chút căng thẳng, liền ôm quyền nói, các vị phụ lao hương thân tốt, ta là phi ngư nữ hiệp. Lần thứ nhất làm cái này, xem như là mới đến, có làm sai địa phương nhìn mọi người thông cảm nhiều hơn. Chương 381, ngươi thu đến một cái đến từ nữ hiệp coi rẻ. Vểnh cái hai chân nữ hiệp âm thanh rất êm tai a. Nam tử nhất ngộng rất sạch sẽ cảm giác. Ánh mặt trời, biếu tặng đại bảo kiếm một thanh, nữ hiệp làm sao không ló mặt a. Su tơ dìm, dài ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, nữ hiệp đến mở đèn sao. Vểnh cái hai chân khiếp sợ. Huyễn kiếm chủ bá vì đồng hành cổ động, khen thưởng lễ vật càng lấy ngàn nguyên là nhất thấp đơn vị. Ân nữ hiệp còn không nuôi thành vừa trực tiếp vừa nhìn màn đạn quen thuộc, hơn nữa nàng nhận thức chữ cũng so sánh mất công sức, nhiều như vậy lít nha lít nhít còn có thể chạy màn đạn nàng sẽ nhìn ra rất đau đầu. Ho khan một tiếng, nàng nói, cái kia, nhàn thoại không nói nhiều, trước tiên giải thích một chút. Mặt tạm thời trước hết không lộ. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bản nữ hiệp dung mạo rất dọa người, là thật. Ban ngày có thể đem đứa nhỏ dọa khóc, buổi tối có thể đem đứa nhỏ sợ đến không dám khóc. Sở dĩ tạm thời không dám ló mặt. Thứ hai, bởi vì bản nữ hiệp thực sự quá lợi hại, vì để cho mọi người quan sát đến bản nữ hiệp thần cấp thao tác, cũng vì để tránh cho có người nói ta là dối trá hoặc là người khác giúp đánh, sở dĩ ở trực tiếp trong quá trình mọi người liền nhìn ta thao tác là tốt rồi. Nói xong, ân nữ hiệp còn quay đầu liếc mắt một cái. Máy thu hình là theo nàng bên phải nghiêng hướng về trước đập, đập không tới nàng đầu, chỉ đấu giá được bàn máy tính. Cũng tương tự đập không tới đứng ở sau lưng nàng quan sát Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh. Superdim, dài ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, nữ hiệp lợi hại. Chống đỡ nữ hiệp. Nói một đằng làm một mèo chống đỡ nữ hiệp. Thương độc hận chống đỡ nữ hiệp. Có chút trò chơi chủ bá còn không dám trực tiếp thao tác đây, rốt cuộc kịch bản gốc thời đại. Vểnh cái hai chân, biếu tặng máy bay một chiếc, lại nói trên lầu nào đó chủ bá ngày hôm nay không phát sóng sao. Như thế nhàn. Superdim, dài ẩn. Biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, ta muốn cùng nữ hiệp mở đen, nữ hiệp cầu mang. Vũ lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết phát hồng bao tán gẫu. Lúc này ân nữ hiệp trực tiếp gian nhân số đã đột phá 30.000, cũng còn không ngừng có người theo nào đó chủ bá trực tiếp gian chạy tới quan sát ân nữ hiệp, hoặc là trách cứ nào đó chủ bá vừa lái trực tiếp vừa nhìn người khác trực tiếp hành vi. Ân nữ hiệp nắm chuột mở ra trò chơi, nói, trước tiên đánh một ván đi, nếu trực tiếp trò chơi, không chơi game làm sao có thể được. Thủ núi người không? Chúng ta muốn cùng ngươi tán gẫu. Ánh mặt trời ta muốn xem mặt ta a, nữ hiệp cầu chính diện. Ngươi ra sao chúng ta lại không phải chưa từng xem, ngươi ở Bắc Hải quán internet video cũng đã rất phát hỏa. Ân nữ hiệp đã đưa vào tài khoản, đăng nhập trò chơi rồi. Nàng lập tức nhìn thấy đến từ sủ tờ dìm ra ẩn tin tức, nữ hiệp đến mở đèn sao. Ân nữ hiệp hơi làm suy nghĩ, nàng tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được sủ tờ dìm ra ẩn đang nhìn nàng trực tiếp, do dự chút, lại quay đầu lại liếc nhìn nàng Đường Yêu Yêu lão sư. Đường Yêu Yêu lão sư không có cho nàng ý kiến, chỉ là chỉ microphone. Ân nữ hiệp hiểu ý, ở khung chít chát bên trong đánh mấy cái phù hiệu lại cắt bỏ, qua lại mấy lần, nàng mới đối với microphone nói, nơi này có cái mấy ngày trước thường xuyên cùng ta đồng thời chơi game bằng hữu mời ta mở đen, bất quá bản nữ hiệp suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Tiểu tử này gần nhất thường thường thua, ta sợ hắn đem ta thanh thứ nhất trực tiếp cho hãm hại, ta ván này là muốn nắm năm giết. Nói xong nàng lại túi đầu đánh chữ. Mà nàng trực tiếp gian lại nên đón một làn sóng màn đạn chiều. Vểnh cái hai chân sủ tờ dìm, dài ân. Ta có một cái răng khỉnh sủ tờ dìm, dài ân. Thứ nhất nữ kiếm sư sủ tờ dìm, dài ân. Huyễn kiếm thứ nhất xoáy sủ tờ dìm, dài ân. Mã Vân Phúc ha ha ha. Vểnh cái hai chân xin hỏi nào đó chủ bá có cảm tưởng gì? Bình thường không phải rất ngông cùng sao, nguyên lai like ở nữ hiệp nơi này người chính là cái đồng thau cậu A. Sủ tờ dìm, dài ân. Biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, ta tốt xấu là hẻm núi đỉnh phong 30 vị trí đầu, nữ hiệp cho chút mặt mũi. Mới vừa nói xong, ân nữ hiệp liền đánh xong chữ rồi. Phi ngư nữ hiệp, dưới đem lại mang ngươi. Sủ tờ dìm, dài ẩn, thương tâm. Ở rất nhiều khán giả đùa giỡn sủ tờ dìm dài ẩn thời điểm, ân nữ hiệp đã tìm tới một ván xứng đôi. Nàng tiến lên trước đối với mịt rổ phồn nói rằng, thanh thứ nhất liền đánh xứng đôi tìm xem cảm giác trước tiên, các ngươi muốn nhìn ta đánh thượng trung hạ cái kia một đường a. Bách biến nhìn thấy nữ hiệp gò má rồi. Huyễn kiếm lốc xoa nhiều nhận thầu nữ hiệp bóng lưng cùng tóc đẹp. Rơi hà cùng cô vụ cùng bay vừa nãy có hay không ai đoạn đến tranh A. Cầu chia sẻ. Người tốt một đời bình an. răng nanh nhỏ lên đường. Vện cái hai chân, biếu tặng cút một tòa, nữ hiệp lên đường thôi, cầu chúc nữ hiệp năm giết. Đừng xem ta xạ kích tay a. Thủ núi người nữ hiệp đụng lên đi nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn màn đạn dáng vẻ thật đáng yêu, tập hợp đến tốt gần, như là học sinh tiểu học. Ân nữ hiệp tiến lên trước nhìn chằm chằm màn hình, trực nhìn ra con mắt đều hoa, nàng rủi rủi con mắt nói, được rồi, mọi người đều muốn nhìn ta đánh tới đường, ta liền làm hết sức cầm cái lên đường thôi. Có thể lúc này lầu 2 đã chọn cái lên đường cự ma, lầu 4 điểm cái băng nữ, nhưng không có khóa chặt, tựa hồ còn đang đợi. Không có cách nào, bắn chúng đơn đi. Ân nữ hiệp nói xong đánh chữ nói, bên trong, cho ta. Giao mổ lợn, hòa phi ngư nữ hiệp. Sớm biết ta liền đem lên đường tặng cho nữ hiệp rồi. Lời đồn đại chuyện nhảm nhí, lầu 4 đem bên trong cho nữ hiệp đi, nữ hiệp thật giống ở trực tiếp, ủng hộ một chút. Thế giới chi đại, ta cũng nghe nói nữ hiệp ở trực tiếp, nhưng không đến xem. Tuần tra, đã nằm xong. Ân nữ hiệp ở tật phong kiếm hào, bợ là S xa đảo, boy V đút tê ô sạt tờ dẹt em cùng vói hoát cơ ở giữa do dự chút. Cuối cùng lựa chọn vói hoắt cơ cả xa đỉnh, cũng làm cái hít sâu, nói, ngày hôm nay ta đổi máy mới, dùng nửa năm tiền công. Lần thứ nhất trực tiếp, ta muốn xuất ra trạng thái tốt nhất đến, tranh thủ cầm cái năm giết đòi cái may mắn, mọi người phải cho ta cố lên nha. Tức khác trực tiếp gian lại là một mảnh lễ vật soạt lên. Một lát sau, ân nữ hiệp chọn xong phù văn, bắt đầu tiến vào trò chơi. Vừa mới anh hùng lựa chọn bảng tức khắc biến mất, trong màn ảnh gian bắt đầu đọc điều, dưới góc phải xuất hiện an toàn giám sát đánh dấu. Mặt bàn bối cảnh lộ ra. Một tên vóc người cao gầy linh lung thiếu nữ đứng ở bờ biển, nàng ăn mặc một chữ vai toái hoa váy nhỏ chế nhạt màu đai lưng dày sang đan, bộ ngực rất no đủ, trắng như tuyết vai cùng tình xảo xương quai xanh, một đôi thẳng tắp chân thon dài hiện ra ngả voi lộng lẫy. Nước biển rất lam, bầu trời cũng rất lam, ánh mặt trời rất tốt, thiếu nữ đẹp đẽ trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, tư thái cùng khí chất đều rất văn nghệ, là loại kia chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể làm cho nam nhân cảm giác mình yêu đương loại hình. Vậy cái hai chân hoa cái này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ là nữ hiệp bản tôn sao? Không quá giống a. Huyễn kiếm thứ nhất xoay giấy dán tường chứ. Đừng xem ta các ngươi làm sao biết nữ hiệp dài dạng gì. Vậy cái hai chân con nữ hiệp ở Bắc Hải quán internet chơi game video a, trong video nữ hiệp vóc người còn giống như muốn càng tốt hơn một chút, thế nhưng không cao như vậy. Vì bộ lạc ta mặc kệ, trong vòng 3 phút, ta muốn tiểu tỷ tỷ này hết thảy tư liệu cùng phương thức liên lạc. Ân nữ hiệp bất thời gian nhìn thấy những này màn đạn nội dung, quay đầu lại liếc nhìn đường thanh ảnh, cười nói, trên màn ảnh này tiểu cô nương không phải ta rồi, là của ta một cái bạn tốt. Nàng sáng sớm hôm nay giúp ta làm cái này máy tính, làm tốt sau nàng liền đem nàng bức ảnh làm ở trên màn ảnh rồi. Vện cái hai chân nữ hiệp nói chuyện thật kỳ quái. Vì bộ lạc, biếu tặng huy chương một viên, cầu nữ hiệp đem tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc nói cho ta. Thủ núi người các ngươi muốn tiểu tỷ tỷ đi. Cho các ngươi, không cùng các ngươi đoạn, ta liền đem nữ hiệp ôm đi rồi. Ân nữ hiệp nhìn chằm chằm những ngày màn đạn, rất nhanh bắt đầu trò chơi. Những ngày này phi ngư nữ hiệp tựa hồ đã có chút danh tiếng, làm đối diện nhìn thấy phi ngư nữ hiệp ID đều là sương sở, lập tức đánh chữ bắt đầu thăm hỏi. Trắng thiếu đường, thẻ giờ hóp the vòi hoa, lại xứng đôi đến nữ hiệp đêm nay không phải trực tiếp sao? Nhảy dù, dì phở hiện tại ngay ở trực tiếp chứ? Huyễn kiếm chủ bá rực rỡ, mỹ nổ tổ hựa ân, nữ hiệp hiện tại ngay ở trực tiếp, ta vừa mới nhìn. Lý Hy Ân giả tổ. Boy V đút tê ô sạt tờ dẹt em nghe nói ngươi, chơi đến, rất lợi hại. Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, dùng tay chỉ vào dưới thấp nhất Boy V đút tê ô sạt tờ dẹt em nói, người này đánh chữ đánh như thế nào đến so với ta còn kém. Màn đạn tắc lại bắt đầu soạt bình rồi. Vện cái hai chân bởi vì hắn là người Hàn A, trước ở một cái chiến đội đánh chuyên nghiệp thi đấu, vừa mới xuất ngũ, đến Trung Quốc làm chủ bá kiếm tiền, sở dĩ tiếng Hoa không tốt lắm. Vện cái hai chân nữ hiệp ngươi phải cẩn thận. Hắn trung đơn rất mạnh, năm ngoái thế giới 10 đại trung đơn một trong. Vện cái hai chân sủ tờ dìm giờ ngày hôm trước vẫn là hôm kia bắn trúng đơn cùng hắn gặp gỡ, bị đánh thành cầu. Thói xấu người nữ hiệp ván này rất khó à, hạ bộ nhảy dù ba là hiện nay quốc phục độ thuần thục thứ nhất, mà rực rỡ chuyên môn đánh phụ trợ vị, thực lực cũng rất mạnh. Giống như gió năm giết sợ là không lấy được rồi. Ngói xanh vương tử, biếu tặng cút một tòa, nữ hiệp đánh nổ bọn họ. Sủ tờ dìm, giải ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc. Nữ hiệp đánh nổ bọn họ. Từ Trần Thanh Xuân, biếu tặng máy bay một chiếc, nữ hiệp đánh nổ bọn họ. Tức khắc chỉnh cái màn ảnh trên đều là nữ hiệp đánh nổ bọn họ, tặng quà người nối liền không dứt. Ân nữ hiệp chỉ là trong lúc lơ đãng liếc một cái điện thoại di động, liền ngây người rồi. Nàng nhìn thấy một cái tên là Tiểu Lê qua người đưa hai chiếc xa hoa du thuyền, đổi thành tiền chính là 2.000 khối, còn nói nếu như nàng đánh nổ đối diện lại soạt 5 chiếc, cầm năm giết soạt 10 chiếc. Tiếp như là bị mang lên một loại nào đó bầu không khí, trực tiếp gian rất nhiều người đều bắt đầu phát đánh nổ đối diện soạt lễ vật loại hình. Ân nữ hiệp liếc nhìn hiện tại trực tiếp gian nhân số, 12 vạn. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định xuống. Vì kiếm đồng tiền lớn, nàng bắt đầu ở trên bàn gõ đánh chữ, đồng thời đối trực tiếp gian người nói, giang hồ quy củ, ta trước tiên thả câu lời hung ác. Phi ngư nữ hiệp, vói bắt cơ ở bản nữ hiệp trước mặt, chúng sinh đều như con kiến. Trắng thiếu đường, kẻ giờ hóc the vòi 666, có thể. Nhảy dù, dị phở 666. Huyễn kiếm chủ bá rực rỡ, mỹ nổ tổ vừa cùng đến có bức cách, thêm cái hẹ chặt ước một làn sóng. Lý Hy Ân dạp tổ, boy vê đút tê ô sạt tờ dẹt em có thể, chờ chút, ta đem ngươi đánh cho, gọi ba bà, ngươi liền biết rồi. Lưu thiếu hoa, bẹt sổ hủn chịt ban đầu nghĩ ngươi lần thứ nhất mở trực tiếp, cho ngươi lưu chút mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra. Bằng kỹ thuật nói chuyện đi. Tiểu Lê qua, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, nói dọa có thể, không nên bị đánh mặt rồi. Từ Trần Thanh Xuân, biếu tặng cút một tòa, dạy con này cây gậy làm người, đem hắn đánh về Hàn Quốc. Ngói xanh vương tử đánh về Hàn Quốc một. Không muốn tiết lộ họ tên bạn trên mạng một. Ban ngày không hiểu đêm đen, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, nữ hiệp đem hắn ngược thành cầu, cho ngươi soạt 10 chiếc du thuyền. Ân nữ hiệp liếc mắt màn đạn trên nội dung, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, những người này làm sao như thế có tiền a? Nàng một tháng tiền công mới 2-3 ngàn, này một lát nàng thu đến lễ vật liền so với một năm tiền công đều còn nhiều rồi. Lúc này nàng còn thu đến sủ tợ dìm ra ẩn dị vắt chát, nhưng nàng đã bắt đầu cùng Lý Hy Ân đối tuyến, liền chỉ nhìn, chưa hề trả lời. Nàng bắt đầu hết sức chăm chú lên. Đối diện trung đơn boy VWTO sạt tờ dẹt em đánh cho rất ổn, nhưng ân nữ hiệp đối hệt cổ cái này anh hùng vốn là có chút hiểu rõ, thêm vào vói bắt cơ kỳ thực là có chút khắc chế hệt cổ. Là lấy vừa mới bắt đầu đối tuyến ân nữ hiệp ngay ở tiểu ma sát bên trong chiếm thượng phong, kỳ thực liền là không tồn tại anh hùng áp chế, lấy ân nữ hiệp kỹ thuật đối mặt những người phàm tục cũng là có thể rất dễ dàng bắt được ưu thế. Hai cấp lúc đối diện đánh giã liền đến, ân nữ hiệp ung dung tránh thoát cây lao, hướng về đường sông tách ra lần này gặng. Cấp 4 lúc, đối diện đẹp cổ huyết tuyến đã bị nàng tiêu hao đến một cái vô cùng nguy hiểm mức độ, ân nữ hiệp nắm lấy cơ hội đi tới chính là một bộ. Đối diện cấp độ chuyên nghiệp đi vị thêm chuyển vị năng lực thùng rông kêu to. Lóe lên đều dùng, vẫn bị đốt mang đi. Mà trực tiếp gian khán giả chỉ nhìn thấy tay trái của nàng ở trên bàn gõ nhanh chóng ấn xuống, năng lực nối liền thiên ý vô phùng, tay phải của nàng tắc nắm chuột tiểu bức cao tần lay động, trên màn ảnh chuột kim chỉ nam như là biến mất rồi, chỉ còn dư lại điểm kích mặt đất đặc hiệu. Các loại đi vị, dự phán cùng thần phản ứng, như là đối diện đang cố ý thả không kỹ năng và va vào nàng năng lực. Trong quá trình này xem xét tính rất tốt, năng lực bay đầy trời, đột tiến, đi vị thêm lóe lên. Thậm chí không nhìn chiếu lại lời nói đều không thấy rõ bọn họ đang làm gì thế. Khán giả trố mắt ngoác mồm. Không chỉ là bọn họ, chính là ở ân nữ hiệp sau lưng nhìn Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh cũng giật mình không thôi. Hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ân nữ hiệp ngày hôm nay như là vũ trụ nhỏ bạo phát đồng dạng. Nàng trước đây chính là chân chính thần cấp bậc, không nghĩ tới hôm nay so với trước đây càng thần. Là máy vi tính mới nguyên nhân. Vẫn là vì lễ vật. Làm khi phản ứng lại, đối diện đẹp cổ đã đổ vào dưới tháp. Giọt máu đầu tiên. Tiểu Lê qua, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, 666. Ban ngày không hiểu đêm đen, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, 666. Thần tiên so chiêu, nữ hiệp quá mạnh, nếu như không phải trực tiếp thao tác, ta khẳng định cho rằng ngươi mở ra kịch bản gốc. Ngói xanh vương tử chẳng trách nữ hiệp muốn trực tiếp thao tác. Đóng băng 666. Su Tờ Dìm, Giải ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, này thao tác vẫn là người sao. Này tốc độ phản ứng. Người máy chứ? Đồng nhiên. Hầu như hết thể nhìn ân nữ hiệp trực tiếp người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, nữ hiệp ngài muốn làm gì? Chỉ thấy lúc này ân nữ hiệp cả xạ đỉn khoảng chừng còn có một nửa lượng máu, cho dù đối diện đánh giá lại đây cũng không sợ. Có thể mọi người lại nhìn thấy nàng đốt sàn nhà, đi thẳng tới đối diện dưới tháp, trên đường bù đắp một cái binh cùng một cái pháo xa, sau đó liền đứng bất động, không ngừng ấn lại trở về thành phím, mãi đến tận nàng bị tháp đánh chết, màn hình đen xuống. Người này đầu toán ở Lý Hy Ân trên đầu. Mọi người một tràng thốt lên. Đây là coi rẻ. Trần trùi coi rẻ. Liền ngay cả ân nữ hiệp đối thủ cùng đội hữu cũng khiếp sợ không thôi, trong đội tin tức cùng toàn thể tin tức không ngừng bắn ra. Rất nhanh, Lý Hy Ân phát nói, xỉ nhục. Ân nữ hiệp chưa hề trả lời, chỉ là nhảy ra vừa mới sủ tợ dìm ra ẩn cho nàng phát tin tức, đối trực tiếp ra nói, vừa nãy người này cho ta nói, hắn bị cái kia trung đơn ngược đãi quá, cái kia trung đơn gửi tin tức chào phúng hắn. Ân, làm đại ca, bản nữ hiệp quyết định cho hắn tìm về bãi. nhưng bản nữ hiệp suy nghĩ một chút cũng không tiện đem hắn ép tới quá thảm, rốt cuộc đồng hành mà, sẽ đưa hắn ít tiền. Su Tơ Dìm, Giải Ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, đại ca. Huyễn kiếm thứ nhất xoáy nhị đệ. Ban ngày không hiểu đêm đen, biếu tặng máy bay một chiếc, có thể nói rất bá khí rồi. Tiểu Lê Qua, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, bá khí. Đại Bảo cùng Hai Bảo, biếu tặng máy bay một chiếc, nữ hiệp ta cũng muốn làm người tiểu đệ cùng ngươi đồng thời mở đen. Đóng băng tăng thể diện A. Không muốn tiết lộ họ tên bạn trên mạng này Hàn Quốc cây gậy hiện tại khẳng định tức chết rồi ha ha, hắn còn dám cùng nữ hiệp đối nói dọa, quả thực không biết trời cao đất rộng. Mỉm cười đối diện muốn bất chấp, hắn đánh qua chuyên nghiệp thi đấu, khẳng định nhịn không được chuyện như vậy. Trầm mặc là đêm nay là già cầu nữ hiệp không muốn quá sóng A, đối diện vẫn có chút đồ vật. Ân nữ hiệp không thấy màn đạn, rất bình tĩnh đi ra cửa, bởi vì trả lại đối diện một con đầu người, nàng kinh tế kỳ thực cũng không phải là dẫn trước bao nhiêu. Nhưng ân nữ hiệp có thể giết hắn lần thứ nhất, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Nàng tiếp tục tiêu hao hệ cổ, đến cấp 6 lúc, đối diện đánh giá lại tới nữa rồi một nhóm, nhưng phe mình đánh giá cũng tới rồi. Đang đối kháng với bên trong ân nữ hiệp dễ dàng bắt xong giết, sau đó lại đi tới dưới tháp, đưa đối diện hệ cổ một con đầu người. Màn đạn trên tràn đầy 666, lễ vật phô thiên cái địa. 666 hơi hơi bình phục xuống sau, mới có chút thứ khác. Ta nhìn ra được này cây gậy có chuyên nghiệp thi đấu trình độ. Nhưng nữ hiệp như thế ngược hắn, lại xem như là đẳng cấp nào. Tiếp tục miệt thị ha ha ha. Nữ hiệp như ngươi vậy trên chuyên nghiệp thi đấu là cũng bị cấm thi đấu. Vì cho nào đó chủ bá tìm về bãi, nữ hiệp bạn trai lực tăng cao. Nữ hiệp ngươi khuyết bạn gái sao, sẽ làm nũng bán manh anh loại kia. Ân nữ hiệp không nhanh không chậm, đi dạo một chút cửa hàng, mua xong trang bị chậm rãi đi ra ngoài, tương đương với đưa đối diện một đội binh tuyến. Nhưng lúc này bởi vì đối hệt của ôn lại áp chế cùng nàng hầu như không bỏ sót binh biến thái bổ binh số đã dẫn trước đối diện rất lớn một đoạn. Tiếp chính là các loại càng tháp cường sát, có thời điểm hệt cổ có thể chạy mất, có thời điểm liền quỷ đến mức rất thảm. Nhưng chỉ cần giết hắn, ân nữ hiệp đều sẽ về hắn một người đầu. Đánh giá đến liền cầm xong giết, đánh giá không đến liền đi lên đường bắt người đầu, hạ bộ bắt người đầu. Đi đối diện giã khu tản bộ cầm bờ UFF, an kinh tế, gặp gỡ người có thể đánh liền đánh. Đánh không lại liền đại chiêu lóe lên chạy. Như vậy đến rồi một làn sóng, đối diện bắt đầu ôm đoàn. Sau 15 phút, đối diện ôm đoàn, bắt đơn ân nữ hiệp. Hoàn toàn không dùng. Cả xạ điển tính cơ động vốn là cao, ân nữ hiệp lại rất béo tốt, hai người đi qua chỉ có thể đưa xong giết, ba người cũng không giữ được hắn, còn có thể bị hắn giết ngược lại. Cuối cùng chỉ có thể đoàn chiến. Nhưng hiện tại ân nữ hiệp đội này đã dẫn trước bọn họ quá nhiều. Khán giả là nhìn ra trận mắt ngoát mồm, các loại kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả thường thường nhìn ân nữ hiệp hiện trường trực tiếp Trình Vân cũng vô cùng khiếp sợ, mà Đường Thanh Ảnh tác nhân lúc hắn không chú ý, lặng lẽ nắm chặt rồi thủ đoạn của hắn. Trình Vân sững sờ, vội vã quay đầu trừng nàng một mắt. Đường Yêu Yêu bạn học tắc một mặt vô tội về theo dõi hắn, khoảnh khắc sau vô tội bên trong lại mang lên điểm oan ức. Trình Vân liền có chút đau đầu, Trình Yên không ở, tựa hồ cũng không có người có thể trừng trị nàng. Đợt thứ nhất đoàn chiến ở đối diện cao điểm cửa đấu võ, ân nữ hiệp đội hữu đều có ý thức phối hợp nàng bắt người đầu. Không đoạt nàng. Thế là ân nữ hiệp dễ dàng cầm bốn giết, đối diện đệ cổ đại chiêu muốn chạy, phe mình đội hưu tắc các loại lóe lên lưu người, hỗ trợ chống tháp. Năm giết tới tay. Chương 382, loạn vào tiểu la lị. Trực tiếp gian lại lần nữa sôi trào rồi. Nhìn trực tiếp người kinh ngạc thốt lên không ngớt, trên màn ảnh đầy dây 6 con số này, hầu như che chắn hình ảnh. Lễ vật bay đầy trời. Ban ngày không hiểu đêm đen, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, chúc mừng nữ hiệp bắt năm giết. Tiểu Lê Qua, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, năm giết lễ vật, nói được là làm được. Vện cái hai chân, biếu tặng xa hoa du thuyền 1 chiếc, nữ hiệp này thao tác quả thực là phi nhân cấp, ta nếu là cái kia cây gậy, kế tiếp nửa năm đều sẽ ở vào nữ hiệp mù mịt bên trong. Su Tơ Dìm, Giải Ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, đại ca 666, đi đánh chuyên nghiệp thi đấu đi. Từ Trần Thanh Xuân, biếu tặng cúp một tòa, chúc mừng nữ hiệp năm giết, ngồi xem trên lầu thổ hào nhóm vung tiền. Thủ núi người, biếu tặng cút một tòa, chúc mừng nữ hiệp lần đầu trực tiếp viên mãn bắt đầu. Ân nữ hiệp trộm mắt liếc điện thoại di động, rất nhiều lễ vật cùng tán thưởng làm cho nàng hoa cả mắt, trận mắt ngoát mồm, có thể nàng vẫn như cũ rất nhanh phản ứng lại, cường tự khiến chính mình chấn định, vừa đẩy cao điểm tháp vừa nói chuyện, có thể nàng âm thanh đều có chút run rẩy. Vừa nãy này một làn sóng đánh cho vẫn là rất mạo hiểm, ân, mạo hiểm ở chỗ bản nữ hiệp thiếu một chút liền không lấy được năm giết. Có thể thắng là làm sao đều có thể thắng. Chỉ là bao nhiêu có thể sẽ chết một hai người. Nếu như ta không cẩn thận bị khống cũng khả năng bị bọn họ tập hỏa dây rơi, bởi vì bọn họ hiện tại rất hợp ta. Chỉ là muốn khống ta. Hoặc là nói muốn ở đoàn chiến trung tâm không ta? Không thể. Đối diện trung đơn không cái gì công kích, ta đều không muốn để ý đến hắn. Vừa nãy lần này ta là trước tiên dùng đại chiêu trốn rơi mất đối diện ngưu đầu nhân không chế, theo mặt bên vào sân đối đánh giá cái này nữ đánh ra thương tổn. Tiếp theo sau đó chuyển vị trốn rơi đối diện lên đường không chế, rộng khắp đánh giết rơi đánh giá. Lại sau đó chính là đi vị, chuyển vị, trốn năng lực. Ở chuyển vị bên trong ta đi đến đối diện cái này cầm súng người da đen bên người, thật giống gọi. Xếp sau, đối diện lên đường cùng ngưu đầu nhân đều muốn bảo vệ hắn phát ra, thế nhưng không dùng ha ha. Đội hưu giúp ta khống ngưu đầu nhân, ta đã đoán đối diện lên đường sẽ trầm mặc ta lại không ta, ta trực tiếp gần kề hắn, lóe lên đến sau lưng của hắn. Cũng lấy phương thức này tiếp cận giao chuyển vị muốn kéo dài khoảng cách người da đen. Hắn quả nhiên nghĩ trầm mặc ta, ha ha. Chớp mắt giết chết người da đen này. Còn lại ba cái cơ bản không đáng để lo. Ân nữ hiệp nói xong ngừng dưới, nắm chuột tay dọc cái ngón tay cái. Hay là muốn cảm tạ ta đội hữu, không có bọn họ ta không lấy được năm giết, cũng không lấy được nhiều như vậy lễ vật. Cái này rất rõ ràng trên dưới hai đường đối diện đều không ưu thế gì, nhưng mọi người đều nỗ lực đánh cho rất ổn. Nếu như không phải như vậy lời nói đến ta đi hỗ trợ thời điểm ta cũng không nhẹ nhõm như vậy. Mọi người đều rất lợi hại. Ân nữ hiệp nói xong quay đầu lại liếc nhìn Trình Vân cùng đường thanh ảnh. Su ta dìm, dài ẩn ta vừa nãy con mắt đều không chớp, cho các ngươi đếm. Đối diện ở đoàn chiến bên trong không có bất luận cái nào khống chế năng lực bắn trúng nữ hiệp, chỉ tạ cùng lũ xỉ ẩn quy cũng không có một lần bắn trúng nữ hiệp. Su Tơ Dìm, Giải Ấn đồng thời nữ hiệp mỗi một lần thả S thậm chí đại chiêu đều ở cực hạn đem càng nhiều mục tiêu nhét vào phạm vi công kích, lần này vi thao có thể nói là án phạ cấp bậc rồi. Khóc khóc chủ bá ngươi đi làm giải thích đi. Tháng 8 đến từ đã từng bị nữ hiệp đánh nổ nào đó chủ bá tự đáy lòng cảm thán ha ha ha. Lúc này ân nữ hiệp cùng nàng các đồng đội đã ở đẩy cửa giang tháp. Đối diện trung đơn phát tới một cái toàn thể tin tức. Lý Hy Ân dạp tổ, boy về đút tê ô sạt tờ dẹt em không thể. Ân nữ hiệp cười cợt, ở trong gian trực tiếp nói, đứa bé này bị ta đánh cho thần trí không rõ rồi. Đồng nhiên, lại một cái tin tức chuyển đến. Lý Hy Ân dạp tổ, boy về đút tê ô sạt tờ dẹt em mở treo, kịch bản gốc. Ân nữ hiệp lập tức xì khẽ một tiếng, tràn đầy chẳng đáng, đánh chữ trả lời, chính mình món ăn liền nói đến người khác mở treo. Thú vị. Lý Hy Ân dạp tổ. Boy V đút tê ô sạt tờ dẹt em không thể. Lý Hy Ân dạp tổ, boy V đút tê ô sạt tờ dẹt em ta là chuyên nghiệp thi đấu, ngươi cái này thao tác cùng phản ứng, không thể. Phạ cờ đều không thể. Nhất định, kịch bản gốc. Phi ngư nữ hiệp, voi bắt cơ chuyên nghiệp thi đấu là cái gì? Bạch ngân đẳng cấp cũng có thể đánh sao. Lý Hy Ân dạp tổ, boy V đút tê ô sạt tờ dẹt em báo cáo. Ân nữ hiệp hừ lạnh một tiếng, không có về hắn. Đối diện tựa hồ đã từ bỏ trị liệu. Cho dù ân nữ hiệp bên này không vội vã đẩy, bọn họ phục sinh cũng không còn theo trong nước suối đi ra, tựa hồ cũng ở nhìn Lý Hy Ân cùng ân nữ hiệp đánh chữ giao lưu. Đại khái là không ưa làm người nước ngoài Lý Hy Ân tại chức nghiệp thi đấu trên đánh Trung Quốc đội, xuất ngũ còn muốn đến kiếm người Trung Quốc tiền, phe mình đội hưu cũng đang giúp ân nữ hiệp nói chuyện. Sắt vách lao hổ, dễ bèn có chút thao tác không phải dùng kịch bản gốc liền có thể làm được đi ra, cây gậy chủ bá, ngươi tâm thái vỡ, khuyên ngươi một câu, trở lại thật tốt thanh tỉnh một chút đi. Không phải vậy ngươi đi không ra sau đó sẽ rất khó chịu. Vương Tiểu Minh, chắc mở cây gậy huynh ấy, ngươi cũng ở trực tiếp. Độc độc độc, ân ý ảo rủ gỡ một ngươi là trước tuyển thủ nhà nghề, hẳn phải biết ngươi hiện tại cần làm chính là khẳng định thực lực của đối thủ. Liền ngay cả Lý Hy Ân đội hữu cũng đứng ra giúp ân nữ hiệp. Huyễn kiếm chủ bá rực rỡ, mỹ nổ tổ hửa ta mới vừa nhìn, nữ hiệp mở ra phần tay thao tác trực tiếp, toàn bộ hành trình thao tác video, lui ra sau có thể đi nhìn. Chính vào lúc này. Tiểu binh đẩy xong đối diện chủ thủy tinh. Vâng. Thắng lợi. Ân nữ hiệp mở hai tay ra chậm rãi xoay người, tựa hồ đối với người kia nghi vẫn hoàn toàn không thèm để ý. Trực tiếp gian tắc muốn náo nhiệt rất nhiều. Huyễn kiếm lốc xoa nhiều nhận thầu nữ hiệp vừa nãy tiếng kia rên. Thu thủy cộng dài trời một bắn nhận thầu nữ hiệp lười eo. Cầu chính diện A, đều đánh xong, đến cái chính diện A. Trầm mặc là đêm nay là già cầu thật muốn nhìn một chút cây gậy lui ra trò chơi sau nhìn thấy nữ hiệp trực tiếp biểu tình A. Ngói xanh vương tử hắn không sẽ đi gặp, nhìn đạo tâm liền phá. Ban ngày không hiểu đêm đen, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, này cây gậy vẫn là rất mạnh, rốt cuộc trước tuyển thủ nhà nghề. Chỉ là gặp gỡ nữ hiệp, bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu Lê qua ta vừa nãy nhìn một chút, cái kia anh em đã quan trực tiếp, phòng trường bị đánh tự đóng. Tiểu Lê qua nữ hiệp ngươi cũng quá đáng ha ha ha, mỗi lần giết người ta rồi trả về nhân ra một con đầu người, đây là có bao nhiêu xem thường kỹ thuật của hắn a? Ban ngày không hiểu đêm đen nữ hiệp tràn đầy tự tin. Su Tơ Dìm, Giải Ẩn, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, mở đèn à đại ca. Bởi vì phát tin tức soạt lễ vật quá nhiều người, mọi người đều rất kích động, ân nữ hiệp cũng không chú ý tới hắn. Nàng đối diện trò chơi giao diện tới tự đối diện phụ trợ huyễn kiếm chủ bá rực rỡ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu suy tư, một lát sau, nàng điểm đồng ý. Su tờ dìm dần tựa hồ cũng ý thức được nữ hiệp không chú ý tới tin tức về hắn, lại lên chơi game hỏi nàng, mở đèn sao. Đồng thời huyễn kiếm chủ bá rực rỡ cũng hỏi nàng, nữ hiệp đến một ván. Ân nữ hiệp rơi vào do dự. Huyễn kiếm thứ nhất xoáy rất nhiều đại lão quỷ liếm nữ hiệp. Đại bảo cùng hai bảo nhân ra cũng muốn cùng nữ hiệp mở đen, anh. Ngói xanh vương tử đánh chết anh quái. Cuối cùng ân nữ hiệp đồng ý. Ba người đồng thời xứng đôi, tốc độ rất chậm. Ân nữ hiệp cũng xem qua không ít trực tiếp, nàng biết ở trò chơi chờ đợi khe hở, chủ bá là muốn cùng fans chuyển động cùng nhau. Nhưng nàng nhất thời nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Một lát sau, ân nữ hiệp mới nói, vừa nãy cảm ơn mọi người lễ vật rồi. Ta sẽ không cầu muốn lễ vật, cũng sẽ không niệm tên cảm tạ mọi người, chỉ là kiếm cái tay nghề tiền, mọi người xem đến yêu thích lời nói liền nâng cái chẳng, không có lễ vật cũng giống như vậy. Nói thật nàng nhìn có chút không hiểu những người này. Những người này đều là không có chuyện làm sao. Nhìn người khác chơi game còn lượng lớn đưa tiền. Ăn no rừng mỡ vẫn là nhiều tiền đến thiêu không xong a. Ngược lại nàng không làm được chuyện như vậy, có tiền nữa đều không làm được chuyện như vậy. Nàng cảm giác mình làm chuyện như vậy là muốn chịu trời phạt. Sở dĩ ân nữ hiệp biểu tình hơi quái dị, nàng đã không thể nào hiểu được những người này hành vi, lại xấu hổ nói bọn họ, rốt cuộc bọn họ là ở cho mình đưa tiền, đại khái chính là ở trong lòng đem những người này làm kẻ ngu si xem đi. Có thể do dự một chút sau, nàng vẫn là nói, vừa nãy mọi người tặng lễ vật đã quá nhiều, so với ta mấy năm tiền công còn hơn nhiều. Tuy rằng ta rất cao hứng, nhưng mọi người kỳ thực không cần đưa nhiều như vậy. Ta một tháng cũng dùng không được vài đồng tiền, chơi game chủ yếu là vì chơi vui. Mọi người đưa nhiều như vậy lễ vật ta sẽ cảm thấy này tiền đến được quá ung dung, như là giả. Này tiền xác thực đến được quá nhanh. Tiếp tục như vậy nàng không tốn thời gian dài liền có thể cho trưởng ga đại nhân mua xe tải, này quá nhanh, không được. Chính Vân Tắc cùng Đường Thanh Ảnh nhìn nhau, có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Chính vào lúc này, trong hình một đạo bóng trắng lóe lên. Tiểu La Lụy nhảy đến ân nữ hiệp trên bàn để máy vi tính, động tác vô cùng mềm mại. Nó trước tiên hiếu kỳ nhìn một chút màn hình máy vi tính. Đồng nhiên như là cảm ứng được cái gì, lại xoay người, lệch lên đầu, cùng gác ở ân nữ hiệp nghiêng phía sau máy thu hình đối diện. Tức khắc trực tiếp gian đầy màn hình đều là Tiểu La Lụy dung nhan tuyệt thế. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, khí chất rất tiên, lúc này vẻ mặt lại mang theo điểm nghi hoặc và hiếu kỳ. Một đôi băng lam thông suốt trong mắt như là ẩn chứa vũ trụ tinh không, mũi trắng trẻo mũm mĩm, lập tức có thể bắt được hết thảy nam nữ nữ tâm. Tiểu La Lụy sững sờ đánh giá này máy thu hình, đột nhiên giơ lên một cái móng vuốt. Tựa hồ muốn sờ một cái vật này. Nó móng vuốt là trắng như tuyết lông bù xù, vô cùng đáng yêu, thịt lót lại là trắng trẻo mũm mĩm, khiến người ta rất muốn tóm lấy năm cái nửa ngày. Ân nữ hiệp lập tức một tiếng thét kinh hãi, nha ngươi chạy thế nào tới rồi? Nhanh xuống. Nàng làm dáng liền đưa tay muốn đem Tiểu La Lị đẩy xuống. Có thể Tiểu La Lị chớp mắt xoay người, đối với nàng mặt lộ vẻ hung quang. Ân nữ hiệp nhanh như tia chớp đưa tay rút trở lại, cũng đối với nó trợn mắt nhìn, ngươi làm gì thế? Này là địa bàn của ta. Tiểu La Lị liếc nhìn nàng, mặt lộ vẻ chẳng đáng. Tiểu Lê qua loạn vào mèo thật là đẹp, đầy màn hình đều là con mèo này nhắn chị, a cũng bị manh hóa rồi. Tháng 8 này cái gì mèo? Quá xinh đẹp chứ? Niếp niếp chủ bá đây là ngươi mèo sao? Anh quái ta lại theo một con mèo trên mặt nhìn thấy nghiêng nước nghiêng thành bốn chữ. Mèo này nghịch thiên rồi. Trầm mặc là đêm nay là già cẩu con mèo này là mèo dạ đồn sao? Có thể xem ra rất hung a, rất bá đạo. Tính khí cùng thổ mèo giống như. Hơn nữa nhìn chủ bá vừa nãy cấp tốc thu tay về phản ứng, sợ không phải là bị đánh quá. Họ Trần Xúc phân quan ta thế nào cảm giác mèo này đẹp đẽ đến thật quen mắt ta. Này xảy ra chuyện gì? Tiểu Minh biểu muội ta cũng cảm thấy mèo này xem ra nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp qua. Cửu Nhi một con mèo các ngươi đều có thể nhìn ra nhìn quen mắt, lợi hại rồi. Họ Trần Xúc phân quan như thế đẹp đẽ mèo có thể không thông thường. Hơn nữa quen thuộc mèo liền biết, con mèo này nhìn hình thể ngũ quan cùng sắc hoa, cũng không phải thuần chủng bút bê vải, rất khó va mặt. Ngoại trừ những này bên ngoài, con mắt của nó, trên trán hoa văn đều rất có nhận ra cảm. Hơn nữa đối người động tác phản ứng như thế kịch liệt mèo dạ đồn là rất không thường thấy. Họ Trần Xúc phân quan mẹ nó. Này không phải tính khí không tốt lắm Tiểu La Lị sao? Tiểu Minh biểu muội ta đi. Thật hay giật giật. Đúng là Tiểu La Lị. Khắp thiên hạ đẹp nhất Tiểu La Lị. Họ Trần Xúc phân quan chủ bá ngươi cùng Tiểu La Lị quan hệ gì? Nhanh lên một chút thành thật trả lời. ta muốn tới trộm tiểu La Lệ. Ân nữ hiệp y nguyên căm tức tiểu La Lệ, nói, ngươi muốn làm gì? Ta đang làm việc đây. Ngươi quay rồi ta công tác, trưởng ga là sẽ trừng trị ngươi. Tiểu La Lệ nghe vậy tức khắc sững sờ, nhìn hướng về phía sau Trình Vân. Trình Vân cười cợt, không hé răng. Ân nữ hiệp lại nói, còn không mau xuống. Tiểu La Lệ nghe vậy tưởng thật lộ ra vẻ suy tư, này nhân tính hóa biểu tình để trực tiếp gian mọi người không do vì đó kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người biểu thị mình đã bị Tiểu La Lệ mê hoặc rồi. Tên kia gọi là họ Trần Xúc phân quan khán giả cũng xác nhận, đây chính là Tiểu La Lệ. Chương 383, người Bắc Hải đẹp nhất nữ thần thân phận bại lộ. Ô, Tiểu La Lệ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lựa chọn bất hòa con này nhân loại ngu xuẩn chấp nhận, xoay người nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nó còn có chút thấp thỏm về ngắm nhìn Trình Vân, mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân tựa hồ không có trách cứ ý của nó mới yên tâm ra cửa. Nhưng nó cũng không biết nó đã cho ân nữ hiệp trực tiếp gian khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ân nữ hiệp mới vừa đối với chiến hai tên chủ bá, lại là lấy vô địch vậy nghiền ép tư thái, hiện tại nàng trực tiếp gian nhân số đã tăng lên đến 300.000, đây là mở trực tiếp rất lâu trò chơi chủ bá mới có thể đạt đến con số. Họ Trần Xúc phân quan, cùng Tiểu Minh biểu muội đối thoại cũng bởi vậy dẫn ra càng nhiều xem qua Tiểu La Lệ video người, rất nhiều người mở ra trình thám hình thức. Tiểu Lê qua con này manh mèo kêu Tiểu La Lệ sao? Nghe tới làm sao có chút quen thai đây. Tháng 8 ta cũng cảm thấy quen thai. Ban ngày không hiểu đêm đen mèo con tốt manh, nữ hiệp cũng tốt manh. Bất quá Tiểu La Lệ là chuyện ra sao, làm sao các ngươi đều biết. Cao manh chua giáp ta quan tâm chính là cái này thần bí trưởng ga là ai, nữ hiệp sau lưng nam nhân. Ngói xanh vương tử nữ hiệp cầu giải thích ra. Tên gọi cái gì không đáng kể ta cũng xem qua Tiểu La Lệ video. 6 cái vạ gì các ngươi đều không chơi run sao. Họ Trần Xúc phân quan ha ha ha ha. Cảm tạ bản soái ca đi, các ngươi muốn biết, không muốn biết bản soái ca cũng đã cho các ngươi tìm ra rồi. Họ Trần Xúc phân quan nghe thấy nữ hiệp gọi trưởng ga, ta liền hoàn toàn khẳng định rồi. Họ Trần Xúc phân quan các ngươi mở ra run, tìm đòi một cái tên là Tiểu La Lệ tính khí không tốt lắm người sử dụng. Là cái rất hỏa người sử dụng, gần 1.000 vạn quan tâm lượng, nàng tuyên bố tác phẩm tất cả đều là Tiểu La Lệ video, nhưng tình cờ cũng có vai phụ vào kính. Họ Trần Xúc phân quan các ngươi muốn biết trưởng ga là ai sao? Là cái đại soái ca nha. Họ Trần Xúc phân quan các ngươi nghĩ nhiều nhìn nữ hiệp sao, bên trong tình cờ cũng có nữ hiệp vào kính đây. Vậy cái hai chân mẹ nó còn có này thao tác. Từ Trần Thanh Xuân thật giả. Vẫn lạc tinh linh ta đi xem. Chuyển động mệnh chi luôn là thật. Ta cũng nghĩ tới. Chen Chí Hào chỉ cần là dùng run xem qua sủng vật video, hẳn là đều sẽ thu đến Tiểu La Lệ để cử đi. Tiểu La Lệ quả thực quá nổi danh rồi. Bất quá ta không nghĩ tới bên trong lại có thể tìm tới nữ hiệp. Chuyển động mệnh chi luôn nhắc nhở, cẩm quan một cái nào đó vong hồng nhà khách, Tiểu La Lệ cùng nữ hiệp đều ở bên trong, có hay không tổ đội đi trộm Tiểu La Lệ cùng nữ hiệp. Su Tơ Dìm, giải ẩn ta không để ý, thật giống sai qua một cái dê tình báo. Ân nữ hiệp nhìn màn đạn, ngây người rồi. Trong chốc lát, những kia theo màn đạn chạy đến run đi lật video người trở về, bọn họ tìm tới bóng người của nàng, đại thể đều là nàng đứng ở nhà bếp ngây ngốc nhìn trưởng ga đại nhân làm cơm. Hoặc là ngồi ở quầy lễ tân cùng mọi người cùng nhau ăn cơm hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong nàng nhưng là không chỉ là chỉ có một khía cạnh, mà là hoàn chỉnh nàng, đạo kia rất phá hoại vẻ đẹp giữ tợn vết đao cũng nhìn thấy. Tiểu Lê qua nữ hiệp ngươi gò má có vết sẹo à, thế nhưng cũng không có tự ngươi nói dọa người như vậy đi. Ban ngày không hiểu đêm đen nữ hiệp tốt thấp dáng vẻ, có 1m6 không có nhà. Vểnh cái hai chân nữ hiệp một điểm không khó coi, mặt trái xoan hạnh hạch mắt, dung mạo rất đẹp đẽ, chính là trên mặt vết sẹo kia. Không biết làm sao làm lên, sau đó có tiền làm giải phẫu xóa đi. Ngói xanh vương tử nữ hiệp thành thật khai báo, ngươi cùng cái kia gọi trưởng ga nam quan hệ gì? Vì sao hắn làm cơm ngươi muốn ở bên cạnh nhìn, các ngươi là không phải ở chung rồi. Nộ. Họ Trần Xúc phân quan nữ hiệp là của ta, Tiểu La Lệ cũng là của ta, ai cũng đoạt không đi. Vểnh cái hai chân sủ tờ dìm, giải ẩn. Sủ tờ dìm, giải ẩn ta làm gì? Thủ núi người cùng hỏi, nữ hiệp trên mặt vết sẹo này là xảy ra chuyện gì à? Làm sao như là đao chém, cảm giác bằng thêm một cổ dũng mãnh hung manh khí chất ta. Cảm giác càng manh đây. Ân nữ hiệp tập hợp tới điện thoại di động trước màn ảnh, sát bên nhìn những này màn đạn, ban đầu nhìn thấy có người chất vấn chiều cao của nàng, tự cho là mình thân cao vô địch cao nàng có chút sinh khí. Nhưng chưa kịp nàng phát tác, nàng lại không biết xảy ra chuyện gì, mặt chốc đỏ đến cái cổ sau, lỗ tai căn. Nàng cảm giác sau lưng nóng bỏng, nhưng nàng không dám quay đầu nhìn lại trưởng ga. Dừng một chút, nàng mới lung túng giải thích, cái kia, một cái cho các ngươi giảng, không muốn lập tức hỏi nhiều như vậy, ta đầu óc chuyển không đến. Tiểu La Lệ là trưởng ga đại nhân, không là của ta. Trưởng ga đại nhân là ông chủ của ta, ta đã ở nhà khách làm hơn nửa năm, bao ăn bao ở. Ta là nhà khách vệ sinh, quét rác, ta trước cho cái kia chủ bá giảng quá. Những khác liền không muốn lại hỏi rồi, đã tìm tới một ván trò chơi, ta phải tiếp tục đánh. Trực tiếp gian khán giả nghe vậy kinh hãi. Tiểu Lê qua thật là như vậy. Niếp niếp ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ở nhà khách chủ đây. Vểnh cái hai chân sủ tờ dìm, dài ẩn. Sủ tờ dìm, dài ẩn đại ca ngươi đúng là vệ sinh A. Ta đi. Thật. Tăng quét rác. Vểnh cái hai chân này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ hiệp độc thân, ngươi còn không mau một chút trên A. Họ Trần xúc phân quan nữ hiệp là của ta. Tiểu Minh biểu mội nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy này nhà nhà khách có chút thần kỳ, sân thượng hoa bốn mùa thường mở, một cái sùng vật có gần nghìn vạn fans, một cái vệ sinh em gái chơi game trực tiếp ngược trước tuyển thủ nhà nghề, còn có càng nhiều càng thần kỳ sự sao. Su Tờ Dìm, Giải Ân đừng nói, ta lại đánh không lại một cái vệ sinh. Thủ núi người chờ đã. Các ngươi nhìn cái thứ 6 video. Đạo kia túi đầu ăn cơm bóng người giống hay không là gần nhất rất hỏa Bắc Hải đẹp nhất nữ thần. Vừa vặn nữ hiệp bọn họ trước đi Bắc Hải du lịch rồi. Tháng 8-3. Vện cái hai chân khiếp sợ. Tông đồ đại ma vương càng thần kỳ sự đến rồi. Lúc này ân nữ hiệp đã bắt đầu một ván trò chơi, cũng chuyên tâm ném vào trong đó, chỉ tình cờ hướng mọi người giải nói hai câu, cũng không nhìn bọn hắn đang nói cái gì. Tiểu La Lị cũng không biết, nó trong lúc vô tình một lần cong, bản vương lóe sáng lên sàn. Ngay ở nữ hiệp trực tiếp gian gây nên cơn sóng thần. Đồng thời nhà khách an cư cái này đến hiện tại đều còn chưa mở nghiệp vong hồng nhà khách cũng bởi vậy trở nên càng thêm hừng hực lên. 8:30 tối. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh gặp thân nữ hiệp trực tiếp tiến hành thuận lợi, liền rời khỏi căn chứa đồ. Lúc này, một chiếc tiểu bảo mã mở đến cửa khách sạn, Trình Thu Nhã dừng xe đi xuống, sau đó là tiểu pháp sư. Trình Thu Nhã đi vào quầy lễ tân, một điểm không khách khí, lấy ra một cái một lần chén giấy đảo chén nước nóng nâng ở trong tay. Vừa cảm thụ bàn tay gian ấm áp nhiệt độ, vừa hướng Trình Vân hỏi, Trình Yên đến trường đi rồi. Ừm. Chẳng trách, cảm giác quặng cu é không ít. Bình thường Trình Yên liền là ở, cũng không cảm giác tồn tại gì đi. Nàng lại không yêu nói chuyện. Ai nói? Cảm giác tồn tại rất cao rồi. Sách Trình Vân không muốn cùng nữ nhân này kéo, người ghi ca ghi đến thế nào rồi. Còn rất thuận lợi. Vậy ta liền yên tâm rồi. Ồ. Ngươi nói thế nào ra một loại ngươi là ca ca cảm giác? Trình Thu Nhã mặt tối sầm lại theo dõi hắn. Trình Vân phất phất tay, vừa nhìn về phía tiểu pháp sư, trầm ngâm chút mới nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi Bắc Hải đẹp nhất nữ thần thân phận bại lộ rồi. Tiểu pháp sư tức khắc sạm mặt lại, ba. Trình Vân mở ra mới vừa download Zoom app, tìm tới một cái Trình Yên phát video, ngươi nhìn, điều này trong video có ngươi, sau đó liền bị thần thông quảng đại bạn trên mạng cho lật đi ra. Tiểu pháp sư, ba. Hắn tiếp quá điện thoại di động nhìn lên. Chờ ở Trình Vân bên cạnh tiểu La Lệ tắc lỗ thai hơi động, nó bỗng nhiên một mặt mộng bức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiểu pháp sư trong tay điện thoại di động, nó thật giống theo cái này khối vung nhỏ bên trong nghe được nó âm thanh của mình. Chuyện gì thế này? Có thể nó vóc dáng quá nhỏ, tiểu pháp sư nâng điện thoại di động đứng, nó dướn cổ lên cũng chỉ có thể nhìn thấy điện thoại di động mặt trái. Trình Vân mím mím miệng, lại nói tiếp, đồng thời mọi người đều biết tiểu La Lệ ở nhà khách căn cư, chúc mừng ngươi, khả năng lập tức liền có rất nhiều con nhà giàu. Ưu tú độc thân nam sĩ tìm đến ngươi rồi. Tiểu La Lệ lại một ngộng. Tiểu La Lệ, này không phải bản vương tên sao? Bản vương cùng con này nhân loại người làm phép kéo lên quan hệ gì rồi? Nó cúi đầu rơi vào sâu sắc trầm tư. Tiểu pháp sư, bên cạnh Trình Thu Nhã vội vã tiếp quá điện thoại di động, ta xem một chút. Nhìn những kia nói vé máy bay đã đính tốt, ta là đi tìm nữ thần, có muốn ta giúp ngươi nhóm cho nữ hiệp? Tiểu La Lệ tiện thể nhắn mau nhanh, ta muốn đi làm ông chủ của bọn họ loại hình bình luận. Vẻ mặt của nàng trong lúc nhất thời cũng biến thành rất kỳ quái. Một lát sau, nàng ngượng ngùng đem điện thoại di động đưa trả lại cho Trình Vân. Mà tiểu pháp sư tắc trầm giọng nói, ai dám đến, ta đánh ai? Hả? Ngậy! Trường ga ngài định đoạt. Tiểu pháp sư dây túng. Trình Thu Nhã kinh ngạc nhìn bọn họ một chút hay, sau đó lại nhăn lại lông mày, nàng thực sự có chút không nghĩ ra, liền là tiểu pháp sư yêu thích nơi này, liền là hắn tính cách biết điều, hắn chính là muốn ở đây cái nhà khách làm lễ tân. Nhưng là lấy hắn vô song tài hoa, cũng không cần thiết bởi vì cái này rất dễ dàng thay thế công tác mà ở Trình Vân người ông chủ này trước mặt biểu hiện như thế túng chứ. Xác thực, túng bạo. Ở nàng trong ấn tượng vị này thải lão sư tuy rằng dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn, tính cách cũng thiện lương, nhưng tính khí là rất táo bạo, không phải vậy làm sao sẽ không nói tiếng nào liền cho người một bạt thai đây. Trình Thu Nhã lông mày càng nhăn càng chặt. Chính vào lúc này, lại là hai chiếc lái xe đến cửa khách sạn, đứng ở Trình Thu Nhã tiểu bảo mã phía sau, Lâm Nguyên vô cùng Phùng Hàm trước sau xuống xe đi tới. Nhìn thấy Trình Thu Nhã xe, bọn họ đều sững sờ. Mà khi bọn họ đi tới quầy lễ tân, Trình Thu Nhã cũng sững sờ, hỏi, các ngươi làm sao đến đến rồi? Phùng Hàm đối với nàng giả bộ không vui nói, hắc, ngươi này nói chính là lời gì? Nay một là một cái nhà khách, hai là Trình lão bản nhà khách, chúng ta có nên tới hay không, ngươi có phát biểu ý kiến quyền lực sao? Trình Thu Nhã kéo kéo khỏe miệng, thật sao? Nhưng là nhà khách còn chưa mở nghiệp A, các ngươi tới tìm ai? Nghe vậy, hai người đều là sững sờ. Không khai trương. Còn chưa mở nghiệp A. Này đều 17 rồi. Có ý gì? Các ngươi sẽ không đúng là đến dừng chân chứ? Trình Thu Nhã kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Cũng thật là Phùng Hàm nói. Chỉ là không nghĩ tới nhà khách còn chưa mở nghiệp. Lâm Nguyên Võ cũng có chút lúng túng. Hắn dư quang mắt liếc ở trên ghế xạ lồng ngồi tiểu pháp sư. Bình thường thong dong phong độ tức khắc đã không thấy tăm hơi. Hắn bắt đầu trở nên như một cái tiểu nam sinh bình thường eo hẹp lên. Xác thực còn chưa mở nghiệp. Trình Vân gật gật đầu nói, bất quá các ngươi làm sao sẽ nghĩ tới đến ta này trụ. Đúng đấy, các ngươi phóng nhiều như vậy khách sạn không ngừng, làm gì nhất định phải chạy đến nơi đây đến. Trình Thu Nhã cũng có chút buồn bực nhìn về phía hai người, lẽ nào là tiểu nhà khách bí mật tính cường. Đi ngươi. Đó là cái gì? Lâm Nguyên Võ sáng suốt không hé răng. Phùng Hàm dừng một chút, cũng lộ ra một cái làm khó dễ biểu tình, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào. Một lát sau, hắn vừa ngước đầu đánh giá nhà khách quẩy lễ tân trang hoàng, vừa nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, không biết nên làm sao mở miệng. Phòng trưng là nhà khách thiết kế nguyên nhân, nó lại như là có một loại ma lực thần kỳ, ta vừa tiến đến liền cảm thấy rất thoải mái, rất yêu thích nơi này, không tự giác liền muốn tới nơi này nữa ở một đêm. Nguyên võ cũng là như vậy. Yên tĩnh đi, nơi này, cảm giác rất yên tĩnh. Trình Thu Nhã gật đầu, biểu thị chính mình cũng có chút cái cảm giác này, bất quá có ngươi nói thần kỳ như vậy sao? Có. Phùng Hàm nhìn một chút bên ngoài. Nhà khách gần ngay, muốn thật nói yên tĩnh, vẫn đúng là không chắc có bao nhiêu yên tĩnh. Điều này hiển nhiên là một loại khác cảm giác, chỉ là cái cảm giác này mọi người hầu như không có lĩnh hội quá, thế là ở cho nó hạ định nghĩa thời điểm thì sẽ theo bản năng dùng cái khác cảm giác đi miêu tả nó. Ở Trình Thu Nhã nơi này, nàng cảm thấy là bởi vì yên tĩnh. Phùng Hàm tắc cảm thấy là trang hoàng thiết kế nguyên nhân. Hắn thu hồi ánh mắt, lại hít một hơi thật sâu, hắn vẫn như cũ không nhìn ra tòa nhà khách này thiết kế ra kỳ ở nơi nào, nhưng hắn cảm giác được, hắn vừa đi vào nơi này, vậy thì hắn đời này ở trong cực nhỏ cảm thụ quá yên tĩnh cảm giác sẽ trở lại rồi. Trong đầu hắn những kia tạp niệm, những kia phiền lòng sự lại như là chớp mắt bị một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được sức mạnh trấn áp, tất cả đều ẩn núp lên. Hắn liền giống như một cái từ nhỏ vác lấy núi lớn tiến lên người, cho tới nhiều năm qua hắn đã quen trên người trọng lượng, có thể làm đem những này trọng lượng một dỡ xuống, hắn mới phát hiện linh hồn của chính mình nguyên lai có thể như vậy nhẹ nhàng, nguyên lai không có nhiều như vậy đồ ngổn ngang là cái cảm giác này. Hô! Phùng Hàm thở dài một hơi. Trình Thu Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo dõi hắn. Tiểu pháp sư ở bên cạnh ngồi không nói tiếng nào, như là chìm vào thế giới của chính mình, đối ngoại giới hờ hững. Trình Vân vừa nghe liền biết Phùng Hàm vì sao mà đến, trên thực tế bởi vì nhà khách này một thuộc tính mà quay đầu lại khách nhân rất nhiều, chỉ là mọi người đều đối cái cảm giác này có từng người không giống nhận thức. Trầm ngâm chút, hắn nói, chúng ta ban đầu dự định ngày mai chính thức khai trương, bởi vì những ngày này xác thực chơi điên rồi. Bất quá gian phòng cũng là sớm liền thu thập xong, các ngươi nếu như muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lời nói, ta cũng có thể cho các ngươi mở cái phòng. Phùng Hàm nghe vậy tức khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nói thật, đi vào nhà khách sau, loại kia với hắn mà nói không gì sánh được quý giá yên tĩnh liền để hắn nghiện, hắn không muốn lại đi ra ngoài rồi. Lâm Nguyên Võ cũng là ánh mắt sáng lên, nhưng mà hắn hết sức áp chế, không biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ có điều so sánh lên Phùng Hàm, như vậy hắn đúng là có vẻ có như vậy điểm không tự nhiên. Vậy thì cảm ơn Trình lão bản rồi. Cảm tạ Trình lão bản. Hai người nói cảm ơn qua đi, Trình Vân liền vì bọn họ làm thủ tục nhập cư, thuận miệng nói, các ngươi đúng là năm nay nhà khách đợt thứ nhất hộ gia đình, ta cho các ngươi bớt. Phùng Hàm lập tức vừa cười cảm ơn. Tuy rằng nhà khách một gian phòng cũng là như vậy chừng trăm đồng tiền, bớt tiện nghi mười mấy 20 khối, đối với bọn hắn tới nói khác nhau lại như trong siêu thị một bao khăn tay bán 1.98 nguyên cùng 1.99 nguyên đồng dạng, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Các ngươi trụ cái gì phòng? Gian tiêu chuẩn đi, đến cái xa hoa gian tiêu chuẩn. Phùng Hàm nói xong vừa nhìn về phía Lâm Nguyên Võ, hai chúng ta ở cùng nhau, buổi tối nói chuyện phiếm, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lâm Nguyên Võ cũng không biết hắn chỉ cần trụ 8 người gian giường ngủ phòng, liền có thể cùng tiểu pháp sư ngủ chung. Đương nhiên biết rồi hắn cũng không nhất định sẽ làm như vậy liền quá rõ ràng rồi. Trình Thu Nhã tắc vẫn dùng một loại kỳ quái mắt chỉ nhìn hai người bọn họ, nếu không là nàng nhận thức hai người này rất lâu, biết hai người bọn họ xu hướng tình dục không thành vấn đề, không phải vậy hai cái này đại nam nhân trời tối chạy đến một cái tiểu nhà khách đến mướn phòng, đã đầy đủ nàng não bổ một bộ 100.000 chữ tiểu thuyết rồi. Một lát sau, Trình Vân đem thẻ phòng đệ cho bọn họ. Hai người không có vội vã lên lầu, mà là ở quầy lễ tân cùng Trình Thu Nhã trò chuyện, quan tâm nàng ghi tân ca sự. Tiểu La Lệ tắc vẫn nỗ lực đào Trình Vân túi áo, động tác cẩn thận từng ly từng tí một, như là chỉ lo đem Trình Vân quần áo làm hỏng giống như. Nó muốn sờ ra điện thoại di động nhìn một chút, đến tột cùng là món đồ gì ở phát ra nó âm thanh. Chương 384, chính mình rơi lông chính mình thu thập. Một trận chuông điện thoại di động từ thang lầu miệng vang lên. Đường Thanh Ảnh vừa đeo bọc sách đi xuống, vừa cúi đầu lấy ra điện thoại di động nghe điện thoại. Quầy lễ tân hết thể sinh vật đều quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu La Lệ tắc vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Trong tay điện thoại di động, Đường Thanh Ảnh công bố chính mình 1m7, Trình Yên luôn luôn nói nàng nói dối 2cm, nhưng kỳ thực phương Bắc nữ hải vốn sẽ phải so với phương Nam nữ hải cao gầy một ít, Đường Thanh Ảnh thân cao hẳn là không bao nhiêu lượng nước. Cẩm quan nhiệt độ muốn so với Bắc Hải lạnh hơn nhiều, nàng đương nhiên không thể lại xuyên váy nhỏ, mà là xuyên quần jean giày thể thao cùng một cái mỏng manh áo lông, nàng tóc không đâm, tư thái ưu mỹ, một cô sạch sẽ thanh xuân khí tức. Khiến người ta không do cảm thán, cái tuổi này con gái chỉ cần vẻ ngoài đẹp đẽ, chính là làm sao cũng đẹp. Liền ngay cả Trình Thu Nhã cùng Phùng Hàm không thừa nhận cũng không được, cái này trong nhà khách người nhan trị là thật cao. Đường Thanh Ảnh nhận nghe điện thoại, nàng cũng xuống tới quầy lễ tân. Này, ta còn đang nhà khách đây. Ta lập tức đi ngay trường học rồi. Ai nha, ngươi sợ cái gì, ngươi sợ ta chờ ở nhà khách, tối nay lén lút ngủ ngươi giường sao? Không sợ. Không sợ ta ngủ ngươi giường. Vẫn là sợ không phải ta ngủ ngươi giường. Sai rồi, sai rồi. Ai nha, ta biết sai rồi. Không nói với ngươi, ta muốn ra cửa rồi. Đường Thanh Ảnh cấp tốc cúp điện thoại, cái kia vội vội vàng vàng thần thái như là không đem điện thoại bỏ xuống sẽ có cái gì tồn tại khủng bố theo trong điện thoại di động chui ra muốn nàng mệnh giống như. Tiểu La Lệ ánh mắt tùy tùng điện thoại di động của nàng di động, cuối cùng đến nàng túi áo nơi. Tiếp nó lệch ngẩng đầu lên, rơi vào suy nghĩ. Nó nghe được trong điện thoại di động âm thanh. Rất giống là một con khác phàm nhân âm thanh, mà dùng cái này khối vung nhỏ thật giống cách rất xa đều có thể cùng người khác nói chuyện. Nó lại ngắm Trình Vân một mắt. Lúc này Đường Thanh Ảnh đeo túi sách đi tới Trình Vân trước mặt, lại liếc nhìn những người khác, nói, ta muốn đi trường học rồi. Trình Vân gật đầu nói, đi đêm đường chú ý an toàn. Trình Thu Nhã tắc đứng dậy nói, nếu không ta đưa ngươi tới đi, ta ngược lại lập tức cũng phải đi rồi. Không cần rồi, cảm tạ Thu Nhã tỷ. Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái. Đối Trình Thu Nhã ngọt ngào nở nụ cười, lại nói, nơi này tới trường học liền gần 10 phút con đường, ta cưới cái họ phổ, lập tức đến rồi. Buổi tối phải chú ý an toàn. Trình Thu Nhã lại ngồi xuống. Không có chuyện gì, bên này đi qua đều là phố lớn, còn có một cái phố ăn vặt, lại không có cái gì cái hẻm nhỏ. Được rồi. Đường Thanh Ảnh treo lên tai nghe, đối mọi người phất tay một cái, liền ra cửa rời đi rồi. Trình Thu Nhã lúc này mới nói với Trình Vân. Yêu yêu là ngươi ở Hích Đại Triều kiêm chức quầy lễ tân. Trình Vân sững sờ, ngươi hỏi cái này làm gì? Trình Thu Nhã nghe vậy chân mày cau lại, hả? Tỷ tỷ quan tâm một hồi ngươi không được sao? Coi như thế đi, Trình Vân nguyên lành nói. Các ngươi quan hệ thật giống rất tốt dáng vẻ. Trình Thu Nhã nhìn ngoài cửa quét họ phô Đường Thanh Ảnh, thiếu nữ đeo bọc sách bóng lưng đặc biệt mê người, có một loại thành thục nữ tử không có đồ vật, nàng là Trình Yên bạn học. Coi như thế đi. Hả? Thật tốt cho tỷ tỷ nói chuyện. Cùng trường bạn học. Thật sao? Các nàng thật giống cũng quan hệ rất tốt, cảm giác Trình Yên có một cái quan hệ tốt bạn học thật khó khăn đến. Trình Thu Nhã lại bày ra tỉ tỉ cái giá. Đúng không? Đúng rồi, ta còn chưa từng hỏi, nàng tên gọi là gì a? Tổng sẽ không liền gọi Đường Yêu Yêu chứ? Liền. Liền gọi Đường Yêu Yêu a? Trình Vân nghiêm mặt nói. Thật sao? Trình Thu Nhã nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tiểu La Lệ cũng nghiêng đầu đi nhìn về phía Trình Vân. Nàng không phải nói yêu yêu là nàng nhũ danh sao? Trình Thu Nhã lại nói. Khắc khắc. Đại danh của nàng gọi Đường Thanh Ảnh. Đường cái gì? Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh. Trình Thu Nhã sững sờ, lập tức rơi vào hồi ức trạng thái. Một lát sau nàng nói, vậy không phải ngươi bạn gái trước tên sao? Ta bạn gái trước gọi Đường Thanh Diễm. Trình Vân nhìn một chút bên cạnh mấy người, có chút lúng túng. A, kém một chữ. Đúng đấy, thật là đúng dịp. Trình Vân ngượng ngùng nói. Trình Thu Nhã đánh giá vẻ mặt của hắn, một lát sau thu hồi ánh mắt, không hỏi nhiều nữa, chỉ là bước lên một câu, các ngươi người thành phố A. Thật sẽ chơi. Trình Vân. Lúc này tiểu pháp sư đứng lên, nói, ta lên lầu nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi chơi. Trình Vân gật đầu nói, được. Trình Thu Nhã cũng liền bận bịu rất có lễ phép nói, tốt, thải lão sư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai mấy giờ ta tới đón ngươi. Tiểu pháp sư chần chừ một lúc, tối nay đi, 10 giờ. 10 giờ. Trình Thu Nhã sững sờ. Hừm, là hơi trễ rồi. Bởi vì trước ta nói với ngươi thuốc ta đã kiếm được, sáng sớm ngày mai sẽ có người cho ta đưa tới, ta bắt được thuốc ngươi lại đến tiếp ta. Kiếm được rồi. Trình Thu Nhã lại ngẩn ra. Ừm. Cảm tạ thải lão sư rồi. Trình Thu Nhã vội vã nói cảm tạ. Không khách khí. Nói xong tiểu pháp sư liền đi lên lầu. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ tắc không hề răng, chỉ là Lâm Nguyên Võ vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Chờ tiểu pháp sư đi rồi, Phùng Hàm mới hỏi, cái gì thuốc? Có người nói là đối cổ họng có trợ giúp, so sánh hiếm lạ một loại thuốc. Trình Thu Nhã không có ẩn giấu, nhưng cũng không có nói tới rất rõ ràng. Ngươi cái này thải lão sư đúng là đối với ngươi thật để ý. Phùng Hàm cười nói, thải lão sư người rất tốt đẹp. Trình Thu Nhã nói, lúc này, Trình Vân cũng đứng lên nói, đừng nói nhảm, ngươi cũng mau trở về, ta muốn đóng cửa rồi. Nói xong hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, à, đều 9 giờ quá rồi, ta muốn đi tới nhìn ta công nhân chơi game rồi. Trình Thu Nhã tức khắc đôi mắt đẹp ngưng lại, vừa nay đối mặt tiểu pháp sư tiểu mê mội tư thái không còn sót lại chút gì, không cao hứng nói, ngươi có ý gì, tỷ tỷ mới ở ngươi này ngồi một lát, ngươi đã nghĩ đuổi tỷ tỷ đi sao? Một điểm lễ phép cũng không hiểu. Trình Vân mặt đen một đen, hắn chẳng muốn cùng này náo tản trị họ nói chuyện, vội va xua tay, đi đi đi. Trình Thu Nhã hử lạnh một tiếng, ngược lại cũng đứng dậy đi rồi. Trước khi đi nàng còn đang trên kỷ trà bắt được một cái quả táo, ở trên y phục quấn lấy một vòng liền đưa vào trong miệng, quả táo lượng nước đủ, cắn đến ạch xì vang. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ cũng trở về phòng rồi. Ân nữ hiệp vẫn trực tiếp đến 11 giờ đêm, trực tiếp gian nhân số đột phá 500.000, nàng mới ở rất nhiều khán giả lưu luyến không rời bên dưới đóng trực tiếp, trở về phòng luyện công. Trình Vân cũng trở về phòng rồi. 89. Ngày mùng ngày 5 tháng 3, thứ 2. Kinh chập. Ngày hôm nay là trọng xuân bắt đầu, có người nói ở đây trời, trên trời sấm mùa xuân vang động, cuồn cuộn lâu dài, trước đây ẩn nút thổ bên trong không ngủ không ăn để tránh đông động vật bị giật mình tỉnh dậy. Sau lần đó khí trời trở nên ấm áp, nước mưa tăng nhanh, trung hoa mặt đất tiến vào xuân canh thời tiết. Sáng sớm 7 giờ, Trình Vân ở trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đông nhiên, hắn cảm giác mình gáy một bên thật giống sắt bên một cái đồ vật, ấm áp lại vi ước, có bé nhỏ lại ấm áp khí tức đánh vào hắn trên cổ, một hồi rất có tiết tấu. Nơi cổ da rẻ mẫn cảm để hắn mẫn cảm giác nhận ra được loại này hô hấp bình thường tiết tấu. Rèm cửa sổ đóng, trong phòng một vùng tăm tối. Trình Vân đưa tay sờ soạn một cái, một tay mềm mại lông, xúc cảm cũng là mềm mại, có chút ấm áp. Đùng. Hắn mở đèn. Tia sáng tức khắc tràn ngập gian phòng. Tựa ở hắn gáy một bên ngủ say đồ vật bị tia sáng kích thích, không do bố néo người, vô ý thức hướng về cổ hắn cong bên trong chui một thoáng, tựa hồ muốn mượn do cổ của hắn ngăn trở tia sáng. Trình Vân thẳng thắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm con vật nhỏ này. Con vật nhỏ này còn duỗi ra móng vuốt trên không trung khêu một cái, tựa hồ nghĩ sờ một chút hắn chạy đi đâu rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nhìn thấy bên cạnh còn có một cái màu xanh lam tiểu cá mập con rối. Con vật nhỏ này. Hắc ám gian phòng đột nhiên trở nên rất sáng, ngăn quang đồ vật lại không gặp, đang ngủ say tiểu la lị không do có chút không thích ứng. Thế là nó ngẩng đầu lên đem con mắt trợn mở một cái khe, nhìn một chút Trình Vân, lại một đầu ngã xuống. Nó dùng một cái móng vuốt nhỏ vĩu ở trên mặt che khuất hai con mắt, chỉ lộ ra khéo léo đáng yêu mũi cùng miệng, hai cái lỗ tai cũng rủ xuống. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nhìn thấy bên gối rải rác không ít lông trắng, không do thở dài, đâm đâm nó cái bụng nói, rời rừng rồi. Tiểu la lị di động chút móng vuốt, ở trước mắt phân ra một cái khe, móng vuốt dưới con mắt híp lại nhìn hắn. Trình Vân rất bất đắc dĩ, chính ngươi có giường, chạy thế nào đến ta trên giường đến rồi. Tiểu la lị y nguyên duy trì cái tư thế này theo dõi hắn. Như là tiểu hài tử sáng sớm bị gia trưởng đánh thức đi học, mới vừa tỉnh ngủ đoạn kia hơi động cũng không muốn động thời gian. Trình Vân lại đưa tay đâm đâm nó. Tiểu la lị này mới phản ứng được, thân thể ở Trình Vân dưới gối mới vô ý thức vặn mẹo, phát ra nhẹ nhàng tình tế ân minh thanh. Trình Vân rất không nói gì, xoay người trực tiếp mặc vào quần áo đến. Khi hắn mặc quần áo tử tế, con vật nhỏ này cũng tỉnh rồi, nó lười biếng đứng lên, một cái chân trước ấn lại nó tiểu cá mập, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân lại hỏi. Ngươi chạy thế nào ta này đến rồi? Tiểu la lị lập tức một mặt mở mịt. Trình Vân. Trình Vân vừa chỉ nó vừa nãy nằm quá vị trí, nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại rụng lông càng ngày càng nghiêm trọng, còn chạy đến ta nơi này đến ngủ, muốn làm ta một giường lông ngươi mới hài lòng. Tiểu La Lị cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay hắn vị trí. Mới vừa tỉnh ngủ nó trong đầu trống rỗng, mới thật vất vả đem con này nhân loại lời nói nghe vào trong, thế là nó ngẩng đầu lên ở Trình Vân trên gối nhìn quét một bên, đồng nhiên chạy chậm vài bước, túi đầu tìm tới một cái mái tóc màu đen, dùng móng vuốt chỉ vào, lại ngẩng đầu nhìn Trình Vân. Trình Vân. Trong chốc lát, Trình Vân bắt đầu rửa mặt. Tiểu La Lị tắc ở trong phòng nhảy nhót tưng bừng công việc, đem chính mình rơi lông từng cái tìm tới, cũng thu thập được một cái giường đầu tủ trong ngăn kéo. 8 giờ rưỡi, Trình Vân làm tốt bữa sáng, sát bên đi gõ tiểu pháp sư, ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương cửa. Khoảng chừng 9 giờ rưỡi, theo tiểu pháp sư trong phòng truyền ra một đạo âm thanh của hắn. Xong rồi. Rất tuyệt. Trên đối diện ân nữ hiệp nhạy cảm bắt lấy âm thanh này, cũng từ bên ngoài xe kêu trung tướng nó nhận biết đi ra, thế là nàng mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, xuống giường mặc vào dép, ra cửa hướng về tiểu pháp sư gian phòng đi đến. Cùng lúc đó, ở mái nhà tiểu La Lị lỗ thai giật giật, cũng nghe được âm thanh này. Nó nhìn chằm chằm hồ cá nhỏ bên trong cái kia vài con thêm ra đến con cá nhỏ cùng tiểu con cua do dự chút, vẫn là đứng lên, quyết định xuống thị sát một hồi. Chương 385, người này quy không ở bản nữ hiệp bên dưới. Làm một người một thú đi tới tiểu pháp sư gian phòng, vừa vặn nhìn thấy tiểu pháp sư nâng một chén màu trắng bột phấn, đối với ngoài cửa sổ nguồn sáng đánh giá. Nhắn nhủi, không có bất luận cái gì hạt tròn cảm. Tinh khiết, không tạp chất. Cao chất, có thể so với nhà xưởng xuất phẩm. Ta quả nhiên là cái thiên tài. Ha ha ha ha. Bên ngoài chiều dương trên chết treo ở chân trời, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào tiểu pháp sư trên người, con mắt của hắn đang phát sáng. Này vốn nên là một bộ cực đẹp hình ảnh, có thể phối hợp trong phòng của hắn những kia bình bình lon lon cùng lời của hắn nói, lại cho người một loại cảm giác quái dị. Ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị nhìn nhau, đều mang theo một loại ngươi làm sao cũng lại đây tham gia trò vui biểu tình. Trước mắt, một người một thú lẫn nhau chẳng đáng thu hồi ánh mắt. Dừng một chút, ân nữ hiệp quay đầu nhìn chằm chằm tiểu pháp sư giơ lên cao thưởng thức chén kia bột trắng, trong mắt có chút ngạc nhiên, cái này bột mì. Chính là cái kia cháo trắng biến thành sao? Tiểu pháp sư dư quang liếc nhìn ân nữ hiệp, khẽ mỉm cười, đối với nàng hỏi vấn đề này phi thường hài lòng. Chính là phải có người đặt câu hỏi, hắn mới tốt trả lời, mới tốt cho thấy hắn học rộng tài cao mà. Mím mím miệng, hắn đem chén kia bột trắng đặt ở trên bàn, nói, ngươi đoán được không sai, đây chính là trước nhân ngư chi thanh dược tề. Chỉ là ta đem nó bên trong lượng nước đi trừ bỏ. Đương nhiên trong quá trình này muốn bảo lưu dược hiệu của nó, ta phí không ít khí lực mới làm được điểm ấy. Hiện tại những này mặt, những thuốc bột này chỉ cần đổi điểm nước tinh khiết, liền có thể khôi phục thành trước dược tề dáng dấp, hầu như sẽ không có dược hiệu hao tổn. Nói xong hắn liền dùng dư quang liếc ân nữ hiệp, hình như tại chờ ân nữ hiệp nói thật là lợi hại loại hình lời nói. Nhưng mà ân nữ hiệp chỉ là ngơ ngác nhìn cái chén kia, cũng không có cái này giác ngộ. Đồng thời tiểu pháp sư trước mắt bóng trăng lóe lên, tiểu La Lị nhẹ nhảy lên bàn, để hắn lập tức kinh hãi. Chỉ thấy tiểu La Lị bước động tao nhã bước tiến đi tới hắn trang thuốc bột cái chén bên cạnh, túi đầu hiếu kỳ đánh giá tràn đầy một chén thuốc bột, chất chứa tinh không trong mắt kia sáng lấp lóe không yên, tựa hồ có chút liếm một khẩu đến nếm thử ý nghĩ. Tiểu pháp sư thần sắc đại biến, nhưng hắn nhưng không có ân nữ hiệp loại kia đưa tay đẩy tiểu La Lị quyết đoán, chỉ được hô to, "Tiểu La Lị điện hạ, xin đừng nên chạm, cái này thuốc cũng không thể ăn bậy." Là có tác dụng phụ. Tiểu La Lị nghe vậy, quay đầu chẳng đáng liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục đánh giá chén kia thuốc bột. Tiểu pháp sư ngẩn người một chút, lại hô, "Tiểu La Lị điện hạ hạ thủ lưu tình. Đây là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm được." Dừng một chút, hắn hơi làm suy nghĩ, lại nói, "Đây là trưởng ga đại nhân gọi ta làm, bên trong còn có trưởng ga đại nhân một phần, Tiểu La Lị điện hạ kính xin cân nhắc." Tiểu La Lị nghe vậy quả nhiên sững sờ. Nó nhìn một chút tiểu pháp sư, lại nhìn một chút này chén thuốc bột, ban đầu cũng đã ruôi ra móng vuốt, do dự lại thu lại rồi. Một lát sau, nó lui hai bước, quy củ ngồi xổm ngồi xuống, cùng chén kia thuốc bột duy trì một khoảng cách. Hô! Tiểu pháp sư lập tức thở dài một cái. Lúc này, ân nữ hiệp thật giống này mới phản ứng được, đột nhiên hỏi, tác dụng phụ. Cái gì là tác dụng phụ? Chính là có hai cái tác dụng, trừ bỏ chủ yếu tác dụng, còn có một cái tác dụng. Không! Tiểu pháp sư lắc đầu nói. Tác dụng phụ thông thường là chỉ dược vật ứng dụng mục đích bên ngoài tác dụng, đồng thời mọi người theo thói quen dùng để chỉ không tốt tác dụng. Nghe vậy, ân nữ hiệp tức khắc sửng sốt một chút. Tiểu La Lị cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Không tốt tác dụng. Ân nữ hiệp nhíu mày, cảnh giác nhìn tiểu pháp sư, có không tốt tác dụng ngươi còn dám cho trưởng ga đại nhân ăn. Ô, Tiểu pháp sư cảm nhận được đến từ tiểu La Lị uy hiếp, trên người không tên có trận hàn ý, vội vã giải thích, rất nhiều dược vật đều có tác dụng phụ, huống hồ cái này dược tề là chính ta làm, ở trong quá trình chế tác cũng bởi vì một ít không thể chống nhân tố mà làm rất nhiều thay đổi cùng thỏa hiệp, nó tồn tại nhất định tác dụng phụ là chuyện rất bình thường. Chỉ cần tác dụng phụ ở có thể tiếp thu trong phạm vi, sẽ không tạo thành lớn ảnh hưởng liền được rồi. Trước ta cho du điểm tỷ làm dược tề không cũng có một tí kẹo như thế tác dụng phụ sao? Thật giống. Là nha. Đó là cái gì tác dụng phụ? Trước ta cho du điểm tỷ làm dược tề tác dụng phụ là cần càng nhiều giấc ngủ để tiêu hóa dược vật cùng phân giải trong dược vật độc tố. Tiểu pháp sư nói xong, trộm mắt liếc tiểu La Lị. Ta hỏi chính là cái này bột mì. Ngươi phải cho trưởng ga ăn bột mì. Ân nữ hiệp nói. Gần như. Tiểu pháp sư nói, chỉ là khả năng dược hiệu muốn kịch liệt chút, ăn khả năng tại chỗ sẽ hôn mê, gọi cũng cứ gọi bất tỉnh loại kia. Nhưng mê man một quãng thời gian là tốt rồi. Ô ân nữ hiệp thật dài ô một tiếng, lập tức lại hiếu kỳ nói, cái này mùi vị gì a? Ngươi không phải trước liền hỏi qua vấn đề này sao? Ý của ta là, ta có thể ăn chút à? Nghe nói ăn cái này hát có thể trở nên êm thai. Ân nữ hiệp cười hì hì, trà sát tay, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, nàng tuy rằng không dự định ở trực tiếp gian hát, nhưng có kỹ năng này dự trữ luôn luôn tốt đẹp. Không ngọt. Ăn không ngon. Cái kia ân nữ hiệp hơi làm do dự, vậy ta ăn ít một điểm. Tiểu pháp sư không nói gì. Hắn lại liếc mắt bên cạnh tiểu La Lị, lại phát hiện con vật nhỏ này hai mắt cũng loẹ loẹ tỏa sáng, tựa hồ rất có thưởng thức dục vọng. Hắn lập tức càng không nói gì rồi. Một lát sau, hắn thỏa hiệp nói, được rồi, cho các ngươi nếm một điểm, ngược lại ta làm được có bao nhiêu. Chỉ là phần lớn phải cho trưởng ga tỉ tỉ, một phần khác còn muốn cho trưởng ga, các ngươi cũng chỉ có thể nếm một chút nhỏ. Ân nữ hiệp gật đầu liên tục, đầy mặt chờ mong, được rồi, một điểm liền được rồi. Tiểu La Lị túi đầu do dự chút, nhưng là nghiêng đầu qua, biểu thị không phải bất luận người nào cũng có thể cho bản vương ném ăn. Tiểu pháp sư cầm quá một cái sạch sẽ ly thủy tinh rót một chén nước, bất quá hắn động tác tựa hồ chấm điểm, dẫn đến nước đổ đến hơi nhiều, tràn đầy, đầy đến so với mép chén còn cao hơn, chỉ là bởi vì nước sức giãn mà không có tràn ra tới. Ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn, còn lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Tiểu pháp sư tắc cẩn thận từng ly từng tí một bưng cái chén, cật lực duy trì vững vàng, không cho nó run run, đối với hắn mà nói, bất luận cái gì một giọt thuần thiên nhiên nước đều là bảo vật vô giá, không duyên cớ rơi ra hắn là đau lòng hơn. Tiếp đó, tiểu pháp sư bưng lên chén kia bột trắng, cầm lấy một cái môi múc một môi lớn, đồng thời nói, ta đem dược tề cho các ngươi điều tốt, các ngươi cầm trở về phòng lại uống. Bởi vì tác dụng phụ so sánh kịch liệt, có thể sẽ lập tức ngất. Sở dĩ khi đó các ngươi tốt nhất ở trong gian phòng của mình. Nữ hiệp ngươi có thể sẽ ngủ thẳng buổi chiều mới hồi tỉnh. Nói xong hắn liền đem môi thuốc bột kia rót vào trong ly. Trước mắt, trong chén cái kia vốn là nằm ở sắp sửa tràn ra tới điểm giới hạn nước lại nhiều một môi thuốc bột thể tích, lập tức lay động mấy lần, nhìn ra được lập tức nó liền muốn chảy ra ngoài rồi. Không chỉ có là nước chảy ra ngoài, nó còn có thể mang theo mới vừa gia nhập thuốc bột, đồng thời tung đi ra. Tiểu pháp sư trước mắt đồng tử co rụt lại, nơi nào nhịn được chuyện như vậy. Hắn không chút suy nghĩ, phản xạ có điều kiện vậy túi xuống thân thể, đem miệng tiến đến mép chén uống một hớp. Ùng ục. Đem nước nuốt xuống sau, hắn mới ngây người rồi. Ngơ ngác đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn kỹ trên bàn dược tề, cả người như là đã biến thành chất gỗ. Bên cạnh nhìn ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị cũng ngây người rồi. Tiểu La Lị trước tiên phản ứng lại, nó nhìn một chút chén kia có người nói sẽ dẫn đến nhân loại tại chỗ hôn mê nước thuốc, lại nhìn một chút ngây người như phong tiểu pháp sư, trong lòng chẳng đáng xì một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn thi pháp. A phi phi phi. Giống hắn loại này quy người đã không xứng đáng vì người làm phép, chỉ có thể gọi là nhân loại ngu xuẩn. Giáng cấp xử lý. Ân nữ hiệp rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến, nhìn tiểu pháp sư, nàng không do trận to hai mắt, kinh hãi. Người này quy không ở bản nữ hiệp bên dưới. Vành. Tiểu pháp sư cao gầy tuyệt mỹ bóng người mềm ngã xuống đất. Ân nữ hiệp cúi đầu, ngơ ngác nhìn hắn, cảm thán một câu, quả nhiên đến hay lắm kịch liệt ta. Một lát sau, nàng một tay nhấc lên tiểu pháp sư, nhìn quanh một vòng, đem hắn vứt ở trên giường của hắn, lập tức mới bưng lên chén kia bị hắn uống qua một khẩu dược tề đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên cho hắn khóa lên cửa phòng. Tiểu La Lị tắc chậm rãi cùng ở sau lưng nàng. Ân nữ hiệp nhỏ giọng ngâm nga nàng duy nhất sẽ hát mấy đầu quê hương ca dao một trong, tình cờ túi đầu ngắm một mắt trong chén đã hoàn toàn hòa tan với trong nước, dường như đem nước trở nên có chút vẩn đục dược tề, tâm tình thật tốt, nàng lập tức liền phải biến đổi đến mức hát siêu cấp êm tai rồi. Ân nữ hiệp ước mơ, đi trở về phòng. Đem nước đặt ở chính mình trên bàn, Nàng do dự chút, vẫn là không vội vã uống, chỉ là tìm cái nắp cho nó che lên, tiếp đi rồi trưởng ga đại nhân gian phòng, đem vừa mới ở tiểu pháp sư nơi đó chuyện phát sinh sinh động như thật nói một lần. Thật! Chính Vân biểu tình dị thường đặc sắc. Chính xác 100%. Không tin ngươi đến xem, hắn hiện tại còn nằm ở trên giường, vẫn là ta đem hắn ném lên giường đây. Này! Chính Vân không do có chút không dám tin tưởng. Ân nữ hiệp tắc trơ mắt nhìn hắn, trên mặt từ từ mang lên một vệt vẻ hưng phấn. Hiện tại ta không phải trong nhà khách ngu xuẩn nhất đi. Chính Vân nghe vậy thật lòng đánh giá nàng một mắt, không nói gì. Sau đó, ân nữ hiệp trở về phòng uống thuốc, Chính Vân tắc đi tới quầy lễ tân, đồng thời cho Trình Thu Nhã gọi điện thoại, nói cho hắn tiểu pháp sư sáng hôm nay có chút việc, làm cho nàng buổi chiều tới nữa tiếp hắn. Ngày hôm nay nhà khách an cư chính thức khai trương, du điểm tiểu cô nương trực ban, nhưng có lẽ là bởi vì sáng sớm nguyên nhân, quầy lễ tân vắng ngắt, còn không người nào. Chính Vân đi tới du điểm tiểu cô nương bên cạnh ngồi xuống, hỏi, gian phòng đặt trước tình huống thế nào rồi? Du điểm tiểu cô nương nhìn cũng không thấy, lập tức đáp, tối ngày hôm qua liền đem ngày hôm nay cùng ngày mai gian phòng đính xong, sáng hôm nay ta nhìn xuống, một tuần này đều không có gian phòng rồi. Khuyết đại như vậy. Chính Vân hơi kinh ngạc. Ừm. Rốt cuộc chúng ta hiện tại là vong hồng tiệm. Du điểm tiểu cô nương nói so với trước đây nhiều chút, nếu là trước đây, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng ân một tiếng. Cha cha. Trình Vân tắp tặc lưỡi, hắn đúng là không có tăng giá ý nghĩ, chỉ là suy nghĩ, chuẩn bị ở trên bình đài giảm thiểu 1-2 gian phòng, tạm gác lại dự bị, vạn nhất lúc nào đến rồi người mới, luôn không khả năng lại để cho hắn cùng mình ngủ chung chứ. Chương 386, Phàm nhân ý nghĩ kỳ lạ. Ngày hôm nay là Trình Yên ngày thứ nhất đi học. Sáng sớm thứ nhất đại tiết không khóa, thứ hai đại tiết là, thế giới cổ đại sử. Trình Yên cao trung thời điểm liền đem bản này tài liệu giảng dạy cho xem xong rồi. Nhưng tốt xấu là một học kỳ tiết đầu, hệ lãnh đạo rất khả năng đến thị sát, tổng không tốt trốn học. Lao sư vẫn là học kỳ trước lao sư, Trình Yên đối phụ nữ trung niên này đã rất quen, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, nàng đối Trình Yên vẫn là rất chăm sóc. Nhưng này vẫn không có để Trình Yên có nghe giảng bài dục vọng, nàng cầm một bản, thuần túy lý tính phê phán, ngồi ở hàng thứ nhất dựa vào tường bên cạnh nhìn. Bởi vì trường học phố kinh doanh có nhà cửa hiệu cắt tóc làm hoạt động, rất tiện nghi, thế là nàng ngày hôm qua đi làm cái kiểu tóc. Đem tóc hơi hơi xén một điểm, nhuộn cái không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra không phải màu đen nhan sắc. Nàng yên lặng xem sách, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lao sư cũng mặc kệ nàng. Không bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên. Nhưng không phải này một đại tiết khóa tan học, mà là trung gian một tiểu tiết, chuyện này ý nghĩa là mọi người có thể nghỉ ngơi 10 phút. Chỉ nhiên vẫn như cũ duy trì đọc sách tư thái, túi đầu không nhúc nhích, như là hoàn toàn không nghe tiếng chuông tan học giống như, đồng thời nàng đối đột nhiên trở nên ầm ĩ lên phòng học. Quanh thân lui tới bạn học cũng làm như không thấy. Tóc của nàng theo hai bên buông xuống, nhưng không che khuất mặt, nghiễm nhiên là căn phòng học này đẹp nhất một phong cảnh. Không ít bạn học ở nhìn lén nàng, có cùng lớp, cũng có lớp cách vách, Trình Yên đã sớm đối chuyện như vậy tập mãi thành quen lên rồi. Đồng nhiên, nàng cảm giác có ai đâm đâm lưng của nàng. Trình Yên quay đầu, chỉ thấy cùng nàng ngủ chung phòng mấy nữ sinh chẳng biết lúc nào ngồi vào sau lưng nàng, còn có trong đó một cái nữ sinh ở lớp chúng ta tìm bạn trai, đều chính cười nhìn nàng. Có cái nữ sinh còn đưa tay, duy trì đầm tư thế của nàng. Hả? Trình Yên lại đi lại sau một loạt nhìn một chút, nơi đó đồng dạng ngồi mấy cái nam sinh, cười nhìn nàng. Có người còn ân cần đối với nàng hỏi thăm một chút. Nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Trình Yên biết nàng ký túc xá mấy người này đức hạnh, nhân ra là vội đến chiếm hàng trước vị trí, các nàng là vội đến chiếm hàng cuối cùng, hầu như sẽ không đặt chân nửa trên cái phòng học. Liền đi nhà cầu đều đi cửa sau đi. Đặng Húc Hồng ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta bây giờ mới biết, nhà các ngươi mở cái kia nhà khách chính là nhà khách an cư. Cùng lúc đó, cái khác mấy nữ sinh nam sinh con mắt cũng đều sáng lấp lánh. Trình Yên nhíu nhíu mày, hơi làm suy nghĩ, nói, nguyên lai các ngươi là đến bắt quái A. Dừng một chút, nàng lại nói cho đúng đó là ca ca ta mở nhà khách, không phải nhà ta mở, hơn nữa ta không phải học kỳ trước khai giảng liền nói nhà ta nhà khách vị trí à. Đỗ Liễu lấy ra nàng trong lời nói tật xấu. Lại nói không phải nhà ta mở, lại nói nhà ta nhà khách. Trình Yên. Mím mím miệng, nàng nói, các ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng đi, chờ một lúc đi học rồi. Đặng Húc Hồng lập tức hỏi, sở dĩ tiểu La Lị là nhà ngươi mèo. Lý Tuyết Liên liền nói, gần nhất rất hỏa Bắc Hải đẹp nhất nữ thần ngươi cũng nhận thức. Đỗ Liêu bạn trai La Đại Thạch tắc đối cái gì tiểu La Lị, Bắc Hải đẹp nhất nữ thần đều không có hứng thú. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Trình Yên, phi ngư nữ hiệp cũng ở nhà các ngươi nhà khách công tác. Chính là chơi game đánh rất khá cái kia. Cái kia chủ bá. các ngươi có thể từng cái tới sao? Nói mau nói mau. Tiểu La Lị là nhà ta nuôi, mèo cầu tài. Trình Yên từ tốn nói, nàng phát hiện mình đang nói lời này lúc, trong lòng càng không tên có chút tự hào. Hoa! Mấy nữ sinh cùng nhau một tiếng thét kinh hãi, trong mắt bắt đầu lóe lên ngôi sao nhỏ rồi. Phi ngư nữ hiệp cũng ở nhà ta công tác. Trình Yên nói tiếp. Ồ! Các nam sinh cũng kinh hô. Trong phòng học hai cái ban học sinh cùng với nâng cái chén uống nước nóng lao sư nghe thấy này mới động tĩnh, đều hướng bên này nhìn lại. Có người còn hiếu kỳ chỗ ngồi đi tới, muốn nghe một chút bọn họ ở nói cái gì. Bất quá cái kia cái gì Bắc Hải đẹp nhất nữ thần, các ngươi là làm sao biết? Trình Yên bỗng nhiên lại nói. Trên mạng A. Lý Tuyết Liên nói rằng, cái kia Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm tài khoản là ngươi ở còn sao. Ta ngày hôm nay một cái đem hết thảy video đều nhìn toàn bộ, phát hiện trong đó dĩ nhiên có ngươi hả ta trước lại vẫn không phát hiện. Là ta phát. Trình Yên nói. Hoa không xong rồi không xong rồi, tim đập đến thật là lợi hại. Lý Tuyết Liên che chính mình căn bản không có ngực, lại nói. Cái kia ngươi nên có ấn tượng, ngươi ghi có một cái trong video có Bắc Hải đẹp nhất nữ thần bóng người, sau đó bị người lật đi ra, phát ở trên mạng. Hiện tại mọi người đều biết có thể ở Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm bên trong tìm tới Bắc Hải đẹp nhất nữ thần rồi. Như vậy A Trình Yên nói. Ngươi tại sao biết nàng? Các ngươi còn ở cùng nhau ăn cơm. Hắn ngay ở nhà ta nhà khách công tác A, là nhà chúng ta quẩy lễ tân. Trình Yên nói. A, không thể nào. Vậy nàng làm sao sẽ ở Bắc Hải? Mọi người tung ra liên tiếp vấn đề. Dương mắt nhìn lại, Trình Yên chu vi tất cả đều là bát quái con mắt. Bởi vì mấy ngày trước chúng ta nhà khách tất cả mọi người cùng đi Bắc Hải lữ hành A. Trình Yên nói, ân đan tỷ cũng đi rồi, ân, chính là các ngươi nói phi ngư nữ hiệp, nghe nói nàng ở Bắc Hải quán internet chơi game còn bị người đánh xuống. Ngày hôm đó trời mưa, ta, còn có một người, cùng các ngươi nói cái kia cái gì nữ thần cùng đi Bắc Hải lão nhai đi rồi, bọn họ tắc đi quán internet chơi game rồi. Không nghĩ tới đều bị đánh xuống. Có người nói các ngươi ở lẫn lộn hay gì, không phải lẫn lộn sao? Có cái cùng lớp nam sinh hỏi. Lẫn lộn. Trình Yên cao mày nhìn một chút hắn. Một tiểu đội nửa năm, nàng ở lớp học người quen biết không vượt qua 10 cái, nàng niệm không ra nam sinh này tên, có lẽ đi ở trên đường nàng đều không nhận ra, nhiều nhất cảm thấy nhìn quen mắt. Làm sao có khả năng là lẫn lộn, nào có công phu đi lẫn lộn? Trình Yên cao mày nói. Chính là. Lý Tuyết Liên ủng hộ Trình Yên nói. Ngươi nhìn nữ thần cái kia tự nhiên thần thái, cái kia chụp ảnh góc độ, còn có trước hết đem video phát ra người kia tài khoản, hiển nhiên là người khác chụp chụp mà. Còn có à, lấy nữ thần hình dạng, cần phải lẫn lộn sao, liền là đi làng giải trí, liền là nàng cái gì tài nghệ đều không có, chỉ là dựa vào mặt cũng có thể đại hỏa đại nhật rồi. Hắn nhưng không phải là cái gì tài nghệ đều không có. Hắn cũng không phải cái gì nữ thần. Trình Yên ở trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Mọi người vây quanh đồng thời nhiệt liệt thảo luận một lúc, nàng cũng không tham dự, chỉ là yên lặng nghe. Lúc này trong phòng học những người khác cũng nghe thấy bên này đám người này đang giảng gì đó, trước mắt tất cả xôn xao, căn phòng học này thật giống sôi trào rồi. Trong lúc nhất thời Trình Yên hoàn toàn ở vào ánh mắt của mọi người trung tâm, điều này làm cho nàng có chút không dễ chịu. Lần trước xuất hiện tình huống như thế còn giống như là học kỳ trước cuối kỳ thời điểm, bạn học cùng lớp tụ cái món ăn, có chút nam sinh uống rượu khó tránh khỏi liền có chút hưng phấn. Lúc này đi vào một cái chuyên môn bán hoa cho sinh viên đại học kiếm tiền phụ nhân, vài lần miệng lưỡi liền để một bầy tiểu nam sinh nhóm ngóc tiền. Trình Yên theo bắt đầu ăn đến ăn xong thu đến mười mấy bó hoa. Có chút nam sinh đi tới thả xuống hoa liền đi, có chút tắc còn tự cho là dũng cảm cùng nàng tiếp lời. Nhưng mặc kệ các nam sinh làm sao, chỉ cần có một người đi tới trước mặt nàng, những người khác sẽ ồn ào, sau đó nhìn phản ứng của nàng. Nàng thu hoa càng nhiều mọi người ồn ào phát ra tạp âm lại càng lớn, thật giống muốn xem nàng làm sao chọn. Những người khác làm sao tranh giống như. Đây là rất kẻ nhạt, nghiêm trọng quấy rối nàng dùng cơm nhã hứng. Lại như hiện tại, quấy rối nàng đọc sách. Một lát sau, có một cái nam sinh hỏi, ngươi có thể để cho nữ hiệp mang ta chơi game sao? Trình Yên không chút suy nghĩ, e sợ không được. Vậy ngươi có thể giúp ta muốn một cái nữ hiệp ký tên sao? Ngươi có thể chính mình đi muốn, theo trường học đến chúng ta nhà khách cũng là gần 10 phút, nàng có lẽ vậy cho ngươi. Trình Yên căn bản không nhận thức người này. Ta có thể đi cùng Bắc Hải nữ thần hợp phách cái run sao? Có không nhận ra người nào hết nam sinh hỏi, hắn nói lời này lúc đầy mặt hưng phấn, tựa hồ từ lâu đối tiểu pháp sư y y rất lâu rồi. Hắn không chơi run. Không sao, chỉ cần nàng cùng ta hợp phách liền được. Ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn có nguyện ý hay không, nhưng ta cảm thấy hắn không chỉ có sẽ không đồng ý, rất khả năng còn có thể đánh ngươi một trận. Trình Yên rất chăm chú nói. có thể bị nữ thần đánh một trận, đáng giá. Trình Yên rất không nói gì. Lúc này, Đặng Húc Hồng đống nhiên nói rằng, yêu cầu của ta liền rất đơn giản, ngươi nhất định có thể hoàn thành. Nếu Tiểu La Lị là nhà ngươi lại như thế gần, ngươi đem Tiểu La Lị mang tới phòng ngủ đến để chúng ta nhìn đều có thể chứ. Trình Yên nghe vậy, biểu tình lập tức trở nên rất lúng túng. Đặng Húc Hồng ngẩn người, một trận ngạc nhiên, điều này cũng không được sao. Trình Yên chỉ được mịt mờ nhắc nhở, Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm. Đặng Húc Hồng tí ti không ý thức được ý của nàng, nói tiếp, không sao, chúng ta có thể không mò nó, chỉ cần ngươi đem nó mang tới để chúng ta nhìn liền được. Ta chỉ cần khoảng cách gần nhìn Tiểu La Lị, ta liền hài lòng rồi. Trình Yên càng lúng túng, ta cũng không sợ tới nó. Không phải chứ? Ngươi gặp qua ta mò nó à? Trình Yên mới vừa có nhiều tự hào, hiện tại liền có bao nhiêu con bách? Còn thật không có. Đặng Húc Hồng suy nghĩ một chút, Trình Yên đập thời điểm thật giống đều là Tiểu La Lị đang làm gì chuyện gì, hoặc là cùng ca ca của nàng chuyển động cùng nhau video, bản thân nàng vẫn đúng là không tuốt quá nó. Sở dĩ a, xin lỗi rồi. Vậy ca ca của ngươi vì sao có thể tìm thấy nó? Ta làm sao biết? Trình Yên cũng rất tức giận, có thể nói Đặng Húc Hồng vừa vặn chọc vào nỗi đau của nàng. Lúc này, chuông vào học tiếng đột nhiên vang lên. Mọi người đầy mặt tiếc nuối tàn đi, nhưng lại có chút hưng phấn, từng người thảo luận lúc nào đi nhà khách an cư nhìn nữ hiệp, Bắc Hải nữ thần hoặc Tiểu La Lị, hoặc là nói đi nhà khách ở một đêm hưởng thụ một hồi Bắc Hải nữ thần cùng nữ hiệp phục vụ. Còn có người ước mơ đi nhà khách an cư tuốt Tiểu La Lị hình ảnh. Phàm nhân thực sự là yêu ý nghĩ kỳ lạ a. Cùng lúc đó, một bên khác Đường Yêu Yêu bạn học cũng tao ngộ gần như tình huống, chỉ là Đường Yêu Yêu bạn học muốn so với Trình Yên hoạt bát nhiều, cùng các bạn học quan hệ cũng càng hòa hợp, mọi người tự nhiên cũng phải tán gẫu đến mở được nhiều. 8-12. Trình Vân đi ra ngoài mua món ăn trở về, phát hiện Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Sớm a. Sớm a Trình lão bản, sớm như vậy liền tỉnh rồi. Nay có thể không sớm, đều 10 giờ quá rồi. Các ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến vẫn tốt chứ? Rất tốt. Phùng Hàm cười nói, thật lâu đều không ngủ quá như thế an ổn cảm giác, một giấc tự nhiên tỉnh, thật sự có điểm bỏ không được rời ngươi nơi này đây. Có thể ở Trình lão bản ngươi nơi này sinh hoạt, khẳng định là kiện rất thoải mái sự. Lâm Nguyên Võ liếc nhìn quầy lễ tân trực ban du điểm tiểu cô nương, lại không nhìn thấy tiểu pháp sư. Đúng đấy. Trình Vân Khiêm tốn nói. Những người khác đâu? Cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Phùng Hàm trong lúc vô tình hỏi ra Lâm Nguyên Võ không dám hỏi. Hả, bọn họ đi ra ngoài rồi. Trình Vân nói. Chương 387, ló mặt trực tiếp. Ô, Lâm Nguyên Võ có chút thất vọng.